màu đỏ đậm ánh sáng cùng màu nâu thạch trúy nên diện đánh nhau. So đấu trường chung quanh sở hữu xài thị tông tộc tuổi trẻ võ giả đã khẩn trương lại chờ mong, mà tạ thị tông tộc bọn tiểu bối còn lại là vẻ mặt hài hước. So đấu hạ màn thức mau, mau tuân lệnh toàn bộ xài thị tông tộc đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Màu đỏ đậm ánh sáng cùng thạch trùy đột nhiên tương tiếp, người sau đã bị màu đỏ đậm ánh sáng xỏ xuyên qua, phảng phất kia kiên cố như núi thạch trùy là đậu hủ làm thành giống nhau, yếu ớt mà lại bất kham một kích. Thạch trùy bị đâm thủng cùng nháy mắt, xài nguyên chính liền ám đạo không xong. Kia màu đỏ đậm ánh sáng có cổ quái, bắn vào chú ý thân lúc sau, chính mình liền đối thạch trùy hoàn toàn mất đi khống chế, tình huống như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Sai nguyên chính cũng là quả quyết người, phát hiện dị thường lúc sau, trước tiên liền tồi động tự thân mạnh nhất phòng ngự, hắn phản ứng không thể nghi ngờ là cực nhanh lại cực chính xác, nhưng kết quả cuối cùng lại lệnh người thổn thức. Màu đỏ đậm ánh sáng xuyên phá thạch trùy lúc sau, nay thế không giảm lại dừng ở sai nguyên chính vội vàng ngưng tụ thành huyền lực thuật thượng, xích tuyến ở thuẫn mặt chui ra một quả lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ, một đạo trải qua thật mạnh trở ngại đã trở nên đặc biệt thật nhỏ xích tuyến lần thứ hai bắn về phía xài nguyên chính đầu vai. Phúc! Cuối cùng mọi người chứng kiến đến đó là xài nguyên chính miệng phun máu tươi từ giữa không trung rơi xuống hình ảnh, quảng trường chung quanh đầu tiên là quỷ dị một tĩnh, rồi sau đó liền có vô số kinh ngạc tiếng động vang lên. Ta không nhìn lầm đi. A chính ca thế nhưng sẽ một kích bị thua. Hiện tại ngôn bại còn hơi sớm đi, A chính ca chỉ là đầu vai bị đánh trúng. Hắn nhất định sẽ tiếp tục tái chiến. Ta xem chưa chắc, A chính ca trạng thái có chút không tốt, khả năng không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tương đối với xài thị tông tộc bên này sao động bất an, tạ ra một hàng còn lại là rào rạt đắc ý, kết quả này đã sớm là bọn họ dự kiến việc, kẻ hèn một người lục giai trung kỳ võ giả cũng dám ở văn bác ca trước mặt kêu gào, không một kích đem hắn đánh phế đã là cho đủ xài ra mặt mũi. Xài nguyên chính rơi xuống đất lúc sau, làm chuyện thứ nhất đó là mạnh mẽ tồi động huyền lực. Dục đem tự đầu vai xâm nhập trong cơ thể viêm lực tất cả tiêu trừ. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới biết được nguyên lai kia Tạ Văn Bác thu phục dị thường đáng sợ mùi lửa, lại lấy cao giai công pháp phối hợp mà xử, một cái đối mặt liền đem chính mình đánh tan. Biết với biết, nhưng lại không cách nào đối lập đấu kết quả có bất luận cái gì thay đổi, xài nguyên chính chỉ là thành trừ trong cơ thể khắp nơi loạn nhảy viêm lực đã thực cố hết sức, căn bản không có tái chiến chi lực. Màn hào quang rơi xuống, một đạo hồn hậu huyền lực tự trên không mà đến. Bắn thẳng đến nhập xài nguyên chữ chân phương nội, đêm này cả người hỗn loạn không thôi dao động hóa giải khai sau, xài trí lược hiện trầm thấp thanh âm liền vang vọng dựng lên. Lần này so đấu, là ta xài thị tông tộc thua, đỡ A chính đi xuống. Giọng nói rơi xuống, liền có hai gã võ giả nhanh chóng buôn lược đến so đấu trường trung, đem vẻ mặt không cam lòng xài nguyên chính mang theo đi xuống. Xài nguyên chính rõ ràng không phải Tạ Văn Bác đối thủ, tiếp tục tùy ý hắn thể hiện đi xuống, cuối cùng chỉ biết thua thảm hại hơn thôi. Nếu là thương thế quá nặng dẫn tới tu luyện căn cơ bị hao tổn, kia mới là xài thị tông tộc thiên đại tổn thất, này đây xài trí nhanh chóng quyết định ngưng hẳn so đấu. A Khôn, ngươi theo ta tới, đây là mệnh lệnh. Đem lần này không dung kháng cự lời nói âm thầm truyền âm cấp xài khôn sau, xài trí liền tìm cái cớ rời đi so đấu trường. Xài khôn tuy rằng cũng tưởng lên đài cùng người một trận chiến, lại không lay chuyển được xài trí cường ngạnh mệnh lệnh, đi theo hắn cùng rời đi. Thấy xài trí hai người ly tịch, Tạ Văn Bắc cũng không giận. Vẫn là phong khinh vân đạm lập với trên đài, chờ đợi xài thị còn lại võ giả khiêu chiến, hắn lần này tiến đến vốn chính là khiêu khích mà đến, ước gì thua ở chính mình trên tay xài thị tộc nhân càng nhiều càng tốt. Xài khôn ở xài thị tông tộc trẻ tuổi xem như cọc tiêu giống nhau tồn tại, nếu quá sớm liền bại với chính mình tay, kia mặt sau liền không đến chơi, hắn kéo đến càng lâu càng tốt, tốt nhất là chờ đến chính mình đem xài ra trẻ tuổi quét ngang một lần sau lại đến. Tới rồi lúc ấy, chính mình thanh danh nhất định truyền khắp toàn bộ trường lân núi non. Tạ thị tông tộc hy vọng cũng sẽ bởi vậy mà nâng cao một bước, đến nỗi xài ra, có thể trở thành chính mình cường giả con đường phía trên đá cây chân, cũng coi như là vật tấn kỳ dụng. So đấu không có bởi vì xài trí hai người rời đi mà dừng lại, chiến đấu bầu không khí ngược lại so lúc trước càng thêm nùng liệt. Dưới tình huống như vậy, trong tộc xếp hạng ở phía trước tuổi trẻ tinh nhuệ sôi nổi muốn lên đài một trận chiến. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, ba ngày qua đi, lên đài cùng Tạ Văn Bắc một trận chiến xài ra người trẻ tuổi chừng 9 tên. Nhưng mà không có một người có thể ở đối phương thủ hạ đi qua năm chiêu. Như vậy tình hình chiến đấu là xài thị mọi người chưa từng dự đoán được, tạo thành kết quả là trực tiếp làm chiến ý dâng trào tuổi trẻ võ giả hết thể ách hỏa, trước mắt trừ bỏ xài khôn, trong tộc lục giai trở lên trẻ tuổi đều thượng quá so đấu đài. Nếu là liền xài khôn cũng thua ở tạ gia trong tay, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian nội xài thị tông tộc đều không thể ở tạ gia người trước mặt ngẩng đầu lên. Ba ngày qua đi, xài khôn bước lên so đấu đài. Ba ngày. Xài trí đem Tạ Văn Bác sở tồi dùng quá công pháp nhất nhất cùng xài khôn giảng giải một lần, tuy rằng như vậy phương thức đối Sài Khôn mà nói cũng không sáng giỏi, nhưng vì toàn bộ tông tộc suy nghĩ, Sài Khôn cũng bằng nghiêm cẩn thái độ tương đãi. Hai người lập so với đấu đài chung, nhìn nhau mà nói, kia bộ dáng phảng phất là hai gã hồi lâu không thấy lao hưu trò chuyện với nhau, mà không phải dương cung bạt kiếm kình địch dường như. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới cùng ta tương chiến. Tạ công tử đường xa mà đến, lại là đánh phía trước chiến thiếp danh hào, ta nếu là không tới, cũng quá có chút không thể nào nói nổi. Ha ha, kia Sài công tử lý nên sớm chút lên đài mới là, thứ ta nói thẳng, quý tộc trẻ tuổi võ giả chung, cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta. Tạ công tử nói như vậy, ta đều không biết là nên cao hứng hay nên cười ngươi vô tri, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, quá mức tâm cao khí ngạo, tiểu tâm một khi té ngã liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nhận được Sài công tử nhắc nhở, bất quá ta tưởng, ngươi không phải là làm ta té ngã người nọ. Một phen đấu võ mồm lúc sau, hai người liền từng người tồi động huyền lực, hướng tới đối phương phát động thế công. Đối mặt Sài Khôn, Tạ Văn Bắc ngoài miệng lại nói như thế nào đến nhẹ nhàng, ra chiêu lại là không dám có quá nhiều chậm trễ, nói như thế nào Sài Khôn cũng là lục giai huyền lực hậu kỳ tu vi, đã nhiều ngày lại vẫn luôn ở nghiên cứu chính mình công pháp, nhưng bạn không thể đại ý, miễn cho cống ngầm phiên thuyền. Sự thật cũng xác như Tạ Văn Bắc sở suy đoán như vậy, chỉ có một chút cùng hắn suy nghĩ co xuất nhập, kia đó là Sài Khôn tu vi đã biến thành lục giai đỉnh, mà đều không phải là mọi người đều biết lục giai hậu kỳ. Nếu không phải bị buộc đến không có biện pháp, Sài Trí cũng sẽ không lấy mạnh mẽ quán đỉnh phương thức trợ Sài Khôn ở ngắn ngủn 3 ngày trong vòng, đem tu vi cất cao một đoạn, này đối hắn sau này tu luyện sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, so sánh với trơ mắt nhìn Tạ gia người khinh nhục, vô luận là Sài Trí vẫn là Sài Khôn đều là cảm thấy trả giá lần này đại giới là đáng giá. Tạ Văn Bác chiêu thức có thể nói là đơn giản cực kỳ, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hắn thần phách bên trong có một quả cực lợi hại mồi lửa, mặc dù là rất đơn giản một lóng tay một ấn, cũng không giống giai võ giả toàn lực phòng ngự có khả năng ngăn cản. Sài Khôn không chỉ có đem tự thân tu vi tăng lên một cái tiểu giai, ngay cả đối phó Tạ Văn Bắc viêm lực hắn đều sớm đã có sở đối sách, hai người ở so đấu trường phía trên ngươi tới ta đi hơn nửa canh giờ, hai bên đều là không có bị thương, lại cũng không có thể thuận lợi đem đối phương bắt lấy. Ngày xưa nghiêng về một phía chiến cuộc bị đánh vỡ, Sài gia tuổi trẻ tiểu bối lần thứ hai khôi phục tin tưởng, tiếng hô to như sấm rung ở so đấu trường chung quanh vang lên, ước gì Sài Khôn tiếp theo chiêu là có thể đem Tạ Văn Bắc đánh bại. So sánh với Sài gia người bên này kích động, Tạ gia bao gồm trưởng lao ở bên trong 9 người đều là cười đến vẻ mặt châm trọc. Lục giai đỉnh liền tưởng chiến thắng Tạ Văn Bắc, thật là người si nói ngộng. So đấu trường thượng, một cái mãnh liệt đối hoanh lúc sau, lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa lùi lại mà khai, hai người ngực đều ở hơi hơi phập phồng, lúc trước một phen so đấu, hai bên ở chiến lược biểu hiện thượng hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Nếu là vẫn luôn tiếp tục như vậy đánh tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra ứng sẽ là thế hòa xong việc, bất quá, ông trời lại luôn thích cho người ta an bài ngoài ý muốn, lúc này đây, cũng là như thế. Tạ Văn Bắc lắc lắc hơi có chút phát đau thủ đoạn, hắn tự xưng là vì khiêm khiêm quân tử, vô luận là ngôn hành cử chỉ vẫn là cùng người đối chiến, đều rất là chú ý, mà lúc trước đối mặt Sài Khôn cường công, hắn cũng không thể không cùng chi lấy ngạnh lực tương hám, này làm hắn hơi có chút không mừng. Xem ra ngươi thực chịu tộc nhân sùng kính a, gần là cùng ta chiến đến ngang tay. Ngươi những cái đó tộc nhân, tựa hồ sắp cao hứng đến té xỉu. Sài Khôn tựa hồ nghe không đến hắn lời này trung trào phúng, nhàn nhạt nói còn có cái gì sau chiêu, cứ việc dùng ra đến đây đi, Tạ công tử muốn tán gẫu nói, nhưng chọn sai địa phương. Tạ Văn Bắc lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một mạt ôn hòa ý cười một khi đã như vậy, kia liền như ngươi mong muốn. Nói, Tạ Văn Bắc song trưởng tương hợp, ấn pháp biến ảo gian, thân thể chung quanh bắt đầu có huyền lực phong long xuất hiện, thoạt nhìn như là ở ấp ủ cái gì chí mạng sát chiêu. Sài Khôn sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự đem cả người huyền lực tất cả bùng nổ, cũng bắt đầu chuẩn bị chính mình mạnh nhất một kích, hắn biết, tiếp theo đánh lúc sau, lần này so đấu hẳn là liền có kết quả. Tạ Văn Bắc quanh mình phong long càng ngày càng mạnh mẽ, kinh phong đem không gian cắt xuất đạo nói cái khe, một cổ kinh người hơi thở dao động ẩn ẩn mà hiện. Không tốt. Hắn đó là ở đột phá. Sài Trí đằng một tiếng từ tôn vị thượng đứng thẳng dựng lên. Mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm so đấu trường chung hai người quanh mình từng người xuất hiện dị tượng. Sài Khôn trước người một thanh rộng chừng trăm trượng màu nâu trường đao đang ở chậm rãi thành hình, mà Tạ Văn Bắc bên kia cả người hơi thở tắc như gió bao giống nhau bành trướng, bò lên. Từng trận kinh ngạc tiếng động tự khắp nơi truyền đãng mà ra, Sài gia mọi người thần sắc đều là tại đây một khắc trở nên đặc biệt khó coi. Hắn đã là chạm đến thất giai chi hạng, lại càng muốn tại đây so đấu trường thượng đột phá, thật là cái tâm cơ thâm trầm tiểu nhân. Đúng vậy, A Khôn ca dùng hết toàn lực thật vất vả đổi về thế hòa mặt, liền phải bị người khác hung hăng đạp lên dưới chân, thật là đáng giận. Chỉ hy vọng A Khôn ca sau này không cần đem hôm nay chi bại quá ghi tạc trong lòng mới hảo, thất giai đối lục giai, vốn là bất công. Trong sân hai người tự nhiên nghe không được mọi người nghị luận, lúc này, bọn họ đã từng người hoàn thành ấp ủ, Sài Khôn không có nhân đối phương thành công đột phá mà có điều dao động, cao giọng vừa uống, tôi động trường đao thẳng chiều Tạ Văn Bắc nơi chỗ hung hăng đánh xuống. Ha ha, này đó là thất giai lực lượng sao, quả nhiên cùng lục giai xưa đâu bằng nay, vừa lúc bắt ngươi thử xem công pháp chi uy. Tạ Văn Bắc một bên nhẹ giọng cười, một bên tồi động huyền lực hướng phía trước đống nhiên tìm tòi, chỉ thấy một con dung nham bàn tay khổng lồ trống rỗng mà ra, hướng tới hướng chính mình đỉnh đầu bổ tới trường đao trực tiếp bắt qua đi. Trường đao bị dung nham bàn tay khổng lồ chặt chẽ bắt lấy, vô luận Sài Khôn như thế nào thao tác, vẫn là vô pháp lại chiều hạ đánh rất mảy may. Tạ Văn Bắc hừ lạnh một tiếng, bàn tay uổng phí nắm chặt, khống chế được dung nham bàn tay khổng lồ sinh sôi đem trường đao chấn vỡ khai đi. Phần 325. Chương 325 Đồ Tiên Châu. Màu nâu trường đao là Sài Khôn rót vào tinh huyết sở ngưng, bị người như vậy cường thế chấn vỡ, công pháp phản phệ làm thứ nhất liền phun ra số khẩu máu tươi, vốn là hỗn loạn hơi thở tức khắc trở nên càng thêm không thể khống. Đau đớn như kiếm chạm đao thiết giống nhau ở huyết nhục chi gian tàn sát bừa bãi, loạn nhảy dao động như là muốn phá thể mà ra. Tạ Văn Bác cau mày, hắn nguyên tưởng rằng chính mình này một kích sẽ đem Sài Khôn đánh rớt mặt đất, không nghĩ tới hắn chỉ là hộp máu lùi lại mấy chục trượng, cuối cùng sinh sôi ổn hạ thân hình. Tuy rằng thoạt nhìn phi thường chật vật, nhưng tốt xấu vẫn là đạp không lập ở. Nay cũng không phải là Tạ Văn Bắc muốn kết quả, ánh mắt dùng mình, hắn lại lần nữa một trường đánh ra, một đạo đỏ đậm trường ấn tức khắc hướng tới cường chống thân thể lập với cách đó không xa Sài Khôn bạo tập mà đi. Tiểu tử! Ngươi dám! Sài Chí Huy tay háo triệt hồi phòng ngự cháo, đang muốn ra tay đem Tạ Văn Bắc công kích trở hạ, một khắc nói công kích liền đột nhiên xuất hiện, đêm này huyền lực sinh sôi bức hồi. Sài trưởng lão, tiểu bối chi gian luận bàn. Ngươi như vậy ra tay can thiệp, nhưng không hợp quy củ a. Lại nói ngươi xài ra người trẻ tuổi kia cũng không nhận thua, có lẽ là có ứng đối chi chiêu cũng nói không chừng. Chúng ta làm trưởng bối, lý nên cho bọn họ lớn nhất tín nhiệm. Tạ trưởng lão như vậy nhặt lẩu cương từ đoạt lý, thẳng đem Sài Chí muốn chọc giận đến ngất đi. Hắn lúc trước ra tay bị trở, hiện tại liền tính lại muốn ra tay cũng đã không kịp, chỉ có trơ mắt nhìn kia đỏ đậm trưởng ấn ly Sài Khôn càng ngày càng gần. Mọi người ở đây đều cho rằng Sài Khôn sắp bị oanh đến trọng thương là lúc. Sài Khôn nơi trước người khu vực đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, rồi sau đó mọi người đó là nhìn thấy, một người mảnh khảnh người trẻ tuổi tự không gian gợn sóng chung nhảy ra tới. Người nọ thân hình đầu tiên là tả hữu lay động hai hạ, rồi sau đó hướng tới tập đến trước người đỏ đậm trưởng ấn một quyền đánh ra. Tạ Văn Bác này nói đỏ đậm trưởng ấn tuy rằng nhìn qua không có lúc trước dung nham bàn tay khổng lồ như vậy chấn động, nhưng uy lực của nó lại càng hơn phía trước. Nhưng mà này một đạo đủ để đem lục giai đỉnh võ giả đánh đến chết khiếp trưởng ấn. Lại bị đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi một quyền oanh bạo. Đỏ đậm ở giữa không trung nổ tung, so đấu trường thượng như là rơi xuống một trận dung nham vũ, vẩy ra mà ra dư kình xuyên qua mất đi phòng ngự màn hào quang nơi sân bên cạnh, hướng tới bốn phía thần sắc không đồng nhất người đang xem cuộc chiến vọt tới. Tiến đến quan chiến đều là thực lực không tầm thường võ giả, ở dư kình còn chưa bắn đến chính mình trước người khi, đã tồi động huyền lực đem này chặn lại, rồi sau đó vội vàng hướng tới so đấu trường trung nhìn lại, đang xem thanh thế Sài Khôn chặn lại một kích tuổi trẻ khuôn mặt khi, chung quanh tức khắc buộc phát ra một trận xôn xao. Ta nhận được hắn, là tam trưởng lao trước đó vài ngày mang về trong tộc người. Há ngăn là như thế này, A Khôn ca hắn còn thích người khác ai không đề cập tới, người nọ như thế nào sẽ chạy tới cứu A Khôn ca đâu. Thật là lệnh người khó hiểu. Hắn là như thế nào tới, vừa rồi rõ ràng không cảm ứng được có người hướng tới so đấu trường trung bay vút ta. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không phải chính mình muốn chạy tới cứu người, nàng buồn bên trái khâu ngự trong sơn động dốc lòng tu luyện. Đột nhiên đã bị người sau bắt lấy ném vào không gian gợn sóng. Ngươi vẫn là đi giúp người giải giải vây đi, xài ra nếu là bị khác thị tộc chèn ép đến quá thảm, đối ở tạm ở chỗ này các ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Thân là trận pháp tông sư, lại ở xài thị tông tộc đại trăm năm, cự ly ngắn không gian truyền tống trận tả khâu ngữ cơ hồ là hạ bút thành văn, liền như vậy một ném, liền đem Đoạn Diệc Lam ném vào so đấu trường trung. Đoạn Diệc Lam bất đắc dĩ cực kỳ, muốn chính mình hỗ trợ cũng không phải không được. Đến nỗi như vậy thô lỗ đem chính mình ném văng ra sao, tả khâu ngự thời cơ cũng là chảo đến cực hảo, chính mình thân hình vừa mới đứng vững, công kích đã rơi xuống trước người. Nếu không phải chính mình phản ứng mau, suýt nữa bị kia xích tấn oanh trùng, trong lòng một phen đoán giận lúc sau, Đoạn Diệc Lam thực mau liền đem tâm thần đặt ở này so đấu trường thượng. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng phía trước đều đã xảy ra cái gì, nhưng hồi tưởng khởi tả khâu ngự theo như lời, nàng biết hẳn là có tộc ngoại người tới xài ra tại bãi. Sài Khôn đồng dạng khiếp sợ vô cùng đem Đoạn Diệc Lam kia thon gầy bóng dáng cấp nhìn chằm chằm, trong lòng lại là chua xót lại là kích động. chính mình thế nhưng bị Âu Yếm nữ tử phu quân cứu, lần này qua đi, chính mình vô luận như thế nào cũng không thể lại làm ra bất luận cái gì nhằm vào đối phương việc, thất tín bội nghĩa, cũng không phải là quân tử việc làm. Nhưng nếu là người này nguyện ý ra tay nói, Tạ gia người lúc này tất nhiên sẽ thất vọng mà về. Phải biết rằng người này tuy rằng cả ngày đến vãn vây quanh thê nhi chuyển, lại là cái hàng thật giá thật thất giai võ giả, căn bản không phải Tạ Văn Bắc cái này vừa mới rảo bước tiến lên thất giai ngạch cửa có khả năng so. Sai Khôn Đảo cũng là dứt khoát người, hướng tới Đoạn Diệc Lam bóng dáng ôm quyền trầm giọng cảm tạ lúc sau, liền hướng tới so đấu trường ở ngoài rơi đi, hắn hiện tại trong cơ thể sở còn thừa huyền lực, cũng chỉ đủ hắn như vậy buôn lược một chút, lúc này hắn liền một cái giống dạng công kích đều tồi không động đại ra. Lúc trước không chịu rời đi, là không nghĩ chủ động hướng Tạ gia nhận thua, tới với hiện tại sao, vẫn là đến một bên tính dưỡng điều tức thuận tiện nhìn xem trò hay càng tốt. Nghe Sải Khôn nói lời cảm tạ, Đoạn Diệc Lam cũng xoay người lễ phép chiều hắn hồi ôm một quyền, rồi sau đó mới đối mặt cùng chính mình xa xa mà đứng Tạ Văn Bắc nói kế tiếp, ta thế hắn chiến đi. Lúc trước Đoạn Diệc Lam như vậy rõ ràng hấp tấp ra tay, lại đánh tan Tạ Văn Bắc trường ấn, Tạ Văn Bắc nào còn sẽ không biết người tới tất là thất giai tu vi. Hắn vô pháp thăm đến đối phương tu vi cùng chính mình so sánh với cao thấp bao nhiêu, nhưng thấy này tuổi thật sự quá nhẹ, không quá có thể là dựa vào tự thân tu luyện đạt tới thất giai. Đối phương trạng thái cũng không giống như là nào đó lao yêu quái đem chính mình dung mạo hơi thở biến thành như vậy, Tạ Văn Bắc nhanh chóng phân tích sau, càng thêm có khuynh hướng đối phương là nương đại lượng thiên tài dị bảo đột phá đến tận đây. Loại này cách làm ở rất nhiều tông tộc đều sẽ tồn tại, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, lại cũng có cái làm người đau đầu tệ đoan. Toàn dựa mượn dùng ngoại lực được đến tu vi, kỳ thật cũng không như thế nào ổn định, nghiêm trọng còn khả năng xuất hiện tu vi lùi lại thậm chí tổn thương căn cơ phản hiệu quả. Này đây tông tộc thượng tầng cũng sẽ không đốt cháy giai đoạn đến quá tàn nhẫn, để tránh mất nhiều hơn được. Đoạn Diệc Lam thấy đối phương chỉ là một cái kính nhìn chằm chằm chính mình, vừa không nói chuyện, cũng không động thủ, bất đắc dĩ nói nắm chặt thời gian đi, đánh xong, ta còn phải đi tìm ta nương tử. Những lời này dừng ở Tạ Văn Bắc lỗ thai, lại nghe ra chảo phúng chi ý, người nọ nhất định là cố ý, tưởng lấy này chọc giận chính mình, quấy nhiễu chính mình ra chiêu. Hừ, quý tộc nhưng thật ra hảo năng lực. Lâm trận lộng như vậy cái giúp đỡ lại đây, đừng tưởng rằng vừa rồi tiếp được ta kia một kích, liền tự cho là đúng, nói thật cho ngươi biết, kia chỉ là ta tùy tay mà làm. Nga, vậy ngươi còn đánh nữa hay không? Tạ Văn Bác hai mắt bên trong có tức giận ở bốc lên, như vậy phong khinh vân đạm trêu chọc đối phương người kia hẳn là chính mình mới đúng, như thế nào hiện tại điều cái đầu, làm đến chính mình giống như tức muốn hộp máu dường như. Nhìn xem ngươi nắm tay hay không có thể có ngươi khẩu khí như vậy ngạnh. Dứt lời, Tạ Văn Bác dẫn đầu ra tay. Hắn vừa mới tiến vào thất giai, lúc trước cùng Sải Khôn chiến đấu khi háo đi huyền lực không chỉ có trở nên tràn đầy, hùng hồn trình độ càng hơn phía trước. Một tiếng hét to lúc sau, Tạ Văn Bắc lập tức tồi động thần phách bên trong ngồi lửa, phối hợp huyền lực công pháp, một đầu thân hình thật lớn viêm sư trống rỗng mà hiện. Viêm sư xuất hiện, làm cả so đấu trường độ ấm uổng phí lên cao, uy vũ hỏa thú chân đạp lưu hỏa, hướng tới Đoạn Diệc Lam nơi kia chỗ đống nhiên rít gào, mây lửa như thất luyện giống nhau bạo bắn mà ra. Theo Tạ Văn Bắc giấu bàn tay pháp biến ảo, Viêm sư kia khổng lồ thân hình cũng bắt đầu hướng phía trước buôn lược. Nhìn chiêu chính mình buôn tập mà đến mây lửa cập viêm sư, Đoạn Diệc Lam trong ánh mắt lại xẹt qua một mạt lượng sắc, khó trách lúc trước chính mình cảm thấy kia xích đến ẩn ẩn có chút quen thuộc cảm giác, nguyên lai đối phương cũng luyện hóa quá mức loại, hơn nữa giống như cùng bậc còn không thấp. Bất quá cùng chính mình chu tức chi viêm so sánh với, rồi lại kém rất nhiều, nếu biết này Bắc Viêm đại lục cũng không chu tức thần thú, Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không lại tùy tiện vận dụng chu tức huyết mạch chi lực đối địch. Ngàn cơ in dấu lửa. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệc Lam cũng kết ấn ra chiêu, suốt 300 nói tử kim hỏa vũ bạo bắn mà ra, chính diện đón nhận đã tập đến phủ cận mây lửa thất luyện. Kia giống như quang hồng thất luyện cùng tử kim hỏa vũ chợt vừa tiếp xúc, lập tức liền băng mở tung đi, 300 nói hỏa vũ này thế không giảm tiếp tục nên hướng viêm sư. Liên ở tất cả mọi người chờ xem này, lưỡng đạo công kích đến tột cùng ai mạnh ai yếu là lúc, đạo thứ nhất tử kim hỏa vũ đã bắn vào viêm sư đầu, tiếp theo nháy mắt, lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Tử kim hỏa vũ nhập thể, viêm sư chạy như điên thế liền chậm rãi ngừng lại, nó tuy rằng không có linh thức, nhưng lại là từ mồi lửa sở ngưng, mặc dù Đoạn Diệc Lam không có tồi động chu tức huyết mạch huy áp, nhưng này vận dụng tử viêm nội lại hề có chu tức chi uy. Người khác vô pháp cảm ứng, nhưng đều là dị hỏa sở ngưng viêm sư lại như thế nào thờ ơ. Chu tức chi viêm, ngai vạn hỏa đứng đầu, thành công đánh thức bộ phận thượng cổ chu tức thần chi uy viêm lực, đối với thế gian đại bộ phận mồi lửa mà nói, tương đương với hỏa chi quân vương chi uy. Thần dân mạc dám công tử. Tử kim hỏa vũ không cần tốn nhiều sức liền khiến cho viêm sư trong cơ thể viêm lực không dám cùng chi tướng đấu, đến nỗi dư lại huyền lực, ở mất đi viêm lực thêm vào hạ, cũng trở nên bất kham một kích. Một khắc trước còn uy thế dung trời viêm sư, theo tử kim hỏa vũ đâm vào, thực mau liền trở nên như một trận tiết khí hỏa ra đèn lồng, viêm lực bị tách ra đến bốn mở tung đi, thân thể cũng càng xúc càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc cầm ầm một tiếng tạc nước. Liền phá Tạ Văn Bắc lưỡng đạo công kích, tử kim hỏa vũ còn có 200 dư nói, ở người sau không thể tưởng tượng trong mắt chung dần dần phóng đại, rồi sau đó như màu tím mưa to đem này bao phủ mà vào. Tạ Văn Bắc như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình siêu cường một kích thế nhưng sẽ bị bại như thế dứt khoát, càng muốn không đến đối phương thế công tiêu hao không đủ một nửa, lúc này đây, chính mình chỉ sợ thật đúng là đã đến văn sát. Tạ Văn Bắc không chút do dự tồi động chính mình mạnh nhất phòng ngự, đồng thời hắn cũng ở ấp ủ tiếp theo công kích. Nếu đối phương cũng là dùng hỏa cao thủ, hơn nữa viêm lực còn so với chính mình lợi hại, đánh bừa cũng không sáng suốt, đến cái khác hắn pháp mới được, một trận chiến này, chính mình tuyệt đối không thể thua. So đấu trường chung quanh màn hào quang lần thứ hai dâng lên, kịch liệt bạo phá thanh cách màn hào quang như sấm rền giống nhau truyền đến chung quanh, lại nhìn giữa sân che trời khói đặc, mọi người đều là một trận ra đầu tê dại, loại trình độ này so đấu, vẫn là trẻ tuổi luận bàn sao. Khói đặc còn chưa tất cả tan đi, một bóng người liền như quỷ mị lóe lược mà ra, đúng là lúc trước thân ở bạo phá trung ương Tạ Văn Bác. Giờ phút này Tạ Văn Bác lại không còn nữa sơ lên đài khi nho nhã đạm nhiên, hắn đôi tay nắm một thanh kim sắc trường thương. Hướng tới lăng không mà đứng đoạn diệt lam đâm mạnh mà đi. Đây là một thanh tạo hình phi thường phù hoa trường thương, nhìn qua như là một cái châu quang bảo khí giữ tợn trường mãng, vô luận là mũi thương vẫn là thương thân, đều được khảm lóe sáng linh thạch, cùng Tạ Văn Bác cho tới nay đắp nặn thư sinh khí chất hoàn toàn không hợp. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có dư thừa lựa chọn, chặn đánh bại đối thủ, phi này thường không thể. Trôi này trường thương cũng không phải là bình thường binh khí, mũi thương trô giấu giếm một viên đồ tiên châu, vô luận đối phương là công kích vẫn là phòng ngự. Chỉ cần chính mình lặng lẽ tồi động, đối phương liền sẽ bị chết rất khó xem. Phải biết rằng đồ tiên châu kia chính là liền bát giai cường giả phòng ngự cũng có thể phá vỡ tồn tại, mặc dù là kia xài trí lão nhân đụng tới, cũng sẽ bị hoành cái bán thân bất thoại, càng miễn bàn trước mắt kia thất giai hậu kỳ không đến võ giả. Đồ tiên châu bị che giấu rất khá, nếu không phải biết trong đó quan khiếu, cũng không dễ dàng bị người phát hiện, bên ngoài rậm rạp người vây xem chung, cũng liền Tạ trưởng lão một người biết, dù sao cũng là cao giai ám sát chi khí. Tạ ra cũng không phải mỗi người đều có tư cách biết được. Thân ở so với đấu trường giữa không trung đoạn diệt Lam tự nhiên cũng không có biết trước năng lực, cũng liền không biết kia Tạ Văn Bắc còn muốn dùng loại này không thể gặp quang biện pháp làm chính mình thảm bại. Tăng trưởng, thương đánh út lại, nàng rỗi tay một ngừng, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một thanh viêm kiếm, thẳng chiều Tạ Văn Bắc đón đánh mà đi. Nhìn nên diện mà đến đối thủ, Tạ Văn Bắc hừ lạnh một tiếng, dùng sức một phách thương đôi, trường thương tức khắc như một con linh mãng thoát trưởng mà ra. Bắn thẳng đến về phía trước, đợi lát nữa tồi động đồ tiền châu uy lực cũng không nhỏ, Tạ Văn Bắc trước tiên liền lựa chọn dừng bước. Biết trước năng lực, vô luận ở chín tiêu vẫn là Bắc Viêm, cơ hồ tất cả mọi người vô pháp có được, cơ hồ y tứ, tự nhiên là không bao gồm khúc lưu hoanh. Đoạn diệt Lam Viêm kiếm chạm đến một nửa, bên hai liền truyền đến một tiếng thanh tuyền ngọc chất giọng nữ cũng làm, mũi thương kia viên ám vàng sắc hạt châu rất nguy hiểm, tồi động thất tinh thăm túi tay đem này đoạt được, lập tức lấy nghiệp hỏa ngăn cách nó cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Thinh linh xảy ra thanh âm tự nhiên là khúc lưu hoành phát ra, nàng ở đoạn diệt Lam bị Tả Khâu Ngự ném đi so đấu trường sau không bao lâu cũng cùng đi qua, vừa lúc thử xem mấy ngày nay tới giờ sở học. Xây dựng ra một đạo không gian truyền tống trận, chiêu Tả Khâu Ngự chào hỏi qua sau, liền hướng tới so đấu trường kia chỗ xuyên qua mà đi, vừa mới từ truyền tống trận trung bước ra, liền phát hiện Tạ Văn Bắc kêu binh khí bên trong cổ quái. Thời gian cấp bách, khúc lưu hoành trực tiếp liền truyền âm cấp đoạn diệt Lam chi chiêu. Người sau đối chính mình tức phụ lời nói cũng không hoài nghi, lập tức bàn tay hơi hơi nắm chặt, một viên tiểu xảo tròn trịa hạt châu liền rơi xuống lòng bàn tay. Ẩn nấp tồi động ra chu tước nghiệp hỏa, đem hạt châu hoàn toàn bao vây hảo sau, âm thầm hướng chính mình ống tay áo bên trong một ném, hết thể đều phát sinh thần không biết quỷ không hay. Phù hoa trường thương như kim sắc cự mãng chạy như bay mà đến, mũi thương cùng đoạn diệt Lam Viêm kiếm mũi kiếm thật mạnh tương để, chói tai kim thiết tiếng động vang vọng khắp khu vực, thương đang ở cưỡng chế dưới, cong ra một đạo kinh người độ cung. Cùng lúc đó, cách một khoảng cách Tạ Văn Bắc bàn tay vừa động, rũ với tay háo dưới lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một đạo địa trạng linh khí, này thượng tổng cộng có ba đạo thật nhỏ nhô lên, Tạ Văn Bắc bấm tay nhanh chóng ấn xuống lưỡng đạo. Đồ tiên châu tất cả tồi động nhưng phá bát giai phòng ngự, này đây Tạ Văn Bắc cũng không dám đem ba đạo nhô lên tất cả đều ấn xuống, nếu không đợi lát nữa dẫn người hoài nghi không nói, vạn nhất chính mình cũng bị thổi quét trong đó, vậy thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Phần 326 Chương 326 Trận Pháp Đại Sư. Tạ Văn Bắc ở tồi động linh khí lúc sau, lần thứ hai đem mạnh nhất phòng ngự ngưng ra, hắn biết lại đếm rõ số lượng tức, lệnh người kinh hãi bạo phá thanh liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó kình phong tàn sát bừa bãi, mọi người khiếp sợ đều không kịp, ai còn có thể lưu ý đến chính mình phòng ngự có phải hay không ở bạo phá phía trước tế ra. Giữa không trung phía trên, Đoạn Diệc Lam nhìn kia sớm đem chính mình nấp trong huyền lực sắc bên trong đối thủ, trong lòng cũng là có sát ý sinh ra, nếu không phải Lưu Anh nhắc nhở đến kịp thời, hôm nay chính mình cho dù có thể tại đây so đấu trường thượng bảo toàn, bại lộ thân phận cũng là trốn không xong. Chính mình mạnh nhất phòng ngự phi chu tức viêm cánh mặc trúc, một khi vận dụng, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện có vấn đề. Liên tính bọn họ thượng không biết chín tiêu chi danh, nhưng Bắc Viêm cường đại thần thú đại khái có như thế nào đặc thù, này đó đại thị tông tộc đều biết, tìm không ra có loại nào thần thú có thể cùng chính mình viêm cánh đối thượng hảo. Thoát ly Tạ Văn Bác thao tác trường thương, lập tức bị Đoạn Diệc Lam viêm kiếm chảm giữ lời tiệt, liên quan được khảm này thân linh châu ngọc thạch cùng rào rạt rơi xuống, sát vụn đồng nát tiếng động tạp vang khắp nơi sân. Tạ Văn Bác tránh ở huyền lực ngưng kết mà thành hậu sắc bên trong, chờ mong trung bạo phá thanh lại chậm chạp chưa đến, nhưng hắn lại không dám mạo muội triệt khai phòng ngự đi nhìn một cái tình huống, vạn nhất chính mình mới ra đi, kia đổ tiền châu liền tạc đâu. Chẳng lẽ là vừa rồi không có đem linh khí ấn thật? Niệm cập tại đây, Tạ Văn Bác lại lần thứ hai đem đĩa trạng linh khí lấy ra, thật mạnh đem lưỡng đạo nhô lên đồng loạt tấn xuống, đợi mấy phút vẫn là không hề phản ứng, đem tâm một hành, ra tay đem ba đạo nhô lên tất cả đè xuống. Mồ hôi lạnh tự thái dương chảy xuống, tưởng tượng bên trong huyền lực đánh sâu vào cũng không có đánh nút lại, Tạ Văn Bác cảm đạo không tốt, duỗi tay đem huyền lực sắc triệt hồi, vừa vặn đối thượng Đoạn Diệc Lam đánh đến phủ cận viêm côn. Tạ Văn Bác tâm hệ đồ tiên châu một chuyện, lại vừa lúc rút về lực đạo, căn bản không kịp ra tay tương chắn, hừng hực tím y viêm côn tự này đỉnh đầu rơi xuống, Tạ Văn Bác vội vàng đem hai tay chém ra, giao nhau hộ với chính mình đỉnh đầu. Một đạo dày nặng lại thật sự côn đánh tiếng vang triệt dựng lên, Tạ Văn Bác thân hình tức khắc như thiên thạch mánh rơi xuống đất mặt, trong đó còn kèm theo cốt cách đứt gãy cùng với Tạ Văn Bác đau tiếng hô. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, Tạ gia thiên tài bị người một côn tạp lạc so đấu trường mặt đất, tạc ra một cái thật lớn hố động. Chung quanh người cứng họng nhìn Tạ Văn Bác lấy huyết nhục chi thân tạp ra hố to, có chút không quá minh bạch tình hình chiến đấu là như thế nào phát triển đến này một bước, hai người lúc trước giao thủ giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt, Tạ Văn Bác như thế nào đột nhiên liền bại đâu. Mọi người đương nhiên xem không rõ lúc trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhìn qua cảm giác giống như là Tạ Văn Bác cố tình phóng thủy giống nhau. Nhưng loại sự tình này sao có thể phát sinh, Tạ gia làm nhiều chuyện như vậy, lại xa xôi vạn dặm mà đến, chẳng lẽ là thấu đi lên mất mặt, này cũng quá mức thiên phương dạ đàm chút. Tạ Văn Bác cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn không biết đến tuột cùng là đồ tiên châu hỏng rồi, vẫn là tôi động sử dụng kia linh khí hỏng rồi, như vậy mất mặt cực kỳ ô long như thế nào liền rơi xuống trên đầu mình. Tạ Văn Bác từ trong hầm lực ra, trước tiên đó là tồi động thần thức tìm kiếm đồ tiên châu tung tích, vừa rồi tế ra binh khí là lúc còn có thể tra xét đến này mịt mờ dao động, vì sao hiện tại lại biến mất đến sạch sẽ, nhất định liền dừng ở phụ cận, cần thiết đem nó tìm được. Tạ Văn Bác mới vừa có điều động, Đoạn Diệc Lam cũng động, nơi này là so đấu trường, không người nhận thua hoặc là mất đi chiến lược, đã nói lên so đấu còn tại tiếp tục. Vô luận là giúp xài ra vẫn là đối này lúc trước dục thi ám chiêu bất mãn. Trước đêm này trước mặt mọi người đánh bại đều là trước mắt nhất đứng đắn việc. Hai người vẫn chưa lần thứ hai lược tối cao không, thậm chí không lại dùng ra kia lệnh người hoa cả mắt công pháp, liền ở kia cự hố bên cạnh gần người tương bác. Tạ Văn Bác tự xưng là khiêm khiêm quân tử, liền công pháp đều chú ý cái đại khí mỹ quan, giống như vậy cùng người gần người tương bác, tiến vào ngũ giai lúc sau hắn liền không còn có đánh quá. Đoạn Diệc Lam cũng đã lâu không cùng võ giả như vậy gần đấu, nhớ tới đã từng ở ma chiến thành đá lâu những ngày ấy. Trong lòng không chỉ có sinh ra chút hoài niệm, còn có chút tay ngứa, đánh kêu kêu một cái hứng thú dâng trào. Tạ Văn Bác kêu khổ không ngừng, lúc trước vì chắn đối phương kia một cái viêm côn, cánh tay cốt cách đã bị đánh rách tả tơi không ít, giờ phút này cùng với quyền đối quyền, trưởng đối trưởng đấu một trận, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cốt cách đều sắp chấn vỡ. Đoạn Diệc Lam tuy rằng thân hình mảnh khảnh, cốt cách tinh tế, nhưng này thân thể lại là cường đến kinh người. Này không chỉ có là bởi vì nàng trong cơ thể có chu tức thần thú huyết mạch gây ra, càng bởi vì mấy năm nay nàng ở tu đạo trên đường lần lượt tôi thể thay đổi. Một kích dắt tím y quyền ấn hung hăng rơi xuống Tạ Văn Bác ngực, vị này Tạ gia nhất lệnh người ngạo kiểu thiên tài rốt cuộc chống đỡ không được, phun ra một mồm to máu tươi sau, đầu dương lên cả người liền hướng tới phía sau ngã phi. Thẳng đến thân thể hắn thật mạnh đụng phải so đấu trường bên cạnh phòng ngự màn hào quang, mới ngừng lại được. Tạ Văn Bác ngay cả ổn thân hình khí lực cũng không, ngã ngồi ở so đấu đài biên, khụ ra máu tươi đem này trước ngực quần áo nhiễm đến một mảnh đỏ thắm. Tạ gia trưởng lão Vô An dựng lên thật là buồn cười. Sai trí tươi cười ôn hòa đều mau véo ra thủy tới, quay đầu nhìn tức sủi bọt mép lão giả nói Tạ trưởng lão, tiểu bối chi gian luận bàn, gì đến nỗi ngươi động như vậy đại nóng tính. Nói nữa, ngươi Tạ gia ngày đó mới lại không có ra tiếng nhận thua, có lẽ là có ứng đối chi chiêu cũng nói không chừng, chúng ta làm trưởng bối, lý nên cho bọn họ lớn nhất tín nhiệm. Nghe Sải Trí còn nguyên phiến hồi chính mình lúc trước nói qua nói, Tạ trưởng lão lý trí thật có thể nói là ở hỏng mất bên cạnh điên cuồng thử, nếu là lại bị Sải Trí kích thích một phen, nói không chừng hắn thật sẽ làm ra trước mặt mọi người trở mặt việc. Dù sao cũng là rõ như ban ngày công khai so đấu, Tạ trưởng lão cuối cùng vẫn là áp xuống tức giận, phất tay háo nói mở ra phòng ngự cháo đi. Sai Trí rôi tay đem so đấu đài phòng ngự màn hào quang triệt hồi, lưỡng đạo thân ảnh liền đồng thời hướng tới so đấu trường rơi đi, một đạo là Tạ gia trưởng lão, một khác đạo tắc là Khúc Lưu Hoành. Tạ gia trưởng lão vững vàng một trương mặt ra rừng ở Tạ Văn Bắc trước mặt, uy này ăn vào một quả linh đan, dùng ánh mắt tìm hỏi hắn đồ tiền châu là chuyện như thế nào, vì cái gì tế gia kia trưởng thương rồi lại không có tồi động. Tạ Văn Bắc chính suy tư như thế nào cùng nhà mình trưởng lão làm giải thích, liền nghe thấy một đạo tựa như thanh tuyển cam liệt thanh âm ở cách đó không xa vang lên, người không sao chứ, có hay không bị thương. Khúc Lưu Hoành sở chỉ tự nhiên là đồ tiền châu việc, tuy nói ngăn cách này cùng ngoại giới chi gian liên hệ có thể ngăn cản tồi động, nhưng thế gian việc lại há có vạn toàn, cho nên có nảy vừa hỏi. Đoạn Diệc Lam cười hì hì kéo qua nàng một đôi nhu đề, làm nũng dường như nói đương nhiên có chuyện, đáng đánh vất vả đâu, nương tử đợi lát nữa có không thế vi phu xoa xoa vai, bằng không đổi lại ta cấp nương tử xoa vai cũng đúng. Chán ghét, ta đang hỏi ngươi đứng đắn sự đâu. Ta nói chính là đứng đắn sự à, chẳng lẽ cấp nương tử xoa vai chuyện này, còn chưa đủ đứng đắn. Nghe hai người như vậy thân mật đối thoại, Tạ Văn Bắc vừa mới khôi phục thượng một chút khí lực, toàn dung ở lửa giận công tâm thượng, kia hai người quả thực là khinh người quá đáng. Nói chuyện kia nữ nhân đôi mắt bị mù sao. Bị thương nặng cái kia rõ ràng liền nằm tại đây, nàng phu quân có thể có chuyện gì, là tiểu bạch kiểm xoa phấn ở chiến đấu kịch liệt trung run rất sao. Một cái nam tử thế nhưng ở trước công chúng làm nũng, như vậy ưu tú dứt khoát đi thanh lâu làm tiểu quan chẳng phải là càng tốt. Phốc một tiếng, Tạ Văn Bắc lần thứ hai phun ra một mồm to máu tươi, lấy ngón tay Đoạn Diệc Lam kia phương, đôi mắt một bế ngã đầu liền hôn mê bất tỉnh. Tạ trưởng lão tự nhiên không biết nhà mình thiên tài là bị kia hai cái tú ân ái người cấp tức giận đến hôn mê, hắn đang ở hỏi đồ tiền châu việc, thấy Tạ Văn Bắc phản ứng như thế mãnh liệt, té xỉu phía trước lại chỉ hướng Đoạn Diệc Lam hai người bên kia, thuận lý thành trương liền hiểu lầm người sau ý tứ. Nhưng mà đồ tiên châu chuyện đó chân tướng, còn xác thật chính là như vậy hồi sự, tuy rằng này quá trình thực làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng cũng tính vận mệnh chú định đều có trời xui đất khiến. Đồ tiên châu một chuyện không thể bãi với mặt bản thượng giảng, Tạ trưởng lão cũng sẽ không vào lúc này làm ra chính mình vả mặt việc, bất quá liền như vậy trơ mắt nhìn xài ra kia tiểu bối rời đi, hắn trong lòng tức giận lại không chỗ sắp đặt. Đứng lại! Ngươi đến tột cùng sử dụng cái gì đê tiện phương pháp, nếu không hắn như thế nào sẽ đột nhiên hộp máu hôn mê. Tạ trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tuyển một cái nhất lạn đường cái lý do thoái thác. Tuy rằng liền chính hắn đều cảm thấy khuôn sáo cũ cực kỳ, nhưng như vậy hỏi chuyện lại cũng chọn không ra quá lớn tật xấu, nhiều nhất bị người chỉ điểm không màng trưởng bối uy nghi thôi, có thể mượn này giáo huấn kia tiểu bối một phen, cũng là đáng giá. Đoạn Diệc Lam đối loại này đã muốn làm kỵ nữ lại muốn lập đền thờ người thập phần không mừng. Đem Khúc Lưu Hoành kéo lại chính mình phía sau, nhìn kia đã là vận sức chờ phát động Tạ gia trưởng lão cười lạnh nói hắn kỹ không bằng người tự nhiên sẽ bại. Ngươi nếu là tưởng thế nhà mình tiểu bối tìm về bãi, cứ việc ra tay đó là, hà tất tìm chút trăm ngàn chỗ hở lấy cớ tới làm khó dễ. Tạ trưởng lão hoàn toàn không dự đoán được đối phương dám như vậy chống đối, trong lòng mâu thuẫn lại giận lại hỉ. Chẳng lẽ kia tiểu tử còn tưởng rằng xài trí cái kia phế vật nhìn chằm chằm nơi này, chính mình liền đụng vào hắn không được sao? Nếu hắn đem nói đến như vậy ngạnh, chính mình ra tay càng là có tên tuổi. Hảo không biết tôn ti lễ nghi tiểu tử, hôm nay ta liền thế xài ra trưởng bối giáo huấn với ngươi, làm ngươi mê mê quý củ. Dứt lời, Tạ trưởng lão lập tức liền nâng trưởng đánh ra, này một kích hắn đắn đo đến cực có chừng mực, vừa không sẽ đem này bị thương quá nặng, cũng sẽ không làm đối phương nhẹ nhàng chặn lại, xài trí nếu dám động thủ, vừa lúc liền hắn cùng nhau đánh. Tạ gia trưởng lão hội như vậy tự tin thật cũng không phải không có đạo lý, hắn tu vi bát giai. Tùy tay giao hấn cái thất giai tiểu bối kia còn không phải hạ bút thành văn, xài trí tam trưởng lão tên tuổi cũng liền hù hù người trong nhà, muốn cùng chính mình đấu, thực lực căn bản không đủ xem. Bao gồm Đoạn Diệc Lam ở bên trong mọi người, đều là không dự đoán được Tạ trưởng lão nói động thủ liền động thủ, xài trí mặt già tối sầm, tôi động huyền lực thẳng chiều Tạ trưởng lão lao đi, chỉ có kiềm chế kia công kích ngọn nguồn, mới có thể cấp kia vợ chồng son tranh thủ đến trốn chạy thời gian. Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ thích chủ động gây chuyện. Nhưng người khác khinh đến trên đầu tìm phiền thoái, nàng cũng không thoái nhượng. Đang lúc nàng chuẩn bị ra tay tiếp được đối phương thế công hết sức, bàn tay bỗng nhiên bị Khúc Lưu Hoành nắm lấy, rồi sau đó hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Tạ trưởng lão trưởng kình thất bại, xuyên thấu lúc trước hai người nơi chỗ thẳng chiều phía sau hoành đi, đem so đấu đài nơi sân hoành đến đá vụn văng khắp nơi. Gì? Thế nhưng còn cất giấu danh trận pháp đại sư. Bằng tạ trưởng lão nhãn lực, tự nhiên có thể cảm ứng ra lúc trước hai người là thông qua không gian truyền tống trận tránh thoát chính mình công kích, mà có thể tùy tay xây dựng truyền tống trận người, phi trận pháp đại sư không thể. Trên thực tế Khúc Lưu Hoành cũng không tính nghiêm khắc ý nghĩa thượng trận pháp đại sư, ở đi theo Tả Khâu Ngữ tu tập là lúc, nàng ở Xài Thị tông tộc nội nhiều chỗ địa phương xây dựng không gian cảm ứng điểm, lấy làm luyện tập. Bởi vậy mới có thể làm được tùy tay tồi động, cũng mang theo đoạn diệt làm cự ly ngắn rời đi, nếu là đặt ở xa lạ trên chiến trường, Khúc Lưu Hoành cũng làm không đến điểm này. Thẳng đến đoạn diệt Lam hai người thân hình ở so đấu trường ngoại một khác chỗ xuất hiện, Sai Trí mới lược đến tạ trưởng lão bên người, thấy hai người không việc gì, hắn cũng không có lập tức chiều tạ trưởng lão triển khai công kích. Sai Trí thập phần minh bạch chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, thật muốn động khởi tay tới, chính mình là đánh không lại hắn. Tạ trưởng lão, nếu là thua không nổi, sau này cũng đừng học nhân ra tới cửa khiêu chiến, ngươi như vậy làm vẻ ta đây, chuyến ra đi sợ là toàn bộ tạ thị tông tộc đều sẽ trở thành trò cười. Nghe xong Sai Trí lời này, tạ trưởng lão tức giận đến xanh mặt, còn chưa trả lời lại một cách niệm ai, chỉ nghe Sai Trí lại nói tạ trưởng lão cũng tưởng lên đài động động tay nói, ta Sai gia nhị vị trưởng lão tùy thời phục bồi. Vừa dứt lời, lưỡng đạo thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở nơi xa giữa không trung, đó là Sai gia đại trưởng lão cập nhị trưởng lão. Cũng không thấy hai người có cái gì động tác, mỗi một tức rơi xuống, hai người thân ảnh liền sẽ ly này chỗ so đấu trường càng gần. Nhưng mà nơi này đại đa số người đều hoàn toàn cảm ứng không ra bọn họ dao động quỹ đạo. Bọn họ dường như xuyên qua không gian truyền tống trận mà đến, di động phương thức cực kỳ quỷ dị, tốc độ cũng mau đến làm người phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, hai người đã là đi vào Sai Trí bên người, cả người huyền lực vận chuyển, rất có một lời không hợp liền phải động thủ ý tứ. Tạ trưởng lao mí mắt run run, kia hai người lúc trước di hình như ảo ảnh phương thức, người khác xem không rõ, hắn lại như thế nào không rõ ràng lắm. Đó là chỉ có tu vi tiến vào bát giai mới có thể làm được việc, đối mặt hai gã bát giai cường giả uy áp, tạ trưởng lão chỉ cảm thấy áp lực như núi. Ha ha, Sai trưởng lão nói quá lời, lão phu cũng không có ý khác, tới quý tộc cũng quấy rầy nhiều ngày, như vậy cáo biệt. Dứt lời, hắn thật sâu chiều đoạn diệt làm hai người nơi kia phương nhìn thoáng qua, giơ tay đưa tới một người tạ gia tiểu bối, đem hôn mê bất tỉnh tạ văn bác mang lên, rồi sau đó phất tay háo liền đi. Quan chiến trên đài vài tên tạ gia người trẻ tuổi cũng đầy ngập phẫn uất rời đi ghế, theo đi lên. Sai Trí lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải lúc trước chính mình đề phòng tạ gia một tay, trước tiên làm người đi đem đại trưởng lão nhị trưởng lão thỉnh tới, nói vậy kia tạ trưởng lão căn bản sẽ không như vậy thống khoái rời đi. Tam đại đương gia đi đến đoạn diệt làm hai người bên người, liên thanh tìm hỏi lúc trước có hay không bị kia tạ lao thất phu bị thương, dù sao cũng là danh bát giai cường giả, tùy tay một kích cũng không phải như vậy dễ dàng có thể tiếp được. So đấu trường chung quanh rậm rạp tụ đầy Sài gia tộc nhân, giờ phút này bọn họ đều là phân chấn cực kỳ, lúc trước trận chiến ấy, chính là đánh đến quá mức nghiện. Xem ai về sau còn dám nói Sài gia không có thiên tài, nếu không phải ngại với tam đại đương gia còn ở cùng đoạn diệt Lam hai người nói chuyện, bọn họ đều tưởng vây quanh đi lên vây quanh hai người hô to. Đoạn diệt Lam mấy người còn không có liêu thượng hai câu, một đạo thanh thúy đồng âm đột nhiên từ nơi xa vang lên cha, mẫu thân, các ngươi có hay không bị thương? Mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một nam một nữ hai cái tiểu đồng chính hướng tới này phương đi tới, đi ở phía trước một chút chính là cái đáng yêu nữ hoa hoa, trên đầu chát sừng dây biện, một bên kêu cha mẹ một bên chiều đoạn diệt Lam hai người vung mạnh tay nhỏ. Thấy giải trí nhị thú, đoạn diệt Lam làm ra trưởng mức độ nghiện lại nổi lên, cũng cao giọng nói chậm một chút đi, đừng ngã, a giao ngươi nắm một chút ngươi muội muội. Diệt thế hàn băng giao ánh mắt lập lòe, vì cái gì các ngươi một đám đều đối này không thể hiểu được tân thân phận như thế thích thú. Chẳng lẽ nói chỉ có ta cảm thấy thực biệt nữ sao? Hai cái tiểu đồng chạy tới phương hướng vừa vặn cùng tạ ra một hàng đi ra ngoài phương hướng ở trên một con đường, đi ở phía sau một chúng tạ ra tiểu bối, nhìn thấy này hai cái tiểu đồng thế nhưng là lúc trước đánh bại tạ văn bác người nọ hài nhi, tức khắc có loại rất là vô ngữ cảm giác. Hai tử thế nhưng đều lớn như vậy. Phần 327 Chương 327 âm sát chi lực. Tạ ra một hàng chung có một nam tử là tạ văn bác cuồng nhiệt người ủng hộ, ở trong mắt hắn, cùng thế hệ bên trong tạ văn bác tuyệt không sẽ bại với người trước, không nghĩ tới hôm nay lại bị một người càng tuổi trẻ Xài ra tiểu bối thu thập đến như vậy thảm. Hắn nguyên bản trong lòng liền cực kỳ bất bình, giờ phút này nhìn thấy kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa chậm gì gì chạy vội muốn đi tìm nàng cha, này nam tử trong lòng càng là nén giận. Dựa vào cái gì chúng ta phải như chó nhà có tang giống nhau rời đi, đánh bại văn bác ca người nọ liền có thể kiểu thê trong ngực, nhi nữ vòng đầu gối. Đãi giải trí trải qua hắn bên người khi, kia nam tử đột nhiên cất bước mà ra, âm thầm xúc thượng huyền lực, tiểu cô nương liền như vậy đụng phải nói, xác định vững chắc đến quăng ngã cái đại té ngã. Đừng trách ta xuống tay vô tình, muốn trách liền đi trách người kia xui xẻo cha đi. Kia nam tử này nhất cử động tới đã mau lại đột nhiên, chiều một cái tiểu hài đồng trên người xì hơi, lại là cá lớn nuốt cá bé địa phương, loại này hình vì cũng là thực đáng xấu hổ. Mắt sắc xài ra người lại là kinh hô lại là mắng, động tác mau đã chiều giải trí kia phương lao đi. Bất quá nước xa không giải được cái khát ở gần, mắt nhìn tiếp theo nháy mắt tiểu cô nương liền phải đụng vào kia tháp sắt nam tử trên người, đột nhiên vẫn luôn mặc không lên tiếng đi ở tiểu cô nương phía sau nam đồng trực tiếp chạy ra, đẩy ra tiểu cô nương, rồi sau đó một đầu chiều kia nam tử đụng phải đi lên. Kia nam tử trên mặt chợt hiện âm lành ý cười còn không co tan đi, liền cảm giác chính mình bị một phương sắt đá dường như đồ vật đánh trúng, tháp sắt giống nhau thân hình tức khắc chiều sau ngã phi mấy chục trượng. Máu tươi đã rung đến trong cổ họng, nhưng đương hắn nhìn thấy đụng vào chính mình trên người chính là cái kia tiểu nam đồng khi, lại sinh sôi đem máu tươi nuốt đi xuống. Bị một cái tiểu nam đồng đâm bay đã thực mất mặt, nếu là lại trước mặt mọi người phun ra huyết tới, kia thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nhiều năm lúc sau, nam tử nhớ lại này đoạn chuyện cũ vẫn là cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn cảm thấy chính mình đời này làm nhất xuẩn một sự kiện, chính là lúc ấy đi treo chọc xài ra kia hai cái tiểu đồng, kia hai cái ác ma giống nhau tiểu bằng hữu. Diệt thế hàn băng giao va chạm lúc sau, thần thanh khí sảng lại chiều kia nam tử ngã xuống đất chỗ chạy đi, cái này đánh nhau cơ hội, hắn đã đợi thật lâu. Khúc Lưu Hoanh nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho bọn họ gây chuyện, không thể lấy thần thú bản thể kỳ người, còn phải sắm vai hảo hạnh phúc một nhà bốn người nhân vật, hắn đã sớm khó chịu đến không được. Lần này bắt được đến cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tha, là người nọ trước động tay, chính mình đây là ở bảo hộ muội muội. Giải trí có chút sinh khí, lúc trước hắn thậm chí đều tưởng hảo ba loại bất đồng góc độ đâm pháp, không nghĩ tới lại bị chính mình hảo ca ca đoạt trước, dựa vào cái gì nha, chính mình còn không có chơi đâu. Tiểu cô nương ba bước cũng làm hai bước đuổi theo tiến đến, một tay đem chính mình ca ca đẩy ra, vội la lên ngươi như thế nào như vậy nha. Nghe được tiểu cô nương mang theo khóc nức nở lên án, xài gia tộc nhân tâm đều mau nắm nát, nhiều thiện lương tiểu cô nương a, tạ ra đám kia món lòng, thế nhưng nhận tâm thương tổn như vậy đáng yêu tiểu muội muội. Mà xuống một khắc, xài gia tộc nhân kia viên nắm thoái tâm, lại bị hung hăng đánh sâu vào một hồi. Tiểu cô nương ngăn cản trụ đã chạy vội tới kia nam tử phụ cận ca ca, chân nhỏ hướng mặt đất một dậm. Sở lập chỗ lập tức nứt ra một trương thật lớn mạng nện, tiểu cô nương ngồi xổm xuống, rút ra một mặt như cối xay tảng đá lớn, xoay người hung hăng chiều kia nam tử trên người tiếp đón qua đi. Ngươi vừa mới có phải hay không muốn cố ý đánh ngã ta, ta còn chỉ là cái hài tử, các ngươi quá khi dễ người. Tiểu cô nương non nớt tiếng nói truyền đãng mà ra, mọi người xa xa nhìn nàng thao khởi một phương so với chính mình đều lớn mấy lần hòn đá, như bạo lôi giống nhau hoanh ở kia nam tử trên người. Trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không thể tin trước mắt chứng kiến. Tiểu cô nương ca ca cũng không chịu cô đơn, từ mặt đất bế lên một phương càng thật lớn hòn đá, cùng hướng tới kia nam tử trên người hoành kích. Liền chúng ta này hai cái tiểu hải tử đều không buông tha, thật là quá khi dễ người. Nhị thú lực lớn vô cùng, đem cực đại cự thạch kén đến cùng chuyển động trong chóng dường như, toàn trường đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, trừ bỏ kia sấm rền đập thanh, đó là hai cái tiểu đồng thanh thúy mà hủy khuất khiển trách thanh. Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau qua đi đem kia mất mặt xấu hổ lộng trở về. Tạ trưởng lão đau đầu cực kỳ, mắt nhìn kia nhà mình tiểu tử bị hai cái tiểu hài tử đánh đến chạm cũng đứng dậy không nổi, vội vàng hướng tới trận mắt há hốc mồm ngốc đứng ở tại chỗ còn lại tiểu bối nói. Nghe được tạ trưởng lão lên tiếng, trừ bỏ đỡ tạ văn bác người nọ không núp nhích, còn lại bảy người đều là nhanh chóng lực ra, giải trí nhị thú nhìn thấy chiều phía chính mình chạy tới võ giả, liền cùng nhìn thấy dê con sói đói giống nhau, trong mắt đều ở loài ánh sáng. Một đám người thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau, thình lình xảy ra hỗn loạn, làm vòng chiến ở ngoài tất cả mọi người có chút không biết theo ai, đang lúc vài tên xài ra người trẻ tuổi chuẩn bị gia nhập vòng chiến hỗ trợ là lúc, Đoạn Diệc Lam ngăn cản thanh đột nhiên chuyển tới. Không cần phải xen vào bọn họ, hai cái hùng tiểu hài tử từ trước đến nay bất hảo, ha ha mệt, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nghe thấy hai cái tiểu hài tử cha đều nói như thế, xài ra người cũng liền không có đi lên hỗ trợ, đứng ở một bên càng xem càng cảm thấy trong lòng run sợ. Nếu là chính mình đôi mắt không tật xấu nói, tạ ra người giống như đã ngã xuống ba cái, tất cả đều là bị cậy mạnh đánh tới ngất. Này đó tạ ra tiểu bối tu vi tuy rằng so với kia tạ văn bắc kém rất nhiều, nhưng tóm lại cũng là tam giai võ giả, như thế nào sẽ bị hai huynh muội đánh thành như vậy đâu, bọn họ còn chỉ là cái hải tử a. Tạ trưởng lão nhìn phía trước bụi đất phi dương vòng chiến, hoàn toàn không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, này há ngăn là vả mặt a. Hoàn toàn chính là đem chính mình một trương mặt ra ấn ở trên mặt đất cọ sát. đủ rồi, đều cấp lão phu dừng tay. Tạ trưởng lão trầm giọng vừa uống, sóng âm hỗn loạn quần quận huyền lực thổi quét mà ra, phất đi Dương Trần tràn ngập vòng chiến, lộ ra hai cái hưng phấn tiểu bằng hữu, cùng với nằm đầy đất Tạ gia tiểu bối. Phất tay háo vung lên, đem một chúng người bệnh lấy nhu hòa kinh lực quân quá, một khắc cũng không hề dừng lại, lập tức hướng tới Sài thị tông tộc đại môn chạy như bay mà đi. Nguyên bản là nghĩ đến Sài gia đại triển thần uy Tạ gia người, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bị Đoạn Diệt Lam một nhà bốn người đoàn diệt mà về. Tạ gia một hàng vội vàng đào tẩu lúc sau, so đấu trường chung quanh lúc này mới có người bắt đầu hô to. Một thạch đánh khởi ngàn tầng lãng, mấy phút chi gian, khắp khu vực tiếng hô trưởng đánh thanh giống như sấm dậy, hôm nay một trận chiến này, thẳng đem Tạ gia mấy năm nay để ở bọn họ trên đầu sở hữu thất bại cảm hết thể xua tan mà đi. Trẻ tuổi tận tình hô to, mà Xài Trí ba người lại cắt có chút suy nghĩ, giải trí nhị thú lúc trước kia phiên dũng mãnh phi thường cực kỳ biểu hiện, bại lộ một ít vấn đề. Liên tính bọn họ từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, mấy năm hài đồng có thể dựa vào thuần túy lực lượng đánh bại tam giai võ giả, kia cũng là không quá khả năng việc. Xài Trí ba người lúc này đã đoán được kia hai cái tiểu đồng rất có khả năng là từ linh thú biến thành, mà phi khúc lưu hành thân sinh. Nhưng chuyện này cũng không có gì hảo lấy ra tới tìm hỏi, Xài Trí ba người tự nhiên cũng sẽ không vạch trần. Đoạn Diệt Lam lúc trước cho phép giải trí nhị thú ra tay, cũng suy xét quá Xài Trí vài tên trưởng lão hội nhìn ra vấn đề, nhưng hiện tại chuyện này đã không thể đối với các nàng tạo thành quá lớn uy hiếp. Khúc Lưu Hoành đã học được xây dựng không gian cảm ứng điểm phương pháp, các nàng tùy thời đều có thể rời đi. Bại lộ một ít không lớn không nhỏ vấn đề, có thể thăm thăm Xài Trí bọn họ ý tứ, nếu là bọn họ không có định ý, biết giải trí nhị đồng đều là linh thú biến thành, cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Nếu là bọn họ vẫn như cũ đối chính mình có hoài nghi cập phong bị, liền sẽ từ nhỏ vấn đề xuất phát, ý đồ đào ra càng nhiều bí mật, mà nói như vậy, Đoạn Diệt Lam một hàng phải chạy nhanh suy xét rời đi việc. Này đó cũng là vừa mới Khúc Lưu Hoanh âm thầm nói cho nàng, tính lên các nàng lần này tiến đến vực ngoại đại lục mục đích đều đã đạt tới. Trước khi rời đi, có lẽ có thể cùng Xài ra lại làm bút giao dịch, đổi chút huyền lực đan cập Bắc Viêm Linh Đan linh thực, mang về chín tiêu lấy trợ người khác tu luyện. Đương nhiên, này hết thể đều đến thành lập ở Xài ra người chân thành có thể tin cơ sở thượng, nếu không nói, Khúc Lưu Hoanh đã suy xét hảo đổi chỗ địa phương đi thu thập linh đan linh thực, chẳng qua nói vậy lại sẽ tốn nhiều tâm thần cùng thời gian. Có thể cùng Xài ra liên minh là tốt nhất lựa chọn. Đoạn Diệt Lam một tay đem giải trí bế lên, dắt quá Khúc Lưu Hoanh nu để, cùng Xài trí khách sáo vài câu liền rời đi. Trận này kinh ngạc mà lại có chưa dậy đặc hí kịch tính so đấu, nhiệt lượng thừa ước chừng rằng co một tháng, đem Tạ Văn Bắc đánh được đường trường ngất Đoạn Diệt Lam, tự nhiên trở thành Xài ra trẻ tuổi võ giả cảm nhận chung anh hùng. Bất quá đi qua này dịch nhân khí trương đến đỉnh núi, lại không phải Đoạn Diệt Lam, mà là các nàng một đôi nhi nữ, A Chí cùng A Giao hai cái tiểu bằng hữu. Trước kia hai người mãn tộc nhảy cũng trên cơ bản không người hỏi thăm, mà hiện tại chỉ cần bọn họ vừa ra khỏi cửa, lập tức liền sẽ thu hoạch một đám tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm. Cũng không biết là từ nơi nào quát tới gió yêu ma, truyền thuyết hoài tử chi kỳ, thường tiếp xúc ưu tú đáng yêu tiểu đồng, sinh ra bảo bảo cũng sẽ dính chút cùng loại hơi thở. Nay cổ phong trào ở giải trí nhị thú đoàn diệt Tạ ra tiểu bối lúc sau, ở Sai thị tông tộc liền một phát không thể vãn hồi, tới sau lại, vô luận có phải hay không đã xuất các tuổi trẻ nữ tử. Chỉ cần là thích tiểu hải tử, đều cả ngày ngóng trông nhị thú ra tới. Vừa mới bắt đầu diệt thế Hàn Băng Giao còn vẻ mặt không vui, sau lại phát hiện này đó tiểu tỷ tỷ nhóm, mỗi lần thấy chính mình cùng giải trí đều sẽ đem đủ loại kiểu dáng linh đan hướng bọn họ trên người tắc, loại này không làm mà hưởng cảm giác quả thực không cần quá sảng. Tới sau lại, diệt thế Hàn Băng Giao có thể nói là so giải trí càng thêm đầu nhập trận này được mùa cho chơi, người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi nào toàn, mại thanh mại khí kêu gọi người. Là có thể thu hoạch một đống huyền lực đan hoặc linh đan. Một màn này xem đến Đoạn Diệt Lam liễu lươi không thôi, khi nào tiền tài trở nên như vậy hảo kiếm lời. Mà đang lúc nàng cùng Khúc Lưu Hoanh thương lượng đi tìm Xài Trí nói chuyện là lúc, Xài Trí lại trước một bước tìm tới môn tới, hắn là tới tìm Đoạn Diệt Lam hỗ trợ, hơn nữa vẫn là đại biểu cho tộc trưởng mà đến. Xài Trí thập phần rõ ràng Khúc Lưu Hoanh thông tuệ siêu tuyệt hãy còn thắng chính mình, cũng liền không có nhiều út út mở mở, khách khí vài câu lúc sau, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Đoạn thiếu hiệp, Đoạn phu nhân, mấy tháng phía trước chúng ta ở nước mũi phương thành quen biết, cùng các ngươi hợp tác, là lão phu năm gần đây nhất dẫn lấy kiêu ngạo quyết đoán, kỳ thật lúc ấy trừ bỏ muốn cướp lấy bồ đề đại thành đan ngoại, chúng ta đi nước mũi phương thành còn có một khác dạng quan trọng việc. Xài thị tông tộc nội có một chỗ tổ địa, nội có hàn trì, xài thị có thể từ lúc ban đầu trăm người tiểu bộ tộc phát triển trở thành hiện tại này phiên quy mô, rất lớn trình độ thượng đều là mượn dùng kia hàn trì chi lực. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau lại tổ địa ra chút vấn đề, tới gần mấy năm, tổ địa vấn đề trở nên đã là thập phần nghiêm trọng. Khúc Lưu Hoanh nhẹ giọng mở miệng nói, Sài trưởng lão, ngươi mới vừa rồi sở giảng, ứng thuộc trong tộc cơ mật, ta phu thê hai người đều không phải là Sài trong tộc người, đêm này tộc mật nghe xong đi, sợ là không quá thỏa. Sài Chí cười vây vây tay, không sao, mỗi cái tông phái thị tộc trên cơ bản đều sẽ có một chỗ như vậy địa phương, quan trọng không phải bảo địa có hay không vấn đề, mà là nó người sở hữu có hay không năng lực đem này bảo hộ. Thấy Khúc Lưu Hoanh chán ve hơi điểm, Sài Chí mới lại tiếp tục nói, Hàn Trì Sinh có tinh dương chi, một gốc cây liền có thể để thượng mấy trăm viên bồ đề đại thánh đan, trong tộc có thể sinh ra bực này dị bảo, tổ tiên nhóm tự nhiên là muốn cho này số lượng càng nhiều càng tốt. Tộc của ta tổ tiên nếm thử quá rất nhiều biện pháp, số tiền lớn mời quá rất nhiều cao giai linh dược sư tới trong tộc, dục tăng lớn tinh dương chi nuôi trồng, cuối cùng cơ hồ tất cả đều lấy thất bại chấm dứt, trừ bỏ một cái biện pháp, mở rộng hàn trì, cấp tinh dương chi tạo thành càng nhiều sinh tồn chi cơ. Nhưng vấn đề cũng liền ra tại đây, hàn trì mở rộng tuy rằng xác thật có thể tồi sinh ra càng nhiều tinh dương chi, nhưng bởi vì từ nơi khác làm ra cực hàn chi thủy cùng tổ địa hàn trì không phải cùng căn cùng nguyên, thời gian dài, hàn trong ao liền tồi sinh ra âm sát chi lực, cực đại ức chế tinh dương chi sinh trưởng. Sai Trí giảng đến nơi đây, Khúc Lưu Hoanh đã đại khái minh bạch hắn lần này sở tới chi ý. Như vậy trải qua dài lâu năm tháng nảy sinh mà ra âm sát chi lực, cứ thế mới vừa trí dương viêm lực đối phó là nhất hữu hiệu biện pháp, nhưng nếu chỉ là như vậy liền có thể giải quyết, cũng không đến mức kéo dài tới Sai Trí này bối, còn làm vấn đề trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Quả nhiên, Sai Trí kế tiếp nói liền ánh chứng Khúc Lưu Hoanh trong lòng suy nghĩ. Loại bỏ bực này âm sát chi lực, nhất hành chi hữu hiệu đó là dùng so này càng vì bá đạo viêm lực đối phó, thiên hạ cắn nuốt mồi lửa lấy tu huyền lực võ giả nhưng thật ra không ít, nhưng tuyệt đại đa số viêm lực cường hoành trình độ đều so với không thượng tổ địa hàn trong ao âm sát chi lực. Càng vì mấu chốt chính là, những cái đó âm sát chi lực trước sau quay quanh ở tinh dương chi chung quanh, hơi có vô ý, đối phó người trước đồng thời liền sẽ tổn hại đến bên sườn tinh dương chi, viêm lực cần thiết đến khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, mới có thể làm được loại bỏ âm sát chi lực đồng thời bảo toàn tinh dương chi. Có thể đồng thời phù hợp này đó điều kiện võ giả, có thể nói là lông phượng xứng lân, chúng ta tìm quá vài vị, đều là công phu sư tử ngoạm trào giá quá tàn nhẫn, có khác vài vị nơi tông tộc quá mức cường đại, chúng ta đã thỉnh bất động cũng không dám thỉnh, sự tình liền chỉ có thể vẫn luôn kéo. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nàng biết âm sát chi lực cường hoành cùng khó chơi, lấy cường lực oanh tán nhưng thật ra dễ dàng, nhưng nếu muốn lấy kéo tơ lột kén phương thức chậm rãi loại bỏ, tắc sẽ phi thường phiền thoái, một khi kích khởi nó phản kháng liền sẽ tổn hại đến chung quanh bảo vật. Sai trưởng lão, phía trước các ngươi là như thế nào loại bỏ đâu? Nước mũi phương trong thành có một loại linh khí bán ra, đem này đặt hàn trì, có thể đem du tán âm sát chi lực chậm rãi hút vào này nội, nhưng đối với bám vào ở tinh dương chi chung quanh liền bất lực. Ai, cái loại này tiêu hao hình linh khí dùng đến một lần liền không thể lại lần nữa tôi dùng, hơn nữa, nô, giá cả cũng là có điểm cái kia. Giảng đến nơi đây, Đoạn Diệt Lam cũng hoàn toàn minh bạch Sai Trí ý đồ đến. Đơn giản là muốn cho chính mình hỗ trợ loại bỏ âm sát chi lực, hơn nữa phí dụng còn phải ấn hữu nghị giới tới thu đúng không, thật là tính toán tỉ mỉ cáo giả. Đang ở trong lòng nói thầm, một bên Khúc Lưu Hoanh liền mở miệng, Sài trưởng lão, có không chức mang chúng ta đi kia tổ địa hàn trì nhìn xem, nếu là ta phu quân thật có thể giúp đỡ, kế tiếp loại bỏ việc chúng ta lại từ từ nói chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói, Sài Trí tức khắc liền tươi cười rạng rỡ. Khúc Lưu Hoanh là hắn sở tiếp xúc quá nhất không quanh co lòng vòng hợp tác minh hữu, quyết đoán quả phạt, tầm mắt bất phàm. Hắn đã từng cùng tộc trưởng cùng đi thỉnh quá một khắc danh có được mạnh mẽ viêm lực võ giả, cuối cùng sự tình nói băng không nói, còn kém điểm động thủ. Phần 328. Chương 328 Tinh Dương Chi. Giải quyết tổ địa chi nguy đã là lửa xém lông mày, Sai Trí lập tức mang theo hai người thẳng chiều tổ địa phương hướng cấp lược mà đi. Không lâu phía trước ở so đấu trường trung thấy Đoạn Diệt Lam tử kim hỏa vũ đại phá Tạ Văn Bắc viêm sư kia một khắc, Sai Trí liền bắt đầu sinh tìm hai người hỗ trợ ý tưởng. Rốt cuộc sự tình quan tổ địa, đương Sai Trí tìm tới tộc trưởng Sài Ninh Sơn thương lượng lúc sau, lại cách một đoạn thời gian, Sài thị tông tộc cao tầng mới nhất trí thông qua, Sai Trí lại một lần bị trong tộc những cái đó đầu chuyển bất quá con người bảo thủ tức giận đến gan đau. Hồi lâu phía trước rõ ràng nhất trí đồng ý hướng ra phía ngoài đi tìm kiếm cường giả hồi tộc tương trợ. Chẳng qua đều nói băng thôi, hiện tại nhất chọn người thích hợp rõ ràng liền ở trong tộc làm khách, người bảo thủ nhóm lại muốn một lần nữa thương nghị, là bởi vì bế quan lâu lắm cho nên ký ức bị mất sao. Đoạn Diệt Lam trong lòng đã cao hứng lại ẩn ẩn có chút chờ đợi, cùng Khúc Lưu Hoanh ở bên nhau lâu như vậy, nàng an bài chưa bao giờ làm người thất vọng quá, bên ngoài thượng thoạt nhìn thường thường vô kỳ quyết sách, ngầm luôn là sẽ vì chính mình suy xét rất nhiều, tranh thủ rất nhiều. Tức phụ đi đầu, vạn sự không lo. Tổ địa ly hai người sở túc độc phong ly đến có chút xa, Đoạn Diệc Lam thủ sẵn khúc lưu hành một con nhu để đi ở sải trí phía sau, trong lòng càng nghĩ càng cao hứng, nàng nỗi lòng xuyên thấu qua lòng bàn tay trực tiếp truyền lại đến khúc lưu hành nơi đó, chọc đến giai nhân hơi hơi quay đầu nghi hoặc đem nàng nhìn. Đoạn Diệc Lam có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói ra khen nàng, lại nhất thời không biết hẳn là trước nói câu nào. Nhìn kia thu thủy tươi đẹp hai tròng mắt nhìn phía chính mình, trong lòng đống nhiên vừa động, thò qua đầu chiều kia vướng bận khăn che mặt nhẹ nhàng một tuổi. Khăn che mặt một góc hơi hơi phát khởi, lộ ra khúc lưu hành kia trắng tinh, tinh xảo cảm, cùng với lệnh người mê muội một chút môi đỏ, Đoạn Diệc Lam thổi quét khống chế lực đạo đến thập phần tinh chuẩn, đem khúc lưu hành che giấu với sa mỏng hạ phong hoa bại lộ đến gãi đúng chỗ ngứa. Ở phía trước dẫn đường xài trí đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu vừa vặn nhìn đến Đoạn Diệc Lam duỗi trưởng cổ đi lén nếm thử giai nhân môi đỏ một màn, tuy là hắn đã sống trăm tái lâu, vẫn là không tự giác mặt già đỏ lên. Ân ái phu thê hắn gặp qua không ít, nhưng như thế dính nhớp thật đúng là không quá thường thấy. Giống nhau nói đến, tuổi còn trẻ liền tu vi cao cường võ giả đều kiêu căng cực kỳ, cố tình trước mắt này một vị không giống người thường, đương thê nô thật sự có khoái hoạt như vậy sao? Khúc lưu hoanh khăn che mặt dưới một trương mặt đẹp, đồng dạng cũng là xấu hổ đến đỏ bừng, người nào đó hiện tại chơi lưu manh đa dạng thật là càng ngày càng nhiều, hơn nữa hoàn toàn liền khó lòng phong bị. Lúc sau đường xá, sai trí không còn có quay đầu lại, liền lúc trước chính mình muốn đối hai người nói cái gì cũng hoàn toàn quên mất. Ước chừng được rồi có non nửa cái canh giờ, ba người mới đến một tòa đoạn phong dưới, sai trí đầu tiên là ho khan một tiếng, rồi sau đó mới xoay người hướng hai người giới thiệu nói này chỗ đó là tổ địa nhập khẩu. Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn lên, đoạn phong nhưng thật ra cảm ứng không ra có cái gì khác thường, nhưng ở đoạn phong phụ cận lại có lưỡng đạo mịt mở võ giả dao động, cái loại này như có như không uy áp, thế nhưng cùng tộc trưởng Sài Ninh Sơn không sai biệt mấy. Bất quá đây cũng là thực bình thường việc, tổ địa là nhất phái tông tộc nhất trung tâm địa phương, tự nhiên sẽ có quy cách tối cao phòng hộ. Sai trí tử và táo bên trong lấy ra lệnh bài, cung cung kính kính trình với trước người, không người hướng tới phía trước nói bái kiến thái thượng trưởng lão, hai vị này tiểu hưu đó là. Còn chưa có nói xong, ba người trước mắt đống cảm thấy không gian một trận vặn mẹo, ngay sau đó hai gã câu lũ lao giả tự không gian gợn sóng trung chậm rãi đạp bộ mà ra. Cũng không biết có phải hay không ở kia tổ địa bên trong đợi đến lâu lắm, hai người thân ảnh vừa mới xuất hiện, Đoạn Diệc Lam liền cảm thấy khắp khu vực nháy mắt bị cực hàn chi lực bao phủ, độ ấm chợt mà hàng, mấy ngày liền sắc đều tối sầm xuống dưới. Hai người tu vi tuy rằng có bát giai chi cường, lại cũng xa chưa đạt tới quanh thân hơi thở có thể ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh nông nỗi, sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt như vậy tình hình, ý tứ thực rõ ràng, đã là nghi ngờ, lại là khảo nghiệm. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là biết điểm này, loại này thời điểm, nói lại nhiều nói cũng là vô dụng, trực tiếp dùng thực lực chứng minh chính mình mới là đơn giản nhất cũng nhất hành chi hữu hiệu. Nhẹ nhàng buông ra khúc lưu hoanh nu đề, Đoạn Diệc Lam hướng phía trước bước lên một bước, nâng lên một trường, lòng bàn tay bên trong hừng hực thiêu đốt một đoàn tử viêm, cái đầu cũng không lớn, giống một viên nhảy lên trung màu tím viên châu. Tử viêm xuất hiện là lúc, bao phủ với khúc lưu hoanh cập xài trí quanh mình êm hàn tức khắc đã bị xua tan mà đi, kỳ thật tử viêm còn cũng không phải Đoạn Diệc Lam có khả năng tồi động lợi hại nhất viêm lực, chu tước nghiệp hỏa mới là. Bất quá nói vậy, Đoạn Diệc Lam cùng khúc lưu hoanh chuyến này lớn nhất bí mật khả năng liền sẽ bị phát hiện. Đương Đoạn Diệc Lam chậm rãi đem bàn tay nâng đến trước ngực là lúc, bàn tay uổng phí nắm chặt, rậm rạp màu tím ánh sáng tự này quyền thượng bắn ra bốn phía mà ra, như quang minh xua tan hắc ám giống nhau, ánh sáng tím nơi đi qua, cực hàn chi lực hết thể biến mất, khắp khu vực lần thứ hai trở về thoải mái rộng thoáng. Từ cực hàn hiện ra, lại đến bị ánh sáng tím đuổi đi, bất quá một lát giây lát, nhưng mà trong đó biến hóa lại là có vài cái trình tự. Hai gã câu lũ lão giả cùng âm sát chi lực giao đấu hơn trăm tái giao tế, tự nhiên rõ ràng hơn phải làm đến như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đuổi đi cực hàn, không chỉ có đối võ giả viêm lực có siêu cao yêu cầu, càng là đối võ giả lực khống chế rất là khảo cứu. Mà trước mắt cái này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, xử lý phương thức đã quyết đoán lại hoàn mỹ, có lẽ người này thật đúng là có thể giải tổ địa chi nguy. Nghĩ đến đây, hai gã lão giả nguyên bản vận đục trong mắt trung đống nhiên phát ra ra nồng đậm mong đợi, cùng với không thêm che giấu tán thưởng. Đối với kết quả này, Khúc Lưu Hoanh biểu hiện thật sự bình tĩnh, chính mình người thường chính là như vậy ưu tú, không có gì hảo kỳ quái. Mà sai trí còn lại là có không lời nào có thể diễn tả được hưng phấn, đặc biệt là đương hắn nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lao trong ánh mắt lượng sắc lúc sau, hắn biết chính mình lần này định là tìm đúng người. Xem đi, cho các ngươi nghi ngờ ta ánh mắt, chạy nhanh mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái gì kêu tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cái gì kêu thiên phú dị bẩm? Đương nhiên, lời này xài trí là vạn không dám nhận hai vị thái thượng trưởng lão mặt nói ra, cung kính nói thái thượng trưởng lão, các ngài xem chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi tổ địa, làm cho hai vị tiểu hữu cẩn thận điều tra. Lúc này đây, từ trước đến nay cũ kỹ mà bắt bẻ hai vị lão giả cũng không có lại nhiều có phản đối cử chỉ, Triều Đoạn Diệc Lam gật gật đầu sau, thân ảnh liền hư không tiêu thất đi, tùy theo mà xuất hiện, đó là đoạn phong phía trước nhỏ hẹp u ám thông đạo. Nhìn đến này quen thuộc thông đạo, Sai Trí nâng trưởng mở dẫn, một bên mang theo Đoạn Diệc Lam hai người chiều thông đạo kia phương đi, một bên đơn giản giới thiệu vài câu này tổ địa tình huống. Lúc trước hắn ở hai người túc chỗ bên kia nói được tương đối chẳng qua, hiện tại Đoạn Diệc Lam đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, hắn tự nhiên cũng không ngại nhiều lộ ra một ít tổ địa bí mật. Nay Sai Thị tông tộc tổ địa không hổ là trong tộc trung tâm chi trọng, trừ bỏ có hai gã bát giai trưởng lão hàng năm trấn thủ ở ngoài, còn có không gian phòng ngự trận pháp bảo hộ. Khúc Lưu Hoanh một bước vào kia u ám thông đạo, lập tức liền giác ra một cổ quen thuộc dao động cảm ứng, sở đoán không sai nói, này chỗ không gian phòng ngự trận pháp hẳn là bị Tả Khâu Ngữ cải tiến hoặc là chữa trị quá, nơi trốn đều có thể nhìn ra tay nàng bút. Khúc Lưu Hoanh chút nào không nghi ngờ, nếu là có người muốn tự mình lẻn vào, cho dù có thể tránh đi hai vị trấn thủ lão giả, không có bọn họ cho phép, tiến vào nơi này lập tức liền sẽ lọt vào đại trận thư sát. Loại này không gian phòng ngự trận pháp đáng sợ nhất chỗ không ở với nó lực công kích có bao nhiêu mạnh mẽ, nó mở ảo quỷ dị lại cực không lường được, sẽ không có đặc biệt rõ ràng công kích cử chỉ. Nhưng nếu hơi có vô ý, tắc sẽ vĩnh viễn biến mất ở không gian cái khe trùng, liền thần hồn đều sẽ không lưu lại một tia. Đây là một mảnh hàn khí tàn sát bừa bãi độc lập không gian, chiếm địa không tính đặc biệt rộng lớn, 10 tòa hàn chỉ khua chiêng gõ mõ rửa gần, chỉ cùng chỉ bàn bạc chỗ đều có trận pháp cách xa nhau. Trì nội sinh trưởng cái đầu không đồng nhất linh thực, bất quá này đó linh thực đều bị trì nội bốc lên dựng lên hàn vụ bao phủ, mắt thường nhìn không rõ ràng. Chỉ có tự mình đặt chân nơi này, mới có thể cảm nhận được hàn trì vấn đề nghiêm trọng trình độ. Những cái đó tự hàn trì phía dưới mà ra, phiêu đãng ở linh thực chung quanh hàn vụ đó là mở rộng hàn trì trong quá trình này sinh ra âm sát chi lực. Chúng nó cùng hàn trì vốn có cực hàn chi lực quẹ với nhau, nếu không cẩn thận cảm ứng, thật đúng là không quá dễ dàng đem hai người phân chia mà ra. Trừ bỏ dao động có điều bất đồng bên ngoài, lớn nhất phân biệt đó là cực hàn chi lực nhưng tồi sinh tinh dương chi, mà âm sát chi lực còn lại là ở quấy nhiễu người sau sinh trưởng. Nay đó tự do ở trì mặt phía trên âm sát chi lực còn không phải nhất làm người đau đầu, ở Đoạn Diệc Lam thần thức điều tra hạ, phát hiện kia trong ao có số lượng không ít tinh dương chi trạng thái rất là dị thường, này thượng đang bị nhẹ nhẹ từng đợt hôi tuyến quấn quanh. Những cái đó hôi tuyến đều là từ âm sát chi lực biến thành. Bị âm sát hôi tuyến sở quấn quanh tất cả đều là sắp tiến vào thành thục kỳ tinh dương chi. Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được đúng là bởi vì bị này đó âm sát hôi tuyến sở trở, tinh dương chi sinh trưởng mới trở nên dị thường thong thả, nghiêm trọng một ít thậm chí đã héo rút. Đoạn Diệc Lam đột nhiên nghĩ đến xuyên qua phía trước ở TV phổ cập khoa học trong tiết mục nhìn đến một loại thực vật, chúng nó sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, bị hỏa tất cả thiêu qua sau cũng có thể xuân phong tái sinh. Sinh trưởng tốc độ cũng so khác thực vật mau, mấu chốt nhất chính là chúng nó sẽ cướp đoạt chung quanh mặt khác thực vật chất dinh dưỡng cập che đậy ánh mặt trời. Loại tình huống này vẫn luôn sẽ liên tục đến chung quanh khác thực vật hoàn toàn chết hết, chúng nó lại sẽ chiều xa hơn địa phương kéo dài, lặp lại như vậy cách làm, này đó là kia đáng sợ thực vật sinh tồn chi đạo. Trước mắt này Sai Thị tổ địa nguy cơ không sai biệt lắm chính là như vậy, muốn giữ được này hàn trì bên trong tinh dương chi, chỉ có đem âm sát chi lực bất động thanh sắc chóc, Đoạn Diệc Lam lược làm ước lượng, liền biết chính mình có thể làm được. Đến nỗi lúc này đây giúp bọn hắn loại bỏ hoàn thành lúc sau, bọn họ sẽ tưởng cái gì biện pháp đi ức chế chú định sẽ quần quận không ngừng toát ra âm sát chi lực, liền không phải Đoạn Diệc Lam muốn đi lo lắng vấn đề. Đoạn Diệc Lam cũng không có trực tiếp nói cho Sải Trí đáp án, nàng chậm rãi nâng lên một trường, song chỉ cũng khuất nhẹ điểm, đem một sợi thật nhỏ màu tím viêm tuyến bắn vào bên chân hàn trì bên trong, trực tiếp bắt đầu rửa sạch bám vào ở một gốc cây tinh dương chi thượng âm sát hôi tuyến. Sải Trí ở một bên mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm. Tâm đều mau nhảy đến cổ họng. Trong tộc không ít cường giả đều thử qua tồi động công pháp rửa sạch những cái đó âm sát hôi tuyến, chẳng qua kết cục đều không ngoại lệ đều là lấy thất bại chấm dứt, không chỉ có vô pháp đem người sau loại bỏ, ngược lại sẽ khiến cho nó phản phệ, do đó hủy diệt một gốc cây tinh dương chi. Sai Trí khẩn trương tự nhiên không phải sợ Đoạn Diệc Lam đem trước mắt kia một gốc cây tinh dương chi hủy diệt, hắn sở lo lắng chính là, nếu là liền Đoạn Diệc Lam cũng thất bại mà về, kia này tổ địa bên trong tinh dương chi thất thất bát bát đều đến bị âm sát chi lực làm hỏng. Đoạn Diệc Lam không làm mọi người chờ đợi lâu lắm, ước chừng một nén hương thời gian sau, nàng liền thu hồi viêm lực, một bên Sải Trí đã là kích động đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Bởi vì lúc trước Đoạn Diệc Lam tử viêm sở chỉ kia cây tinh dương chi, nay thượng bám vào một sợi âm sát hôi tuyến đã bị hoàn toàn thanh trừ. Tuy rằng kia cây tinh dương chi thượng còn có mấy đạo âm sát hôi tuyến vẫn truyền ở trên đó, nhưng Đoạn Diệc Lam đã chứng minh rồi chính mình có năng lực làm được loại bỏ việc, sở yêu cầu chẳng qua là thời gian thôi. Lúc trước ở Đoạn Phong kia chỗ xuất hiện quá hai vị câu lũ lao giả, tuy rằng không có cùng đi ba người cùng tiến đến, nhưng vẫn che giấu với chỗ tối lưu ý. Cảm ứng được Đoạn Diệc Lam viêm lực thật có thể hoàn mỹ loại bỏ bối rối xài thị tông tộc mấy trăm năm lâu nan đề, lập tức liền từ trong hư không nhảy ra tới. Thiên không vong nô xài thị, nô tộc chi nguy chung nhưng giải rồi. Đoạn tiểu hữu, lúc trước việc mong rằng không lấy làm phiền lòng, thì ngươi cần phải muốn giúp nô tộc mới là a. Nhìn hai vị không biết tồn tại nhiều ít tuổi tác lao giả mắt hàm nhiệt lệ cùng chính mình nói chuyện, Đoạn Diệc Lam căn bản nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Khúc Lưu Hoành gót sen nhẹ nhàng, đi lên trước tới đầu tiên là hướng tới hai vị lao giả lược thi lễ, rồi sau đó chân thành nói ba vị trưởng lão, ta phu quân nhiều đến xài trí trưởng lão quan tâm, hiện giờ đã có thể giải xài tộc khó khăn, tất sẽ không đứng nhìn bằng quan, cũng sẽ không cậy mới mà kêu. Khúc Lưu Hoành thanh âm vốn là như thanh tuyền ngọc chất êm hai, lại am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Một câu nói xuống dưới, liền làm ba người trong lòng có vô tận hưởng thụ. Thái thượng trưởng lao nhóm nghe nói hai người nguyện ra tay tương trợ, cho tới nay vây với trong lòng áp lực rốt cuộc bắt đầu có điều thả lỏng. Mà sai trí một lòng tắc càng là sắp phiêu thượng thiên, Khúc Lưu Hoành chỉ tên điểm họ nhắc tới hắn, ám có điều chỉ đều là xem ở hắn trên mặt mới ra tay hỗ trợ, thật là cho hắn tránh đủ mặt mũi. Sai trí lược làm suy nghĩ, đem chính mình kích động không thôi nỗi lòng bình phục một chút lúc sau, mới ra tiếng nói nhị vị thái thượng trưởng lão. Hôm nay mang Đoạn Thiếu Hiệp hai người tới đây, chỉ là trước làm một phen tra xét, nếu Đoạn Thiếu Hiệp có thể loại bỏ âm sát chi lực, cũng nguyện ý ra tay tương trợ, ta cho rằng hẳn là tốc tốc thương định kế tiếp công việc. Thỉnh nhị vị Thái Thượng trưởng lão cho phép ta trước mang Đoạn Thiếu Hiệp bọn họ trở về, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị cùng an bài, lại đi trước nơi này xuống tay loại bỏ. Dứt lời, sai trí sợ hai vị lão giả cứu tộc sốt ruột không muốn làm người rời đi, còn cố ý nhắc nhở nói Đoạn Thiếu Hiệp còn có hai cái hài nhi. Loại bỏ âm sát chi lực tất không phải một sớm một chiều việc, rất nhiều sự đều yêu cầu hảo sinh dàn xếp. Sai trí đều nói đến cái này phân thượng, hai vị lao giả lại là nóng vội cũng không cứng quá muốn Đoạn Diệc Lam lập tức bắt đầu hành động, chỉ phải luôn mãi dặn dò lúc sau, mắt trông mong nhìn ba người rời đi tổ địa. Sai trí lại làm sao không nghĩ làm người lập tức bắt đầu xuống tay loại bỏ, nhưng liền tính chính mình có ý tứ này, cũng đến xem nhân gia có nguyện ý hay không không phải, người khác hai vợ chồng lại không phải xài trong tộc người, thù lao đều còn không có nói. Nhân gia chịu không duyên cớ hỗ trợ mới là lạ. Đàm luận thù lao một chuyện, tự nhiên không cần Đoạn Diệc Lam nhúng tay, hết thảy đều toàn quyền giao cho chính mình tức phụ đi trao đổi. Trở lại độc phòng, Đoạn Diệc Lam liền nương đi tìm hài nhi lấy cớ rời đi. Khúc Lưu Hoành cùng Sai Trí trò chuyện với nhau quá trình thực vui sướng, Sai Trí cơ hồ đều mau nước mắt sái đương trường, người trước một chút cũng không có muốn mượn cơ hội hung hăng gõ thượng một bút ý tứ, sở báo ra không cao không thấp, hoàn toàn ở Sài thị tông tộc thừa nhận trong phạm vi. Sai Trí lập tức một ngụm đáp ứng, cũng cùng chi tướng ước ngày mai liền lại nhập tổ địa, rồi sau đó nhanh chóng cáo tử, hắn muốn đem tin tức tốt này lập tức nói cho tộc trưởng và dư trưởng lão, tổ địa chi nguy nếu là giải quyết, gì sầu tông tộc không vượng. Phần 329. Chương 329 săn thú đại chiến. Sai Trí vừa đi, Đoạn Diệc Lam liền bước vào nghị sự đại sảnh, bước nhanh tiến lên đem Khúc Lưu Hoành ôm lấy mạnh mẽ ở này trên mặt hôn một cái, cười hì hì nói nương tử, chúng ta cái này cần phải phát đại tài. Khúc Lưu Hoành đoán trách trắng nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó lấy hai người có khả năng nghe được thanh âm nói thành thật giao đái, lúc trước rửa sạch âm sát hôi tuyến thời điểm, ngươi phát hiện cái gì? Đoạn Diệc Lam cười hắc hắc, hai tay vừa thu lại đem này bế lên, một bên chôn ở giai nhân bên thai nói lặng lẽ lời nói, một bên hướng tới nội bộ phòng ngủ chậm rãi mà đi. Nương tử thật là tuệ nhãn như đuốc, kia quấn quanh ở tinh dương chi thượng âm sát hôi tuyến tuy nói khó giải quyết một ít đi, nhưng kỳ thật thật là cái thứ tốt, nó từ tinh dương chi kia chỗ hấp thụ tinh hoa, có thể bị viêm lực tinh luyện mà ra. Phải làm đến việc này thực khó khăn, bất quá đâu, phu quân của ngươi vừa vặn có thể, thế nào, ta bổng không đồng. Nhanh lên khen ta. Khúc Lưu Hoành phục cười, cảm thấy người nào đó thật là càng ngày càng tính trẻ con, nào có giống nàng như vậy chính mình đưa ra muốn cho người khen, duỗi tay nhẹ nhàng méo méo đối phương hoạt nộn ra mặt, bất đắc dĩ nói ngươi lợi hại nhất, nhất đồng. Nghe nói Khúc Lưu Hoành lời nói, Đoạn Diệc Lam lại là giảo hoặc cười, vui lầu mà xuống. Môi xúc giai nhân mẫn cảm vành hai, nhẹ giọng nói thật hy vọng đợi lát nữa cũng có thể nghe ngươi nói như vậy. Khúc Lưu Hoành còn chưa phản ứng lại đây nàng lời này ý tứ, liền cảm giác chính mình đã bị phóng tới giường sụp trung ương, nháy mắt liền minh bạch Đoạn Diệc Lam lời nói, đầu ầm ầm một tạc, không đợi nàng ra tiếng, môi đỏ đã bị một đôi ấm áp mà mềm mại cánh môi phủ lên. Hai người ở trong phòng đãi suốt nửa ngày, thẳng đến lúc chạng vạng mới bước ra phòng ngủ, Khúc Lưu Hoành hai má phía trên vẫn mang theo một tia đẹp đỏ ửng. Bị Đoạn Diệc Lam nắm cùng đi ngoài phòng tìm kiếm giải trí nhị thú. Các nàng đáp ứng rồi Sài Trí ngày mai sáng sớm liền sẽ lần thứ hai đi trước tổ địa, này đây có một số việc cần thiết cùng Giải Trí nhị thú trước tiên nói chuyện, miễn cho bọn họ gây họa. Hôm sau, Sài Trí sáng sớm liền xuất hiện ở đình viện ở ngoài, đãi hai người ra tới lúc sau, không có quá nhiều khách sáo ngôn ngữ, ba người lập tức hướng tới tổ địa nơi kia chỗ Đoạn Phong tật lược mà đi. Đoạn Diệc Lam đem trước từ những cái đó sớm đã tiến vào thành thục kỳ tinh dương chi vào tay. Này đó tinh dương chi ở chưa thành thục là lúc đã là bị âm sát hôi tuyến sở triển, hoặc là mạnh mẽ trích ra hàn chỉ, lập tức liền sẽ bị âm sát hôi tuyến sở hủy. Mà tinh dương chi ở chưa thành thục phía trước, một khắc cũng không thể rời đi hàn chỉ, nếu không cũng sẽ lập tức khô héo mà chết. Âm sát hôi tuyến tựa hồ có linh thức giống nhau, sở bám vào mà thượng toàn là những cái đó sinh cơ chi lực thật tốt tinh dương chi, một khắc chút mọc cập tiềm lực bình thường, ngược lại bởi vì tự thân tư chất không tốt tránh được một kiếp. Đoạn Diệc Lam phải làm việc đó là đem tổ địa hàn trong hồ bị âm sát hôi tuyến tương triển sở hữu tinh dương chi hết thể giải cứu ra tới. Âm sát hôi tuyến ngưng tụ cũng là yêu cầu một đoạn so lớn lên thời gian, sẽ không xuất hiện Đoạn Diệc Lam chân trước một trừ, chúng nó sau lưng lại xuất hiện cục diện. Liền trước mắt tới xem, Đoạn Diệc Lam nếu là thành công đem sở hữu âm sát hôi tuyến thanh trừ lúc sau, ít nhất cũng có thể bảo hạ đã thành thục kia hơn 100 cây tinh dương chi, đến nỗi còn lại những cái đó, có thể hay không chống được trưởng thành đến thành thục, liền phải xem thiên ý. Sai Trí đám người tự nhiên cũng biết cái này biện pháp chỉ có thể giải trước mắt chi nguy, cũng không thể hoàn toàn giải quyết hàn trì vấn đề, bất quá đây cũng là không có biện pháp việc, có thể đem hơn 100 cây tinh dương chi thành công bảo toàn cũng đã thực hảo, kế tiếp việc lại chậm rãi nghi cách. Ứng Đoạn Diệc Lam yêu cầu, nàng ở loại bỏ âm sát hôi tuyến là lúc, bao gồm hai vị thái thượng trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người không được nhìn trộm cập quá nhiễu, bên cạnh chỉ chừa tức phụ một người. Hai người mỗi tháng sẽ đi ra ngoài một lần đi xem hài nhi trạng thái, cũng làm cho xài ra người đi vào đem loại bỏ hoàn thành tinh dương chi ngắt lấy mang ra. Đối với nàng đưa ra sở hữu yêu cầu, xài ra mọi người tự nhiên là không chút do dự hết thể đáp ứng, xài trí còn thêm vào đưa ra mỗi tháng lúc này, liền thanh toán một lần xài ra ứng phó thù lao, lấy làm hai người an tâm. Khúc Lưu Hoanh lúc trước cùng xài trí nói chính là ấn tinh dương chi số lượng thu thù lao, xài trí đề nghị chính hợp nàng ý, minh mua minh bán, đúng giờ kết toán, hai bên đều có thể càng thêm yên tâm. Tổ địa trong vòng cực hàn chi lực cập âm sát chi lực trải rộng, tứ giai huyền lực dưới võ giả bước vào, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày, bình thường ngũ giai võ giả cũng vô pháp ở chỗ này đãi lâu lắm. Khúc Lưu Hoanh tu vi tuy rằng giống nhau, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì nhưng lo lắng chỗ. Nàng chỉ dùng đai ở Đoạn Diệc Lam bên người, nơi này hàn khí liền vô pháp xâm nhập chính mình, nàng không yên tâm làm Đoạn Diệc Lam một người lưu lại nơi này, người sau toàn bộ tinh thần đầu nhập loại bỏ việc sau, liền không rảnh phòng bị mặt khác. Phải biết rằng này tổ địa chung còn có hai gã bát giai cường giả, tuy rằng bọn họ đáp ứng quá sẽ không đối chính mình này phương nhiều hơn nhìn trộm, nhưng Khúc Lưu Hoanh rõ ràng còn không có đối xài thị tông tộc tín nhiệm đến hoàn toàn không thêm phòng bị trình độ. Trừ bỏ thế Đoạn Diệc Lam ở bên lực trận, Khúc Lưu Hoanh còn có giống nhau sự yêu cầu hoa chút thời gian tới nghiệm chứng. Theo xài trí lời nói, kia tinh dương chi mãi hẳn chỉ sở sinh, không có linh loại, không thể nuôi trồng, nhưng Khúc Lưu Hoanh trong lòng lại có mặt khác suy tư, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Linh thực càng là có nảy sinh trưởng quy luật. Nếu là chính mình có thể tìm được cái kia quy luật, về sau trở về Cửu Tiêu Đại Lục, nhưng thật ra có thể thử đào tạo, muốn đạt được cực hàn chi lực cũng không có quá lớn khó khăn, chính mình chỉ cần lộng minh bạch tinh dương chi đến tột cùng là như thế nào sinh ra là được. Chuyện này đối với người khác tới nói là kiện không có khả năng việc, nếu không xài thị tông tộc cũng sẽ không biến thành hiện tại như vậy, nhưng Khúc Lưu Hoanh trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ tiên chi huyết mạch, nàng có thể dễ dàng chiếm được người khác khả năng cả đời cũng phát hiện không được đồ vật. Thanh trừ âm sát hôi tuyến đối Đoạn Diệc Lam tới nói cũng không khó, chỉ là muốn thần không biết quỷ không hay đem tinh luyện mà ra tinh thuần năng lượng thu hồi trong cơ thể, yêu cầu tiêu phí chút tâm thần. Này đó tinh dương chi chính là xài thị tông tộc chấn tộc chi bảo, nếu là bị người phát hiện bị âm sát hôi tuyến cắn nuốt những cái đó năng lượng, qua tay đã bị chính mình vớt đi, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. May mà này đó bị tinh luyện ra năng lượng đều bị Đoạn Diệc Lam giấu ở tử viêm bên trong, theo tử viêm thu hồi là lúc cùng nhau dẫn vào chính mình trong cơ thể, chỉ cần nàng tiểu tâm hành sự, liền sẽ không bị người phát hiện. Lệnh xài ra người tránh chi như rắn giết đồ vật, dừng ở Đoạn Diệc Lam trên tay, lại trở thành tăng lên tu luyện đại bổ chi vật. Tinh dương chi không hổ là xài thị phát tích chi bảo, này sở chất chứa năng lượng không chỉ có tinh thuần, lại còn có nhu hòa cực kỳ, nhưng bị võ giả trực tiếp dẫn vào trong cơ thể hấp thu. Vì không cho người điều tra ra bản thân tu vi bỏ lên quá tấn mãnh, Đoạn Diệc Lam còn cố ý áp chế chính mình tu vi dao động, để tránh bị người đoán ra trong đó manh mối. Thời gian liền ở hai người từng người nỗ lực chung trôi đi, Đoạn Diệc Lam ước chừng hoa 3 tháng thời gian, mới đưa hàn chỉ bên trong âm sát hôi tuyến tất cả thanh trừ. Kết quả này tự nhiên là giai đại vui mừng, sai thị tông tộc bảo vệ một đám khổng lồ tu luyện tài nguyên, tuy rằng vấn đề ngọn nguồn cũng không có giải quyết, nhưng ít ra ở mười mấy năm trong vòng, bọn họ sẽ không lại gấp đến độ sức đầu mẻ chán. Đoạn Diệc Lam hai người càng là thu hoạch đến đầy buồn đầy chén, chỉ là huyền lực đan phải 5.000 vạn chi số, này một đám huyền lực đan hai người quyết định một viên cũng bất động, mang về cửu tiêu đại lục trợ càng nhiều võ giả hiểu được huyền lực. Rốt cuộc chỉ dựa đơn thân độc mã chi lực vô pháp khởi động toàn bộ chín tiêu an nguy, chỉ có đại lục chỉnh thể thực lực được đến tăng lên, mới có lực lượng chống đỡ ngoại địch, bất quá hiện tại cách này cái mục tiêu còn thực xa xôi, rất nhiều sự đều yêu cầu từ từ bố cục. Hai người nguyên bản tính toán tìm cái thời gian rời đi xài thị tông tộc, tìm cái tương đối ẩn nấp chỗ đặt chân, từ khúc lưu hành xây dựng không gian cảm ứng điểm, xuyên qua hồi cửu tiêu đại lục. Đoạn Diệc Lam phía trước cùng Tạ Văn Bắc trận chiến ấy, làm nàng tại đây trường lần núi non rất là thanh danh vang dội một phen, này đối với người khác tới thuyết minh minh là vinh quang sự, lại trở thành Đoạn Diệc Lam hai người phiền não. Thiên phú dị bẩm tuổi trẻ võ giả, luôn là sẽ đã chịu khắp nơi thế lực chú ý, hoặc là mượn sức, hoặc là phong bị, tóm lại sẽ không đối này mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống, nói không chừng ngày nào đó đã bị Bắc Viêm kia tam đại bá tộc cấp theo dõi. Nếu là bị kia tam đại bá tộc phát hiện cửu tiêu đại lục không chỉ có người có thể đủ tu luyện huyền lực, còn thông qua không gian cảm ứng điểm truyền tống tới rồi nơi này, kia cửu tiêu đại lục tận thế cũng sẽ tùy theo buông xuống. Hơn nữa các nàng tới này cũng có mấy tháng, là thời điểm hồi cửu tiêu đại lục đem tình huống nơi này nhất nhất cáo chi, đã quá đoạn thời gian, làm chút chuẩn bị lại lấy không gian cảm ứng điểm truyền tống lại đây, lộng chút nơi này cây cối trở về. Một ngày này, đang lúc hai người thương nghị rời đi chi sách khi, Sài Trí lại mang đến một cái tin tức. Lại quá một tháng, Trường Lân núi non lớn nhất săn thú chi chiến liền sẽ cử hành. Đây là từ Trường Lân tứ đại tông tộc ở thật lâu phía trước cộng đồng khởi xướng thịnh hội, mỗi cách 3 năm cử hành một lần. Ban đầu săn thú đại chiến mục đích ở chỗ đối tứ đại tông tộc trẻ tuổi rèn luyện, phát triển đến sau lại, tắc thay đổi hương vị. Trước kia săn thú đại chiến địa chỉ sẽ tuyển ở Trường Lân núi non chỗ sâu trong rừng rậm bên trong cử hành, tứ đại tông tộc phàm là ngũ giai cấp trở lên tu vi tuổi trẻ tộc nhân đều có tư cách tham gia, mọi người đem ở rừng rậm bên trong triển khai một tháng chém giết, là vì săn thú. Sau lại quy tắc dần dần diễn biến, hiện tại săn thú đại chiến tuyển chỉ thường thường đều là một chỗ độc lập không gian, từ tứ đại tông tộc cộng đồng trông coi nhập khẩu, để tránh miễn có người trộm tìm kiếm ngoại viện, phá hư săn thú công bằng tính. Tham gia săn thú đại chiến võ giả cũng từ lúc bắt đầu tứ đại tông tộc, biến thành hiện tại chỉ cần phù hợp yêu cầu còn lại môn phái võ giả cũng có thể tham gia, hơn nữa chỉ hạn tuổi không hạn tu vi. Tiến vào săn thú không gian võ giả đều sẽ kiểm giữ một quả ngọc bài, bóp nát ngọc bài liền sẽ bị truyền tống mà ra. Đánh mất dự thi tư cách, một tháng lúc sau, vẫn cứ lưu tại săn thú không gian sở hữu võ giả, xem như thông qua săn thú đại chiến rèn luyện. Tất cả tham gia săn thú đại chiến môn phái cấp tông tộc, sẽ ở trước khi thi đấu đem khổng lồ huyền lực đan trước đó tồn nhập chiến lợi chỉ. Ấn dự thi võ giả đầu người tính, hơi có chút phí báo danh ý tứ, cuối cùng chiến lợi trong ao huyền lực đan, sẽ điểm trung bình xứng cấp thông qua săn thú đại chiến võ giả. Như vậy quy tắc đã đơn giản lại tàn khốc. Vì có thể được đến chiến lợi trong ao phong phú vô cùng huyền lực đan, mỗi một người tiến vào săn thú đại chiến võ giả đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem đường phái người trục xuất săn thú không gian. Thậm chí còn từng xuất hiện quá sắp tới đem bị truyền tống đi ra ngoài một khắc trước, có người đối bên người đồng môn đệ tử tàn nhẫn hạ sát thủ tình huống. Thiếu một người thông qua săn thú đại chiến, phân phối đến chính mình trên đầu huyền lực đan liền khả năng trình bội số tăng trưởng, nhân tính luôn là tham lam, ở lệnh người đỏ mắt tài nguyên trước mặt. Đánh chết đồng môn cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng việc. Sai Trí tiến đến ý tứ là, muốn cho Đoạn Diệc Lam hai người lấy xài thị tông tộc danh nghĩa đi tham gia này giới săn thú đại chiến, hắn nguyên lời nói là bằng Đoạn thiếu hiệp thân thủ, nhắm mắt lại cũng có thể thông qua, đến lúc đó chỉ lo lấy huyền lực đan cầm đến mỏi tay. Nghe thế khi, Đoạn Diệc Lam hai người nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng Sai Trí đề cập một cái khác tin tức, tác lệnh hai người lại thay đổi chủ ý. Bởi vì nơi này săn thú đại chiến tuyển chỉ là nào đó cổ xưa dược tông lưu lại động phủ di chỉ, một năm phía trước mới bị phát hiện, bởi vì cũng không thuộc về tứ đại tông tộc địa vực, trực tiếp đã bị định làm gần nhất một lần săn thú đại chiến nơi. Nghe nói kia dược tông đã từng ở toàn bộ Bắc Viêm đại lục đều hôn đến hô mưa gọi gió, đệ tử trong tông chiến lược tuy rằng chẳng ra gì, nhưng đào tạo kỳ hoa dị thảo, luyện đan chế dược bản lĩnh lại rất lợi hại. Từ nơi đó đi ra đệ tử, đều là các rất có danh tông phái tranh nhau cướp đoạt hương bánh trái. Sau lại không biết đắc tội cái gì không thể trêu vào thế lực, gọi người cấp diệt tông, đem động phủ cấp sạch không còn lúc sau, lại bị ẩn vào không gian cái khe, sạch sẽ hủy thi diệt tích. Không ngờ sự cách mấy trăm tái, kia động phủ di chỉ lại từ không gian cái khe trung sông ra, còn lưu lạc tới rồi Trường Lân núi non. Tuy nói bên trong đồ vật từng bị người cướp sạch qua đi, nhưng như vậy chút tuổi tác lại đi qua, không chừng lại có dị thường quý hiếm linh thực sinh trưởng ra tới đâu. Cửu Tiêu đại lục huyền khí loãng, căn bản thượng nguyên nhân đó là có thể phóng thích huyền khí linh thực quá ít, nếu là có thể nhiều lộng hồi một ít như là vô nhai tiên thụ như vậy cây cối, mới có thể đem vấn đề ngọn nguồn giải quyết. Thấy Đoạn Diệc Lam hai người gật đầu đáp ứng, Sai Trí lại tặc ha hả xoa xoa tay chiều hai người nói, Đoạn thiếu hiệp, nếu là phương tiện nói, còn thỉnh đối A Khôn mấy người quan tâm một vài, ta sợ Tạ gia người thua không nổi, vào săn thú không gian sẽ nhiều tìm phiền toái. Đoạn Diệc Lam đáp ứng thật sự sảng khoái không thành vấn đề, nếu là ta khả năng cho phép, sẽ hỗ trợ, bất quá ta cũng có giống nhau sự tưởng thỉnh Sài trưởng lão cũng đúng tạo thuận lợi. Nga. Đoạn thiếu hiệp mau mời giảng. Nếu là phương tiện nói, còn thỉnh Sài lão trưởng an bài, đem ta một nhà bốn người đều cấp lộng đi vào. Sài Trí. Các ngươi là đi vào tham gia gia đình quan hệ hữu nghị sao? Là muốn một bên mãi hải tử một bên cùng người liều mạng sao? Muốn hay không lại cho các ngươi xứng cái bà vũ cùng mang đi vào. Đương nhiên, này đó phun tảo Sài Trí cũng chỉ là ở trong lòng phun phun, đỡ quyền, hắn biết kia hai cái tiểu đồng một chút cũng không đơn giản, trường một trương phúc hậu và vô hại mặt, xuống tay so với bọn hắn cha trọng nhiều. Dược tông động phủ bị phát hiện địa phương ở Trường Lân núi non chỗ sâu nhất, ly Sài thị tông tộc có không gần khoảng cách, cự săn thú đại chiến bắt đầu thượng còn có 10 ngày, tam đại trưởng lão liền mang đội xuất phát, hướng tới săn thú nơi buôn lược mà đi. Đường xa chung, Đoạn Diệc Lam một hàng gặp được hơn 10 chi khác đội ngũ, đội hình có lớn có bé, cơ bản đều là từ lão giả ở phía trước mang đội, phía sau đi theo một ít nóng lòng muốn thử người trẻ tuổi. Đoạn Diệc Lam chuyến này muốn đi vào Dược Tông động phủ võ giả, trừ bỏ các nàng bốn cái, còn có lấy Sải Khôn cầm đầu hơn 10 người, tổng cộng vừa vặn 20 người. Chịu săn thú đại chiến nhân dự thi điều kiện cập quy tắc có hạn, một cái tông phái đều không phải là tiến vào càng nhiều người càng tốt. Chứ không đề cập tới kia ấn đầu người tới tính ngẩng cao phí báo danh, nếu là nào đó tông phái đệ tử quá nhiều, tiến đến bên trong liền sẽ lọt vào biệt phái ôm đoàn thư sát. Tới rồi săn thú chính thức bắt đầu kia một ngày, từ tứ đại tông tộc tạo thành trưởng lão đoàn tề tụ động phủ nhập khẩu, bắt đầu xuống tay mở ra kết giới, mấy ngàn danh võ giả lòng mang ngọc bài lập với động phủ phía trước rộng mà phía trên, vận sức chờ phát động. Phần 330. Chương 330 Giao Long Hạt. Đoạn Diệc Lam bốn người theo Sải Khôn một hàng lập với dựa trước vị trí, nhìn kia ô ương ương đầu người, chỉ cảm thấy da đầu cũng có chút tê dại. Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được này mấy ngàn danh võ giả chung, tứ giai ngũ giai chỗ nào cũng có, lục giai số lượng cũng không ít, còn có mấy đạo tương đối mịt mờ hơi thở liền nàng đều cảm thấy có chút khó giải quyết, này Trường Lân núi non thật đúng là ngọa hổ tàng long. Con hảo Cửu Tiêu đại lục tồn tại, cùng với không gian cảm ứng điểm không có bị đại chúng sở đều biết, thực lực cách xa thành như vậy, nếu là trực tiếp đối chiến, thật là tuyệt vọng đến lệnh nhân sinh không ra lòng phản kháng. Khúc Lưu Anh làm như biết nàng trong lòng suy nghĩ, duỗi tay đem này bàn tay bao lại, hướng nàng truyền âm nói đừng lo lắng, xuyên qua với hai cái đại lục chi gian không gian cảm ứng điểm không dễ dàng như vậy xây dựng, hơn nữa hạn chế rất nhiều. Liên tính Cửu Tiêu đại lục cập xây dựng trận pháp trận đồ đột nhiên bại lộ, đoạn thời kỳ nội bọn họ cũng vô pháp đem chính mình xuyên qua qua đi. Bắc Viêm tam đại bá tộc hàng năm chinh chiến, lẫn nhau kiềm chế, tài nguyên phân phối không đều, bọn họ không có khả năng liên minh đối ngoại, cũng sẽ không nhìn mỗi một phương một mình phát triển an toàn, cho nên, tình thế tuy khó, nhưng chúng ta còn có thời gian. Khúc Lưu Hoành nói luôn là có thể mang cho Đoạn Diệc Lam lớn lao tin tưởng, trở tay đem đối phương nhu để nắm tiến lòng bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi săn thú đại chiến chính thức bắt đầu. Nhập phủ danh sách cùng với Ngọc Bài đều là trước tiên xác định cũng chuẩn bị tốt, vì phòng ngừa có chút lao yêu quái đem chính mình biến thành thanh niên dung mạo lẫn vào trong đó. Võ giả nhóm ở nhập phủ phía trước còn phải tiếp thu một lần linh khí tra xét. Linh khí có thể chắc ra nhân loại võ giả tuổi, lại không thể chắc thấu linh thú. Mất công này Trường Lân núi non linh thú tuy cũng không ít, lại không có quy mô trọng đại thú tộc. Nếu không trực tiếp phái ra một chi trưởng lão đội ngũ hóa thành hình người đi dự thi, cũng liền không có mặt khác tông tộc chuyện gì. Săn thú đại chiến nguyên bản chính là vì tông môn đệ tử rèn luyện mà sang, một khi tiến vào săn thú mà, sinh tử chớ luận, các loại thủ đoạn cùng ham giếng cũng là hoa hòe loè loẹt. Mọi người mục tiêu đều tương đối nhất trí, bảo toàn chính mình, đem tận khả năng nhiều những người khác đá ra cục. Kiên trì đến cuối cùng võ giả trừ bỏ có thể được đến thập phần khả quan tu luyện tài nguyên ngoại, săn thú xếp hạng mới là mọi người nhất coi trọng đồ vật. Săn thú đại chiến cơ bản xem như Trường Lân núi non trẻ tuổi mạnh nhất giao phong, rất nhiều thiên phú ưu dị người đều không phải hướng về phía cuối cùng kia chiến lợi chỉ đi, có thể ở săn thú đại chiến chung lấy được hảo thứ tự, đoạt được cũng không phải là huyền lực đan có thể so. Mỗi cái võ giả ở nhập phủ phía trước đều sẽ bị phát một quả ngọc bài, rách nát là lúc sẽ có một đạo đặc thù huyền khí tràn ra, bị xưng là săn thú chi khí, đem này nói săn thú chi khí thu vào chính mình ngọc bài ánh sáng liền sẽ lượng thượng một phần. Đương săn thú đại chiến kết thúc, mọi người từ không gian kết giới bên trong bị truyền tống ra tới khi, dựa vào ngọc bài ánh sáng trình độ là có thể thực rõ ràng bài xuất thứ tự. Ngọc bài chỉ có ở rách nát khi mới có thể rời đi săn thú chi khí, cho nên cũng không tồn tại có người đem chính mình săn thú chi khí bắt một bộ phận cho người khác, hoặc là không có, hoặc là toàn bộ, xem như cái tương đối công bằng xếp hạng phương pháp. Đãi một loạt tra xét cùng thẩm tra đối chiếu công việc hết thể xử lý xong, Dược Tông động phủ kết giới đại môn, rốt cuộc chiều mọi người triển khai. Chúng đệ tử nghe lệnh, phòng ngự, tùy ta đi vào. Ngưng Huyền Thuẫn, nhập săn thú mà. Theo động phủ kết giới mở ra, từng đạo võ giả thân ảnh nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, như quang hồng giống nhau, rậm rạp bắn vào kết giới đại môn. Chú ý phòng ngự, chúng ta cũng đi. Sai Khôn thân là tộc trưởng chi tôn, tự nhiên là lần này săn thú đại chiến đội trưởng, nhìn thấy đã có không ít đội ngũ bước vào kết giới bên trong, hắn cũng nâng cánh tay vung lên, chỉ huy sải thị mọi người chiều kết giới lao đi. Kết giới bên trong có kết giới gió lốc cập truyền tống trận pháp, sẽ đem này đó đến từ bất đồng tông phái đội ngũ truyền tống đến bất đồng rơi xuống đất điểm, để tránh tất cả mọi người dừng ở cùng khu vực, săn thú đại chiến vừa mới bắt đầu liền đua đến trực tiếp giảm mạnh một nửa chi số tình huống. Cùng chi đội ngũ hơi thở dao động lẫn nhau không bài xích, chỉ cần không phải chủ động rời khỏi đội ngũ, liền sẽ không bị gió lốc cập trận pháp tách ra. Nhưng tham gia săn thú đại chiến tông phái đông đảo, mấy chi đội ngũ dừng ở cùng chỗ cơ suất cũng không phải không có, này đây sở hữu đội ngũ đều sẽ để phòng ngự thái độ tiến vào kết giới, để tránh vừa rơi xuống đất liền bị đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích. Đoạn Diệc Lam các nàng chi đội ngũ này vận khí cũng không tệ lắm, rơi xuống đất chỗ cũng không mặt khác đội ngũ xuất hiện, địa phương khác tựa hồ không có may mắn như vậy, Đoạn Diệc Lam vừa mới đặt chân mặt đất, liền cảm ứng được nơi xa ẩn ẩn có đánh nhau dao động truyền đến. Săn thú đại chiến, quả nhiên danh bất hư truyền, ở cái này địa phương, trừ bỏ cùng chính mình cùng tiến đến đồng bạn, tất cả mọi người là địch nhân, là săn thú đối tượng, thậm chí có đôi khi đồng bạn cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Đoàn người rơi xuống đất lúc sau, nhanh chóng liền hướng tới cách đó không xa một mảnh rừng rậm buôn lược mà đi. Cái này Dược Tông động phủ tất cả mọi người không có này nội cụ thể tin tức, càng không có bản đồ, vừa mới nhập phủ ổn thỏa nhất biện pháp đó là trước tìm cái an toàn cứ điểm, lại một bên thăm dò một bên đối địch. Diệt thế Hàn Băng Giao từ trước đến nay tự do tàn mạn, đời này có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời người có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ phút này thấy chỉ huy đội ngũ người cư nhiên là Sài Khôn, trong lòng tự nhiên là một vạn cái không vui. Nếu không phải xem ở Đoạn Diệc Lam hai người mặt mũi, hắn mới sẽ không nghe theo đối phương an bài. Đi theo Sài Khôn cùng tiến đến tộc nhân còn có 15 tên, đại đa số trong lòng cũng là có hoặc đại hoặc tiểu nhân oán khí, liền tính Đoạn Thiếu Hiệp hỗ trợ đánh bại quá Tạ Văn Bác, nhưng cũng không đến mức trực tiếp chiếm đi bốn cái danh lệch. Phải biết rằng trừ bỏ Sài Khôn bên ngoài, nơi này còn lại tộc nhân cái nào không phải thông qua một vòng lại một vòng so đấu mới cuối cùng bị chọn chúng. Đoạn Thiếu Hiệp chiến lược mạnh mẽ trực tiếp trung cử cũng liền thôi, mang theo hắn thê tử cũng còn tính nói được qua đi, nhưng đêm này hai cái hài nhi cũng đồng loạt mang theo đi cửa sau, vậy quá mức. Cũng không trách này đó tộc nhân trong lòng không thoải mái, này giới săn thú đại chiến trúng cử danh sách, kỳ thật ở nửa năm phía trước cũng đã định ra, không ngờ liền ở không lâu phía trước, Sài Trí đột nhiên cường thế triệt hạ đã trúng cử bốn người, đổi thành Đoạn Diệc Lam các nàng. Đột nhiên bị triệt hạ bốn người tự nhiên sẽ không cam tâm, náo loạn một hồi cuối cùng còn bị đóng cấm đoán, thân là kêu bốn người cùng tộc bạn tốt, đối Đoạn Diệc Lam các nàng có ý kiến cũng thuộc bình thường. Không khí ở tiến vào kết giới không gian lúc sau, lập tức liền hướng tới một cái áp lực mà cổ quái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Nhưng ngại với Sài Trí lần nữa cùng mọi người chào hỏi qua, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không có người tiến lên đi tìm Đoạn Diệc Lam phiền thoái, đương nhiên, cho dù bọn họ muốn tìm, cũng không cái kia thực lực. Mọi người liền như vậy không khí quỷ dị đi vội nửa canh giờ, chiếm cứ một tòa ẩn nấp sơn động lúc sau, mới bắt đầu thương nghị kế tiếp hành động phương pháp. Kỳ thật cái này hành động phương pháp cũng không có gì hảo thương nghị, sớm tại săn thú đại chiến phía trước, Sài Khôn đã làm tốt một bộ cẩn thận an bài, hiện tại lần thứ hai đem kế hoạch nói ra, chỉ là căn cứ địa hình cập hoàn cảnh lược làm chút điều chỉnh. Đương hắn đem chính mình an bài nhất nhất nói xong, được đến sở hữu Sài thị tộc nhân tán thành lúc sau, vẫn luôn không có ra tiếng Khúc Lưu Hoành đột nhiên lên tiếng. Kế tiếp hành động, chúng ta một nhà bốn người liền không cùng đại gia cùng nhau, mang theo hai đứa nhỏ, không phải thực phương tiện. Khúc Lưu Hoành kỳ thật không tính toán nhanh như vậy liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, Sai Trí đối với các nàng còn tính rất chiếu cố có thêm, Khúc Lưu Hoành cũng không phải không hiểu biết được ân báo đáp người, nhưng ủy khuất cầu toàn hiển nhiên cũng không phải nàng hành sự tác phong. Nếu không nhận người đại thấy, đơn giản nhanh chóng tách ra, đã không có này đàn con chống trước, các nàng còn càng phương tiện làm chính mình sự. Sai Khôn trong lòng vẫn luôn đều thích nàng, lần này nghe nói nàng cũng sẽ tùy chính mình đồng loạt tham gia săn thú đại chiến. Sài Khôn Lăng là hưng phấn vài ngày, hiện tại nghe nàng nói muốn cùng phu quân đơn độc hành động, trong lòng như kim đâm giống nhau khó chịu, sắc mặt cũng nháy mắt khó coi vài phần. Còn lại tộc nhân nghe nói Khúc Lưu Hoành chủ động đưa ra phải rời khỏi, vui sướng chi sắc lại là lập tức triển lộ không bỏ sót. Sài Khôn tiến thoái lương nan, hắn vừa không hy vọng Khúc Lưu Hoành rời đi, lại không muốn đem các nàng cùng chính mình tộc nhân Cường Ninh ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc tại chỗ không nói gì. Khúc Lưu Hoành hoàn toàn không có hắn những cái đó băn khoăn, dù sao chính mình lời nói cũng nói được đủ viên mãn, không tồn tại phất hai mặt mũi, lập tức dắt quá Đoạn Diệt Lam, mang theo giải trí nhị thú tự sơn động bên trong chậm rãi mà ra. Thẳng đến Khúc Lưu Hoành bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất, Sai Khôn mới thu hồi chính mình trông ngòn con mắt ánh mắt, bắt đầu tiếp tục làm bố cục. Sai thị tông tộc vẫn luôn bị Trường Lân núi non còn lại tam đại tộc đè nặng đánh, lúc này đây, chính mình nhất định phải thế tông tộc hòa nhau mặt mũi, săn thú xếp hạng trước năm, cần thiết đến có chính mình chi danh. Bốn người ly sơn động, liền bắt đầu hướng tới huyền khí nồng đậm địa phương đi vội, các nàng lần này đều không phải là vì huyền lực đan hoặc săn thú xếp hạng mà đến, các nàng muốn chọn lựa một ít có thể sinh ra khổng lồ mà tinh thuần huyền khí linh thực, mang về Cửu Tiêu đại lục lấy trợ võ giả tu hành. Bắc Viêm đại lục linh thực nhiều không kể xiết, mỗi người đều có thể tràn ra huyền khí, nhưng Khúc Lưu Hoành bốn người có khả năng mang theo số lượng hữu hạn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn tối ưu chất linh thực, nếu không tầm thường chi vật mang đến lại nhiều, có thể lấy được hiệu quả cũng không lớn. Cùng xài ra đám kia người tách ra, vui mừng nhất muốn thuộc diệt thế hàn băng giao, nếu là những người đó là Cửu Tiêu đại lục võ giả, hắn sớm đem này một ngụm nhai nát, đỡ phải bọn họ luôn sau lưng lẩm nhẩm, tựa như chính mình cùng giải trí chiếm bọn họ bao lớn tiện nghi dường như. Chính tầng trời thấp bu lược, diệt thế hàn băng giao đột nhiên thân hình một đốn, cùng Đoạn Diệt Lam hai người đột nhiên vẫy tay một cái, rồi sau đó hướng tới phía dưới rậm rạp rừng cây rơi xuống. Làm sao vậy? Đoạn Diệt Lam ba người cũng theo hắn rơi xuống đất rừng, nhìn diệt thế hàn băng giao sắc mặt phía trên mất tự nhiên, Đoạn Diệt Lam chạy nhanh đi đến hắn bên người ra tiếng tìm hỏi. Ta nghe được có dòng nước thanh. Diệt thế hàn băng giao nói xong, thấy Đoạn Diệt Lam ba người vẻ mặt mờ mịt, lại lập tức bồi thêm một câu ở đại địa chỗ sâu trong. Khúc Lưu Hoành lược làm suy nghĩ, thực mau liền có quyết định, các nàng vốn là không vì tranh kia săn thú xếp hạng mà đến, này chỗ không gian là đã từng ở Bắc Viêm đại lục huy hoàng nhất thời Dược Tông di chỉ, lại như thế nào bị người cướp sạch, tóm lại có thứ tốt dư lại. Tuy rằng diệt thế hàn băng giao không có nói được quá tế, nhưng có thể làm hắn cảm ứng được hơn nữa vì này dừng lại địa phương tất không bình thường. Này đây Khúc Lưu Hoành lập tức khiến cho diệt thế hàn băng giao tiếp tục tra xét, đi kia dòng nước chỗ nhìn một cái. Mấy ngày nay ở chung tới nay, diệt thế hàn băng giao sớm đem Khúc Lưu Hoành trở thành người một nhà, đối với nàng lời nói, không có một tia dị nghị, trả lời một tiếng lúc sau, liền mang theo mọi người ở rừng rậm bên trong xuyên qua lên. Này phiến độc lập không gian nguyên bản chính là các loại linh thực hy thảo thiên hạ, mấy trăm năm trước gặp đại kiếp, tuy rằng phá hủy địa phương rất nhiều, nhưng lúc sau lại vô sinh linh can thiệp. Không gian trong vòng linh thực ngược lại được đến xưa nay chưa từng có dã man sinh trưởng. Đoạn Diệt Lam gắt gao đi theo diệt thế hàn băng giao phía sau, quanh mình tất cả đều là nàng chưa từng nghe thấy cây cối, xem đến nàng trong lòng thẳng phát ngỡ, nếu là điều kiện cho phép nói, nàng hận không thể đem khắp không gian đều dọn về Cửu Tiêu đại lục. Bất qua ý tưởng về ý tưởng, lý trí vẫn phải có, này phiến không gian bị Trường Lân núi non tứ đại tông tộc cộng đồng khống chế, liền tính nàng có cái kia rời đi không gian bản lĩnh, cũng không có khả năng ở mọi người mí mắt phía dưới làm chuyện này. Diệt thế hàn băng giao sinh với hồ huyên, đối với dòng nước có khác hẳn với mặt khác sinh linh nhạy bén, huống chi giờ phút này hắn cảm ứng được dòng nước còn đặc biệt không bình thường. Đình đình đi một chút một nén hương công phu lúc sau, diệt thế hàn băng giao mới ngừng lại được, Đoạn Diệt Lam mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, trừ bỏ không xa chỗ hoành trên mặt đất một cái khe ở ngoài, lăng là không cảm ứng được nơi này có cái gì đặc biệt. Diệt thế hàn băng giao lại thập phần chắc chắn nói cái khe dưới có sông ngầm, ta lúc trước nghe được dòng nước tiếng động, chính là từ nơi này chuyển đến. Nay chỗ cái khe hình thành phi thường đột ngột, vừa thấy liền không phải Dược Tông vốn có, không ngoài sở liệu nói, hẳn là năm đó tông môn tao ngộ đại kiếp nạn là lúc bị cường giả lấy công pháp bổ ra khe rãnh. Khúc Lưu Hoành mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia nói tựa như cự xà giữ tợn cái khe, khẽ mở môi đỏ nói kia phía dưới có chút không tầm thường, chúng ta đi xuống nhìn xem. Bốn người từng người tồi động phòng ngự chi lực bảo vệ quanh thân lúc sau, lập tức liền nhảy thân nhảy vào kia đại địa cái khe bên trong, có thể làm diệt thế hàn băng giao cập Khúc Lưu Hoành đều cảm thấy hứng thú địa phương, quyết vô khả năng là lơ lỏng bình thường nơi. Là uổng công một chuyến vẫn là có thu hoạch ngoài ý muốn, hạ đến cái khe chỗ sâu trong tìm tòi liền biết. Khe nước này chính là từ hậu thiên đánh nhau sở hình thành, cũng không bất luận cái gì trận pháp hoặc là trở ngại chi vật, này đây mọi người không hề trở ngại liền tới rồi đáy vực. Đoạn Diệc Lam có chút kinh ngạc, đến tột cùng là cái dạng gì cường giả ra tay, mới có thể đem như vậy một đạo cái khe cấp đánh ra tới. Các nàng ước chừng hạ truy có nửa nén hương thời gian, mới lần thứ hai đặt chân thật chỗ. Đây là một đạo dấu ở ngầm chỗ sâu trong sông ngầm, dòng nước bằng phẳng, trừ bỏ sông ngầm bên trong chất lỏng cùng tầm thường con sông có gì ở ngoài, cũng không gì chỗ đặc biệt. Ở kia sông ngầm bên trong, lác đác lưa thưa sinh trưởng hơn 100 cây mảnh khảnh linh thực, từ này đó linh thực trên người, Đoạn Diệc Lam cũng không có cảm ứng ra có cái gì đặc thù dao động. Chỉ là mỗi cây linh thực cành lá tốt tươi bên trong bao vây trái cây, tản ra mịt mờ mà mãng hoang hơi thở, trương hiển tự thân bất phàm. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh một hồi lâu, Khúc Lưu Hoanh mới ra tiếng đánh vỡ trước mắt bình tĩnh. Những cái đó là dao long mục, lá cây trái cây vì dao long hạt, này nội ẩn chứa có tinh thuần năng lượng, đối võ giả tu vi tăng lên giúp ích cực đại, nhưng dao long hạt nhất độc đáo chỗ đều không phải là ở chỗ này nội năng lượng. Khúc Lưu Hoanh nói, đem ánh mắt đột nhiên chuyển qua Diệt Thế Hàn Băng dao trên người, mới lại tiếp tục nói nó đối long tộc cập giao tộc có tiến hóa huyết mạch chi hiệu, dao long mục mấy trăm năm mới kết hạt một lần, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm. Khúc Lưu Hoanh nói xong, Đoạn Diệc Lam lập tức giơ tay chiều sưng sờ ở một bên chống đỡ hết nổi thanh Diệt Thế Hàn Băng dao trên vai một phách, vui vẻ nói ngươi đây là cao hứng choáng váng. Mau đi đem những cái đó dao long hạt thu hồi tới a, nếu là ngươi thật sự không nghĩ muốn, ta đây làm ra chính mình tu luyện. Đoạn Diệc Lam nửa câu sau lời nói đương nhiên là nói giỡn, Diệt Thế Hàn Băng dao chỉ là không nghĩ tới như vậy chân quý đồ vật, kia hai người liền như vậy dứt khoát nhường cho chính mình, làm hắn kinh hỉ rất nhiều, đáy lòng chỗ sâu trong còn nhiều ra một mặt khác đồ vật. Cảm ơn, tái ngộ thứ tốt, ta sẽ dùng hết toàn lực giúp các ngươi tranh đoạt. Diệt Thế Hàn Băng dao mới vừa nói xong, trên đầu liền ăn Đoạn Diệc Lam một viên bạo lật tiểu tử thúi không lớn không nhỏ, chúng ta là cha mẹ ngươi, chiếu cố ngươi là hẳn là, lại cùng chúng ta phiết đến như vậy thanh, cẩn thận ta tấu ngươi. Nếu là gác ở trước kia, Diệt Thế Hàn Băng dao đã sớm bão nổi, nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng lại có ôn nhu ở kích động, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua, thiên hạ sinh linh muôn vàn thuộc, là hỏi ai lại không muốn bị người khác thiệt tình tương đái đâu. Phần 331 Chương 331 chén thuốc phí. Diệt Thế Hàn Băng dao biệt nữ chuyển qua đầu, ánh mắt sáng quắc, bàn chân mở rộng, liền bắt đầu hướng tới sông ngầm trung ương dao long mục nhảy tới. Nhưng vào lúc này, phía trên chợt có phá tiếng gió hoa phá trường không mà đến, ngay sau đó, một đạo công kích đã là lạc hướng vừa mới nhảy đến nửa đường Diệt Thế Hàn Băng dao trên đầu. Diệt Thế Hàn Băng dao trong mắt hung quang chợt lóe, ra quyền hướng tới chính mình đỉnh đầu một hoành, cùng kia đánh bất ngờ mà đến công kích đối thượng, tuy rằng thành công đem nguy cơ hóa giải, nhưng hắn thân hình cũng bị kia thật lớn đánh sâu vào chi lực quanh nhập sông ngầm bên trong. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, Diệt Thế Hàn Băng dao mới vừa bị đánh rất giữa sông, lưỡng đạo thân ảnh liền lập tức từ phía trên lực hạ, lăng không lập với sông ngầm phía trên, nhìn lướt qua chồng chất thật thật dao long hạt, ánh mắt bên trong toàn là tham lam. Triệu huynh, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm, lại vãn một bước, thứ tốt đã bị người khác thu đi rồi. Không nghĩ tới dược trong tông còn di lưu như vậy bảo vật. Nếu không phải chúng ta vận khí tốt rơi xuống đất là lúc nhặt được bản đồ, chỉ sợ liền thật cùng giao long hạt vô duyên. Việc này không nên chậm trễ, động thủ giải quyết bọn họ, nơi này đoạt được hai ta một người một nửa. Đoạn Diệc Lam nhìn hai gã rong rạc võ giả, trong mắt cũng là có tức giận kích động. Diệt Thế Hàn Băng dao đi vào Bắc Viêm Đại Lục lúc sau, vẫn luôn là lấy hài đồng bộ dáng kỳ người, kia hai người không khỏi phân trần hướng tới người sau đánh lén hạ nặng tay, hiển nhiên không phải cái gì lương thiện hạng người. Đối với loại người này, Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không theo này nói nhiều đạo lý, mũi chân một chút, liền lập tức chiều hai người lao đi, kẻ hèn hai gã lục giai võ giả, liền trước mắt tình thế cũng chưa biết rõ liền bắt đầu thương lượng chia của, chết ở chỗ này một chút đều không an. Đoạn Diệc Lam tiến vào dược tông lúc sau, liền cố tình đè thấp chính mình tu vi dao động, thất giai tu vi tuy rằng có thể trực tiếp kinh sợ trụ người khác, nhưng cũng sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết chú ý, nguyên nhân chính là như thế, kia hai gã võ giả mới không kiêng nể gì ra tay. Hai người thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng dục lấy bản thân chi lực đối kháng chính mình, trên mặt đều là biểu lộ nồng đậm trào phúng chi sắc, đang lúc bọn họ tính toán giáp công đối phương tốc chiến tốc thắng là lúc, sông ngầm bên trong truyền đến một trận động tĩnh, Diệt Thế Hàn Băng dao tức giận ngập trời vọt ra. A Chỉ, A Giao, bên trái cái kia liền giao cho các ngươi. Đoạn Diệc Lam khẽ quát một tiếng, khi trước đánh ra một đạo thật lớn tử viêm thất luyện, đem hai người phân cách mở ra. Nàng nguyên bản tính toán chính mình động thủ đem hai người đều thu thập rớt. Nhưng giải trí nhị thú thích hướng này phương huyền lực hoàn cảnh thời gian cũng không trường, yêu cầu nhiều hơn tôi luyện. Phía trước ở Sài Thị tông tộc không tiện cùng nhân vi chiến, nhưng hiện tại đi vào này dược tông động phủ, vừa lúc làm cho bọn họ chiến cái thông khoái. Hung thú thiên tính vốn là hiếu chiến, lần này được đến Đoạn Diệc Lam cho phép, nhị thú lập tức liền ra tay hướng tới một người võ giả manh công mà đi. Hai nơi vòng chiến đồng thời bùng nổ, Khúc Lưu Hoành không có gia nhập chiến đấu, liền trước mắt này hai cái đối thủ, căn bản không cần nàng lo lắng. Bàn tay trắng nhẹ nâng, sông ngầm trung ương hơn trăm cây dao long một quanh mình tức khắc có phong ấn màn hào quang dâng lên, để tránh này thượng dao long hạt bị kình phong sở hủy. Đoạn Diệc Lam kia chỗ tự không cần phải nói, thất giai đối lục giai, nàng thậm chí đều không cần tồi động quá nhiều lực lượng, không lâu sau liền đem đối phương đánh bại, một đạo toàn thân bị màu tím viêm tuyến buộc chặt thành bánh trưng bộ dáng thân ảnh tự giữa không trung ngã xuống, dừng ở ly Khúc Lưu Hoành sở lập vị trí không xa mặt đất. Đoạn Diệc Lam lược hồi Khúc Lưu Hoành bên người, cùng nàng sóng vai mà đứng, quan khán giữa không trung còn tại tiếp tục chiến đấu. Giải trí nhị thú tuy là thất giai hung thú, nhưng chịu Cửu Tiêu đại lục hoàn cảnh sở ảnh hưởng, cùng vẫn luôn đại ở Bắc Viêm đại lục sinh linh chênh lệch rất lớn. Bọn họ có thể thực nhẹ nhàng đối phó chín tiêu thất giai tu vi võ giả, nhưng đối thượng Bắc Viêm lục giai võ giả, nhị thú ở liên thủ dưới tình huống cũng là có chút cố hết sức. Nhưng đây là bọn họ lột xác sở cần thiết phải trải qua quá trình, này đây Đoạn Diệc Lam cũng không có ra tay hỗ trợ. Cùng nhị thú đối chiến tên kia võ giả nguyên bản còn thực thành thạo, nhưng nhìn thấy chính mình đồng bạn ở quá ngắn thời gian nội đã bị đối phương bắt, không khỏi có chút lưng lạnh cả người, chính mình nhất thời xúc động cùng tham lam, giống như chọc phải không thể trêu vào nhân vật. Nhưng muốn cho hắn liền như vậy nhận thua cũng là không quá khả năng việc, chính mình vừa mới bước vào Dược Tông động phủ một ngày không đến, cái gì cũng chưa vớt được liền bóp nát ngọc bài rời khỏi, kia chẳng phải là đến không một chuyến. Linh cơ vừa động, hắn đột nhiên vươn lưng chảo bàn tay, hướng tới Diệt Thế Hàn Băng Giao kia trắng non thủ đoạn bắt đi, chỉ cần bắt lấy này tiểu đồng, hẳn là có thể cùng kia hai người nói điều kiện đi. Bảo vật từ bỏ cũng liền từ bỏ, chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, lại tìm mặt khác kỳ hoa dị thảo cũng không phải việc khó. Đương hắn vừa mới đem một con tinh tế non mềm thủ đoạn khấu ở thiết trưởng bên trong khi, lòng bàn tay đột nhiên vừa trượt, rõ ràng đã bị chính mình bắt thủ đoạn đột nhiên biến thành một đạo tế đuôi, từ thiết trong tay lưu đi ra ngoài. Diệt Thế Hàn Băng Giao khinh miệt ngó thứ nhất mắt, rồi sau đó bạo khởi một quyền, thật mạnh oanh ở đối phương ngực phía trên. Kia võ giả lúc này nào còn không biết trước mắt tiểu đồng là linh thú biến thành, chỉ là không biết hắn cụ thể là nào một chủng tộc, đánh cũng đánh không lại, con tin cũng bắt không được. Kia võ giả nương bị oanh đến bay ngược mà ra thế, mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, tốc độ cao nhất hướng tới phía trên trốn chạy mà đi. Giải trí nhị thú thấy hắn muốn chạy trốn, lập tức liền lược thân muốn truy, vừa mới nhích người lại bị Khúc Lưu Hoành giơ tay trở hạ. Đông một tiếng trầm vang, đang ở tốc độ cao nhất chạy như bay kia võ giả đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi, giống chỉ đoạn cánh chim chóc giống nhau ngã hồi mặt đất. Bọn họ chiến bại cục diện là Khúc Lưu Hoành sáng sớm liền dự đoán được. Thậm chí liền bọn họ trốn chạy phương hướng cũng suy tính ra tới, đã sớm ngưng hảo phong ấn tại phía trên chờ, đương kia võ giả xúc thượng là lúc, lập tức đã bị hung hăng phiến trở về. Đoạn Diệc Lam giơ tay một chút, đem kia thượng còn chưa từ đầu góc choáng váng trung phục hồi tinh thần lại võ giả cũng lấy viêm tuyến trói lại, ném trước đây trước kia võ giả bên người. Hai gã võ giả liếc nhau, toàn từ đối phương thần sắc bên trong nhìn ra một cổ nồng đậm kinh sợ, bọn họ vận khí không khỏi cũng quá kém đi, trận chiến đầu tiên liền gặp gỡ giả heo ăn thịt hổ đối thủ. Khu khu, huynh đài xin lỗi, vừa mới là ta huynh đệ hai người quá xúc động, mong rằng huynh đài dơ cao đánh khẽ. Nghe xong bọn họ nói, Đoạn Diệc Lam không cấm cười lạnh ra tiếng, các ngươi có phải hay không đầu góc cấp đâm hỏng rồi, đây là săn thú đại chiến, các ngươi cư nhiên sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Hai gã võ giả trên mặt thanh một trận bạch một trận, cuối cùng cắn răng nói ta huynh đệ hai người cũng không phải thua không nổi hạng người, ngươi buông ra chúng ta tự hành nát ngọc bài rời đi đó là... Đoạn Diệc Lam lại lắc đầu nói lúc trước các ngươi đánh lén đả thương ta Hải Nhi, nếu là liền như vậy tha các ngươi bình yên rời đi, ta cái này cha tựa hồ cũng quá không xứng trước. Vậy ngươi muốn thế nào? Cấp câu thông khoái lời nói. Như vậy đi, một người bồi thường 5 vạn huyền lực đan làm chén thuốc phí, ta liền cho các ngươi nát ngọc bài hoàn hảo vô khuyết rời đi. Hai gã võ giả đôi mắt tức khắc chừng đến so chuông đồng còn đại, người này cũng quá độc các đi, làm tiền còn lặc đến như thế đường hoàng. 5 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ta hiện tại chính là ở đoạt ta, các ngươi liền nói có cho hay không đi, không cho nói, các ngươi cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài, cái này địa phương hoàn cảnh không tồi, làm như chôn cốt mà cũng không tính bạc đãi các ngươi. Hai gã võ giả vô ngữ cực kỳ, xem người nọ lớn lên lịch sự văn nhã, uy hiếp khởi người tới một chút đều không hàm hồ. Hai người châu đầu ghé thai một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, săn thú đại chiến vốn chính là sinh tử chiến trường, vạn nhất kia thanh niên thật sự nói được thì làm được đem chính mình đánh chết tại đây. Mệnh cũng chưa, còn giữ huyền lực đan làm gì đâu. Chúng ta trên người không mang như vậy nhiều. Vậy các ngươi có bao nhiêu? Thêm lên tổng cộng cũng liền 6 vạn. Hành đi, 6 vạn liền 6 vạn, ta liền cố mà làm nhận lấy. Hai gã võ giả. Dược Tông động phủ ở ngoài, theo mấy ngàn danh tuổi trẻ võ giả biến mất, nơi sân cũng lần thứ hai trở nên rộng lớn lên. Hộ tống nhà mình vạn bối tiến đến tham gia săn thú đại chiến trưởng lao thúc bá nhóm vẫn chưa như vậy rời đi, mà là tụ ở một chỗ thật lớn linh trận địa đồ trước mặt, chú ý đại chiến thế cục. Tham gia săn thú đại chiến mỗi danh võ giả ngọc bài đều là tử mẫu ngọc, bọn họ mang theo một khối vào động phủ, mà một khác khối tắc đặt kia linh trận địa đồ chung. Võ giả nhóm đại khái vị trí, cùng với sở cầm ngọc bài trạng thái đều sẽ ở linh trận địa đồ chung có điều đối ứng biểu hiện, tuy rằng chỉ từ tử mẫu ngọc thượng nhìn không ra cụ thể ai là ai, nhưng các trưởng lao vẫn là có thể từ tụ ở bên nhau số lượng thượng, đại khái phân biệt xuất từ ra đội ngũ. Có một ít vận khí thật sự quá kém đội ngũ, mới vừa tiến vào động phủ không bao lâu khiến cho người đánh bại đá ra chiến cuộc, tử mẫu ngọc cũng sẽ tương ứng rách nát, hai cái canh giờ không đến, liền có mấy chục danh võ giả bị truyền tống bị loại trừ. Đối ứng trưởng lao thúc bá nhóm một bên thịt đau một bên thở dài, từng người đi nhận lãnh nhà mình không thành khí đệ tử, thương thế nhẹ tắc lưu lại tiếp tục chú ý thi đấu, thương thế trọng trực tiếp đã bị đưa về tông môn. Sai trí ba người ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh trận địa đồ trung mộ mấy chỗ quan đoàn, này đó đều là từ 20 người tạo thành đội ngũ, trong đó một chi tất nhiên chính là Sài Khôn bọn họ. Không bao lâu, trong đó một chi đội ngũ đột nhiên một phân thành hai, có bốn người rời khỏi đội ngũ hướng tới nơi khác mà đi. Nhìn đến lúc này, Sai trí không khỏi ủ rũ cụp đuôi chiều bên cạnh hai gã trưởng lão nói không cần đoán, có bốn người rời khỏi đội ngũ kia một tổ, hẳn là A Khôn bọn họ đội ngũ. Hai gã trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, bọn họ ba người đều rất rõ ràng, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đám kia kiệt ngạo khó thuần bọn ngai danh, nếu là có thể cùng chiếm chức danh ngạch bốn người chung sống hòa bình, kia mới là mặt trời mọc từ hướng Tây. Vì thế Sai trí ba người liền đem lực chú ý đồng thời đặt ở này đột nhiên tách ra hai chi đội ngũ thượng. Bọn họ thân là Sài thị chủ sự người, sở làm quyết định tự nhiên đều là lấy lâu dài vì tính toán. Đoạn thiếu hiệp viêm lực có thể đuổi âm sát chi lực, bọn họ đương nhiên là trăm phương nghìn kế tưởng đem kia người một nhà lưu lại, làm người cùng tới tham gia săn thú đại chiến, không phải có thể kéo gần một ít tông tộc cộng vinh khoảng cách sao, trăm triệu không nghĩ tới, vừa vào cửa liền trực tiếp kéo khoát. Sai trí chính thầm than, phiêu xa suy nghĩ đột nhiên bị đại trưởng lao quát khẽ một tiếng đánh trở về. Người mau xem. Đoạn thiếu hiệp bọn họ giống như cùng người làm thượng. Chiến đấu kết thúc thật sự mau, chẳng được bao lâu, lục đạo tử mẫu ngọc quang đoàn đều bất động, loại tình huống này phi thường hiếm thấy, giống nhau nói đến, chiến đấu đánh xong sau, trong đó một phương hoặc là trốn, hoặc là toái ngọc bị loại trừ. Trước mắt cái này là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì đột biến, nhất định là như thế này, nếu không, tổng không có khả năng là đại gia đánh xong một hồi sau ngồi xuống tới nói chuyện phiếm đi. Dược Tông trong động phủ. Đại địa cái khe phía dưới sông ngầm bên cạnh, hai gã bị viêm tuyến gắt gao bó võ giả, đều mau bị Đoạn Diệt Lam liêu khóc. Đoạn Diệt Lam mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tịnh chỉ một khuất, lưỡng đạo châm chọc giống nhau viêm tuyến thẳng để hai người giữa mày, rồi sau đó mới đưa trói với bọn họ trên người tử viêm rút về. Hai người thân thể bỗng nhiên buông lỏng, lần thứ hai khôi phục tự do, lại là liền đại khí cũng không dám ra. Từ trước mắt kia tế như châm ti viêm tuyến phía trên, hai người đều là rác ra một cổ chí mạng nguy hiểm. Bọn họ chút nào cũng không nghi ngờ, nếu là chính mình lộn xộn, kia viêm tuyến liền sẽ trực tiếp đem chính mình bắn chết. Lấy huyền lực đan đi. Hai người vội vàng thật cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra túi càn khôn, đem 6 vạn viên huyền lực đan gom đủ, rồi sau đó run run rẩy rẩy đặt ở trước người không chỗ. Cái kia ai, vừa rồi ngươi giống như nói là rơi xuống đất là lúc nhặt được bản đồ. Lấy tới. Trong đó một người vẻ mặt đưa đám từ trong lòng ngực lấy ra một trương cũ nát ra thú bản đồ. Cùng kia trang huyền lực đan túi càn khôn bại ở một khối. Hảo, các ngươi bóp nát ngọc bài rời đi đi. Nói xong, Đoạn Diệt Lam đem công pháp vừa thu lại, để ở hai người giữa mày viêm tuyến cũng nháy mắt biến mất, hai người nào dám lại có kẻ mặc cả, từng người từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bài bóp nát, ngay sau đó, hai người thân thể trở nên hư hảo, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lưỡng đạo nhàn nhạt quang điểm tự bọn họ biến mất chỗ huyền phù dựng lên, Đoạn Diệt Lam duỗi tay nhất chiều. Đem lưỡng đạo quang điểm dẫn vào chính mình ngọc bài bên trong, rồi sau đó, quả nhiên phát hiện chính mình ngọc bài ánh sáng giống như sáng một ít. Đoạn Diệt Lam đem ra thú bản đồ đưa cho Khúc Lưu Hành, mà kia trang 6 vạn viên huyền lực đan túi càn khôn, tắt ném cho Diệt Thế Hàn Băng Giao. Diệt Thế Hàn Băng Giao có điểm đốc, này đây là cho chính mình, vẫn là đặt ở chính mình nơi này bảo quản. Chỉ nghe Đoạn Diệt Lam mở miệng chiều hắn nói dùng này đó huyền lực đan phối hợp cắn nuốt giao long hạt, hiệu suất càng cao một ít, ngươi mau đi thu ngươi chiến lợi phẩm đi. Cha ngươi cùng mẫu thân, hắc hắc hắc, muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút bản đồ. Đoạn Diệt Lam đang nói trước nửa thanh thời điểm, Diệt Thế Hàn Băng Giao còn cảm động đến cảm xúc phập phồng, nghe xong cuối cùng kia một câu, trong óc bên trong bỗng nhiên nhảy xuất đạo nói hắc tuyến, người này thật là đứng đắn bất quá tam tước. Nghiên cứu bản đồ liền nghiên cứu bản đồ, vì sao phải lấy một loại nghiên cứu xuân cung đổ khẩu khí nói ra. Thừa dịp nhị thú đi thu giao long hạt công phu, Khúc Lưu Hoành đã đem ra thú bản đồ sở ghi lại đồ vật toàn nhớ xuống dưới, rồi sau đó có chút vui sướng nhìn Đoạn Diệc Lam nói cũng làm, này dược trong tông cũng có một chỗ tên là chữ linh điện địa phương. Chữ linh điện? Chẳng lẽ cùng chúng ta muốn tìm kiếm linh thực có quan hệ? Ân, chữ linh điện là dược tông đệ tử đã từng dùng để đào tạo cập chứa đựng linh thực cây non địa phương, nhưng phía trước tông môn gặp đại kiếp, phòng trừng tuyệt đại bộ phận không phải bị đoạt chính là bị hủy, chúng ta chỉ có thể qua đi thử thời vận. Đoạn Diệc Lam đối nàng thập phần hiểu biết, nếu chỉ là chạm vào vận khí lời nói, Khúc Lưu Hoanh trong ánh mắt sẽ không xuất hiện giống hiện tại như vậy nhảy nhót chi sắc. Vì thế nàng duỗi cánh tay bao quát, đem rõ ràng không có đem lời nói dùng một lần nói xong giai nhân ôm vào trong lòng ngực, cười nói tức phụ khi nào học được điếu người ăn uống. Khúc Lưu Hoanh quay đầu nhìn chính tập trung tinh thần thu giao long hạt nhị thú, mới oán trách nhẹ giọng hừ nói ta này không phải đang muốn nói sao, ngươi mau thả ta ra. Đoạn Diệc Lam cánh tay lại nắm thật chặt, tiến đến đối phương bên thai nhỏ giọng nói ta chỉ là ôm ngươi, lại không đổ ngươi môi, vì cái gì muốn ta buông ra đâu. Khúc Lưu Hoanh hai má đỏ bừng, tại đây loại sự thượng chính mình vĩnh viễn đều không phải cái kia vô lại đối thủ, đành phải tùy ý nàng ôm, rồi sau đó đem chính mình suy đoán giảng cùng nàng nghe. Phần 332. Chương 332 chữ linh điện. An tĩnh đường sông bên cạnh, Khúc Lưu Hoanh kia tựa như thanh tuyển giống nhau thanh âm lẳng lặng đổ xuống, so đầu mùa xuân hóa tuyết tiếng động càng vì dễ nghe êm hay. Nếu là ta sở liệu không sai nói, kia chữ linh điện nơi nào đó hẳn là sẽ có linh loại, giống nhau nói đến, linh loại sẽ không giống linh thực như vậy đặt ở rõ ràng chỗ triển lãm. Nếu là chúng ta có thể tìm lưu lại tới linh loại, hết thảy mang về, có khả năng mang đến giá trị viễn siêu kia 5.000 vạn huyền lực đan. Khúc Lưu Hoanh vừa nói xong, Đoạn Diệc Lam ánh mắt cũng sáng lên, nếu là có thể đem một số lớn hạt giống mang về nói, kia thật đúng là tạo phúc thiên thu việc, có thể bị dược tông đệ tử hảo sinh cất chứa, tất nhiên không phải tầm thường linh thảo linh thực. Đoạn Diệc Lam quay đầu hướng tới kia ôn nhuận khả nhân vành thai hôn một mồm to, ở này bên thai liên thanh khen. Khúc Lưu Hoanh tắc bị nàng như vậy một lộng, trong lòng như nhẹ vũ phất quá, ngứa đến không được, một bên trốn tránh nàng công kích, một bên xấu hổ buồn bực nói cũng làm, buông ta ra, đừng náo. Diệt thế hàn băng giao tuy rằng thực nghiêm túc ở thu giao long hạt, nhưng một đôi lô thai lại dựng đến lao cao, nghe thấy bên kia truyền đến thật nhỏ tất tất tắc tác, nhịn không được hơi hơi quay đầu dùng dư quang chiều kia hai người quét tới. Chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, trong lòng một cái kính nói mau thừa nhận đi. Các ngươi xem khẳng định không phải là đứng đắn bản đồ. Đãi nhị thú thu xong, bốn người cũng không hề này sông ngầm chung quanh nhiều đãi, cái này địa phương nguyên bản là một mảnh nuôi trồng kỳ hoa dị thảo vườn trồng trọt. Sau lại bị người phá hủy, phía trên còn bị đánh ra như vậy giữ tợn cái khe, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Bốn người khác tìm một chỗ bí ẩn ngọn núi, lấy huyền lực ở sườn núi chỗ tạc ra một sơn động, các nàng quyết định đãi diệt thế hàn băng giao đem giao long hạt cắn nuốt lúc sau lại xuất phát đi chữ linh điện. Hung thú tu luyện phương thức cùng nhân loại võ giả bất đồng, chúng nó có thể đem cực kỳ cuồng bạo năng lượng hết thể cắn nuốt nhập bụng, rồi sau đó lại chậm rãi hấp thu tu luyện. Nhân loại tương đối yếu ớt thân thể tắc vô pháp làm được loại trình độ này. Chút ít còn hành, nếu là trực tiếp cắn nuốt quá nhiều cuồng bạo năng lượng nhập thể, căn bản đợi không được ngày sau chậm rãi hấp thu, chỉ sợ đương trường đã bị năng lượng căng đến tự bạo. Diệt thế hàn băng giao cắn nuốt yêu cầu 3 ngày thời gian, giải trí một tấc cũng không rời canh giữ ở cửa động, mà Đoạn Diệc Lam hai người tắc tìm không đi chung quanh nhìn xem có hay không phù hợp yêu cầu linh thực, tìm liền toàn bộ phong ấn lên tồn nhập túi càn khôn. Nhưng thực mau các nàng liền cảm thấy phương pháp này cực hạn tính quá lớn. Túi càn khôn tuy rằng nội bộ tự thành không gian lấy cung chuyên trở, nhưng kia không gian hoặc đại hoặc tiểu tóm lại hữu hạn. Khúc Lưu Hoanh đã tận lực ở phong ấn trong quá trình thu nhỏ lại này cái đầu, nhưng túi càn khôn còn là phi thường không đủ dùng. 3 ngày sau, diệt thế hàn băng giao từ bế quan trung mà ra, hắn hơi thở bên ngoài dâng lên rất nhiều, nhưng càng nhiều năng lượng bị hắn tổn trữ ở huyết nhục kinh mạch chỗ sâu trong, tu vi bùng nổ, chỉ đợi thời cơ. Diệt thế hàn băng giao nhìn chiều chính mình một bên đánh giá một bên tấm tắc bảo lại Đoạn Diệc Lam. Muốn nói cái gì đó tới cảm tạ nàng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, khoe miệng nhấp nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tính, nhân loại mới thích nói cái loại này làm ra vẻ lời nói, các ngươi vì ta sở làm hết thảy, về sau ta gấp bội tương báo chính là. Bốn người tiếp tục xuất phát, chiếu bản đồ sở chỉ đi tìm chữ linh điện, bên trong phủ bị hủy đã có mấy trăm năm, linh thực tươi tốt nồng đậm trình độ, làm mọi người cảm giác như là bước vào viễn cổ hoang lâm. Tiểu một ít phòng ốc sớm bị cỏ cây sở che. Chỉ có trọng đại cung điện còn có thể ẩn ẩn nhìn ra một ít ngày xưa hình dáng, nhưng sở hữu cung điện bên trong không sai biệt lắm cũng thành cỏ cây gia viên. Có Khúc Lưu Hoanh ở phía trước đi đầu dẫn đường, căn bản không cần lo lắng tìm sai địa phương. Tuy là như thế, các nàng vẫn là buôn lược mấy ngày mới đến chữ linh điện nơi. Đường xa chung, các nàng không sai biệt lắm lớn lớn bé bé đánh có 10 chàng chiến đấu, đều là khác đội ngũ phát hiện các nàng tung tích sau chủ động tìm tới. Săn thú đại chiến đã tiến hành rồi mấy ngày, tử thương bị loại trừ giả thêm lên có ngàn người nhiều, rất nhiều tiểu đội liền bắt đầu ôm đoàn hoặc là kết minh. Đương những cái đó 10 người trên dưới đội ngũ nhìn thấy Đoạn Diệc Lam một hàng 4 người lúc sau, lập tức liền đem này trở thành tốt nhất săn thú đối tượng. Một cái gầy yếu thanh niên, một cái tu vi không cao không thấp nữ tử, cộng thêm hai cái tu vi giống như cũng chẳng ra gì tiểu con trống trước, quả thực chính là đưa tới cửa ai tể dê béo có hay không. Kết quả cuối cùng, này đó kiếm chuyện đội ngũ tự nhiên là bị đánh đến bị đánh cho tơi bời, trốn, bị loại trừ, thái độ không tốt còn sẽ bị Đoạn Diệc Lam tể thượng mấy vạn huyền lực đan, lấy bồi thường đả thương nàng hài tử chén thuốc phí. Trong lúc nhất thời Đoạn Diệc Lam này chi 4 người tiểu đội thanh danh ở toàn bộ động phủ truyền đến ồn ào huyên náo, theo những cái đó chạy ra tới người ta nói, nếu là gặp được cái kia mang theo hai tiểu hài tử đội ngũ chạy nhanh xoay người trốn. Không cần nét mực, càng không cần nói lung tung, chính mình rất nhiều đồng bạn bồi thường chén thuốc phí lăng là bồi cái táng ra bại sản. Diệt thế hàn băng giao hoạch đích lớn nhất, những cái đó chứa đựng với huyết nhục chỗ sâu trong năng lượng, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể được đến tốt nhất phóng thích cùng hấp thu. Này đây mỗi lần bị khác đội ngũ vây thượng, hắn một đôi mắt đồng bên trong luôn là lập lòe ưu lục quan mang, như là đói bụng hảo mấy ngày nay đột nhiên nhìn đến ăn thịt hung lang. Phát triển đến sau lại, khác võ giả xa xa nhìn lên thấy kia hai mắt tỏa ánh sáng hài đồng liền chạy nhanh buôn đảo, đỡ phải đợi lát nữa bị hắn tra ngoa quang trên người sở hữu huyền lực đan, còn phải bị đá ra săn thu chẳng. Người khác không tới kiếm chuyện, Đoạn Diệc Lam cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, chỉ có Diệt Thế Hàn Băng Giao dầu gì không vui. Thẳng nói những người đó thật là một chút cảnh kỹ tinh thần cũng không có, đánh cũng chưa đánh liền chạy trốn nhân loại thật là tốn tế. 4 người đi vào chữ linh điện nơi khu vực, roi mắt sở vọng, lại nhìn không thấy một tia cung điện bóng dáng, chỉ là phía dưới bị linh đằng bò mãn hình tròn cùng bao thoạt nhìn có chút không tầm thường. Khúc Lưu Hoành khi trước từ không trung chậm rãi rơi xuống, ở phủ kín linh đằng cùng không biết tên tiểu hoa cùng bao nhất phía trên lăng không mà đứng, Đoạn Diệc Lam mang theo nhị thú cũng lược đến bên người nàng. Nhìn trước mắt rậm rạp đằng hải nói cái này mặt đó là chữ linh điện sao. Khúc Lưu Hoành chán ve nhẹ điểm, rồi sau đó chiều ba người nói cái này địa phương rất khó phát hiện, đợi lát nữa ta lấy phong ấn xé mở này đó linh đằng, các ngươi đều theo sát ta, tận lực không cần lưu lại dấu vết, để tránh đem mặt khác người đưa tới. Ba người vội vàng gật đầu xưng là, Khúc Lưu Hoành hành sự từ trước đến nay quyết đoán, dặn dò một phen qua đi, nhẹ nâng ngọc trưởng lập tức bắt đầu kết ấn. Từng đạo thánh khiết mà nhu hòa bạch mang tự này trưởng gian không ngừng lực ra, hội tụ ở Khúc Lưu Hoành dưới chân, cuối cùng ngưng làm một cái không lớn không nhỏ quang động, chậm rãi xoay tròn, trong đó ẩn ẩn có không gian dao động khuyết tán mà ra. Đi, không cần ly ta quá xa. Khúc Lưu Hoành khẽ quát một tiếng, khi trước hướng tới quang động nhảy xuống, Đoạn Diệc Lam tắc một tay bế lên một cái hài đồng, theo sát Khúc Lưu Hoành cũng nhảy đi xuống, 4 người thân ảnh sau khi biến mất, huyền phù ở cùng bao phía trên quang động cũng tùy theo biến mất. Linh đằng bản căn mà vòng, đóa hoa tranh nhau nộ phóng, không có lưu lại một chút ít võ giả tại đây hoạt động quá dấu vết. 4 người theo quang động một đường xuống phía dưới, giống một viên thánh bạch hỏa mang rơi vào ưu ám thâm giếng, huyến lệ mà lại thần bí. Rơi xuống không bao lâu, Khúc Lưu Hoành coi như trước ngừng thân hình, Đoạn Diệc Lam thấy bãi, cũng đi theo ngừng lại, thuận tay đem trong khuỷu tay nhị thú cũng phóng tới một bên. Giải trí vẫn luôn đều đem Khúc Lưu Hoành làm như mẫu thân, biết nàng cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ. Cũng đem Đoạn Diệc Lam làm như chính mình đệ nhị mẫu thân, bị người sau ôm một cái sủng sủng hoàn toàn không cảm thấy có gì vấn đề, ngược lại phi thường thích bị mẫu thân nhóm chiếu cố cảm giác. Mà Diệt Thế Hàn Băng Giao cùng giải trí hoàn toàn bất đồng, hắn là cửu tiêu đại lục thành danh đã lâu hung thú, không cần bị người chiếu cố, cũng không cần có thân nhân, ở hắn cô có nhận chi chung, liền như vậy cô độc thanh lãnh tồn tại hậu thế, mới là hung thú bản sắc. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn lại cảm thấy chính mình tâm thái đã xảy ra một ít chuyển biến. Muốn phóng làm trước kia, trừ bỏ Vô Nhai Tiên Tôn bên ngoài, cái nào nhân loại dám ở chính mình trên người động tay động chân, hắn tuyệt đối sẽ một ngụm cắn đứt người nọ cổ, lại đem này huyết nhục toàn bộ nuốt vào. Nhưng là hiện tại, Diệt Thế Hàn Băng Giao tuy rằng cực kỳ không nghĩ thừa nhận, nhưng trong đầu vẫn là toát ra một ý niệm, tựa hồ bị người coi trọng bị người sủng cảm giác cũng rất không tồi. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết nhị thú tâm trung suy nghĩ, thấy Khúc Lưu Hoành tạm dừng thân hình, nàng chạy nhanh nhẹ giọng tìm hỏi Lưu Hoành, không phải là xuất hiện vấn đề gì đi? Trong bóng tối, Khúc Lưu Hoành duỗi tay đem nàng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, cái này động tác Khúc Lưu Hoành đã làm vô số lần, Đoạn Diệc Lam cũng phi thường minh bạch người thường sở biểu đạt ý tứ, đây là làm chính mình phóng nhẹ nhàng. Cũng Lam, chúng ta đã đi vào chữ linh điện, ngươi có thể tồi động tử viêm hơi làm chiếu sáng, nhưng chú ý đừng quá quá lóa mắt. Đoạn Diệc Lam tâm thần khẽ nhúc nhích, vô số thật nhỏ màu tím quang điểm liền tràn ngập các nàng nơi khu vực, kia giống như đom đóm giống nhau nhu hòa quang điểm trải rộng bốn phía, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Mấy trăm năm tới không thấy ánh mặt trời đại điện, đã trở nên như rừng rậm giống nhau thâm thúy u ám, nhiều đếm không xuể màu tím quang điểm phập phềnh trong đó, như là cấp này khu rừng hắc ám vượng nhiễm một tầng duy mỹ quang sáng, rõ ràng mà lại không chút nào chói mắt. Khúc Lưu Hoành vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt chi cảnh, tuy là lấy nàng từ trước đến nay đạm bạc tâm tính, mắt đẹp bên trong cũng nảy lên một mặt khác thường sáng giỏi. Thật xinh đẹp cảnh trí. Mấu chốt nhất chính là còn có thể cùng người thương đồng loạt nhìn đến. Đoạn Diệc Lam hơi hơi quay đầu nhìn bên cạnh người giai nhân, ở nhu hòa ánh sáng tím làm nổi bật hạ, càng là đêm này có vẻ dịu dàng động lòng người, cho dù gò má bị một phương xa mỏng che, Đoạn Diệc Lam vẫn là xem đến có chút ngây ngốc. Thẳng đến bên thai truyền đến giải trí nhị thú kia hơi mang hương phấn lời nói, hai người mới từ từng người trong thất thần khôi phục lại. Không hổ là Dược Tông chữ linh điện đâu, nơi này linh thực chính là cùng phía trước thấy những cái đó bất đồng. Đối đối, người xem này một gốc cây, phóng tới Cửu Tiêu đại lục thượng bán đấu giá, chỉ sợ là bát giai võ giả đều phải đoạt phá ra đầu. Nghe nhị thú kia tràn ngập vui mừng đối thoại, Đoạn Diệc Lam hai người mới bắt đầu tinh tế đánh giá này trong điện tình huống, nơi này như là chữ linh điện một chỗ sân. Linh thảo mọc thành cụm, vài chỗ địa phương còn trường vừa thấy liền bất đồng tầm thường kỳ hoa dị quả. Đoạn Diệc Lam tồi động thần thức cảm ứng một phen, xác nhận nơi này không có cái khác võ giả tồn tại, liền làm giải trí nhị thú tự hành hoạt động, nàng tắc cùng Khúc Lưu Hoành tiếp tục đi tìm kia tổn chữ linh loại chỗ. Nay quả thực ở giữa nhị thú lòng kẻ dưới này, như vậy nhiều ngoại giới vạn kim khó cầu thứ tốt, không đem này làm ra tu luyện thật là quá phí phạm của trời, lập tức nhị thú gật đầu như mổ mễ, hoan thiên hỉ địa đi tìm tòi bảo bối. Đoạn Diệc Lam tắc cùng Khúc Lưu Hoành không nhanh không chậm xuyên qua với các thiên điện, gặp được tâm động bảo vật cũng thuận tay thu, còn lại tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng để tìm kiếm linh loại. Linh loại giống nhau sẽ không đơn độc gửi, chỉ cần có thể cảm ứng được thứ nhất, trên cơ bản liền tìm chứ khắp chứa đựng khu vực. Nửa ngày lúc sau, hai người bước vào một tòa vô cùng trống trải đại điện, này chỗ đại điện cùng phía trước các nàng chứng kiến quá đều hoàn toàn bất đồng, đại điện bên trong toàn là một mảnh đất khô cằn. Sự cách mấy trăm năm, thế nhưng cũng không có một gốc cây linh thực một lần nữa tại đây sinh trưởng, có thể thấy được năm đó cái này địa phương bị tổn hại đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhưng liền như vậy một chỗ hôi đồ khắp nơi tiêu điện, lại lệnh Đoạn Diệc Lam hai người đồng thời ngừng bước chân. Càng là hắc ám địa phương, quang minh tồn tại chính là loa mắt, chẳng sợ chỉ là một điểm nhỏ quang ảnh. Tại như vậy một mảnh nhìn qua sinh cơ diệt hết địa phương, Đoạn Diệc Lam hai người đều là cảm ứng được có sinh cơ chi lực tồn tại. Kia cổ lực lượng như có như không, rồi lại không chỗ không ở. Rõ ràng rất là mỏng manh, rồi lại có thể làm người có thể cảm ứng được gần với trong đó quần cuộn cực kỳ sinh mệnh lực. Lưu Hoành, đại điện đất khô cằn dưới, giống như có cái gì, ngươi liền tại đây chờ, ta qua đi thăm thăm. Chính ngươi để ý một ít, ta cảm ứng được nơi này hơi thở dao động có chút không giống bình thường, nếu là có cái gì không thích hợp liền lập tức trở về. Đoạn Diệc Lam đáp ứng một tiếng, mũi chân một chút, liền hướng tới phía trước lực ra, liền ở nàng vừa mới đến đại điện trung ương là lúc. Phía dưới đất khô cằn chỗ sâu trong bỗng nhiên có tiếng vang truyền đến. Đó là một loại tinh tế mà lại không chút nào ồn ào tiếng vang, Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được có thứ gì sắp chui từ dưới đất lên mà ra, chỉ là kia đồ vật tốc độ giống như tương đối thong thả, một tấc hướng tới phía trên kéo dài. Lập tức phương kia đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra trong nháy mắt, Đoạn Diệc Lam suýt nữa không một cái hỏa vũ ném qua đi, nhưng ở nhìn kia toát ra thổ mặt chính là một đoạn nhánh cây lúc sau, chính là sinh sôi áp xuống công kích xúc động. Kia tiệt nhánh cây ước có chén khẩu phẩm chất, toát ra đất khô cằn lúc sau, liền bắt đầu bay nhanh hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Đoạn Diệc Lam cũng phân không rõ đây là ở nhanh chóng trưởng thành thành hình, vẫn là nguyên bản nó chính là như vậy một đại chi, hơi hơi kinh ngạc nhìn một gốc cây chủi lủi có cây, như ảo thuật giống nhau xuất hiện ở chính mình trước mắt. Khúc Lưu Hoành cũng chưa bao giờ gặp được xem qua trước như vậy tình huống, vội vàng thúc giục khởi Đoạn Thiên Quyết, chiều kia thình lình xảy ra khô trên cọc gỗ tra xét. Cũng làm, kia cây cối sẽ công kích. Khúc Lưu Hoành một tiếng cấp uống vừa mới rơi xuống, mấy đạo cảnh khô liền như trường mâu giống nhau bạo bắn mà ra, thẳng đánh Đoạn Diệc Lam quanh thân yếu hại. Đoạn Diệc Lam vốn là vẫn luôn xúc lực phong bị, nghe nói Khúc Lưu Hoành lời nói sau càng là đánh đủ hoàn toàn tinh thần, ở cảnh khô chưa bắn đến phụ cận, đã là ra quyền đem này hoành nổ tung đi. Lưu Hoành, đem khu vực này phong ấn lên, ta sợ là muốn cùng kia quái mộc tranh tài một hồi. Đoạn Diệc Lam trong miệng phong ấn, là làm Khúc Lưu Hoành đem nơi này chiến đấu dao động chặn lại mà xuống. Để tránh bị chữ linh điện bên ngoài võ giả nhận thấy được. Khúc Lưu Hoành cùng nàng tâm ý tương thông, ở nàng mở miệng nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu xuống tay tồi động phong ấn phòng ngự cháo, đêm này chỗ đại điện hết thể dao động đều trở với này nội. Khô mục nhanh chóng sinh trưởng, nhưng này thượng trước sau không có sinh cơ sở hiện, giống như là một tôn thật lớn chạm khắc gỗ. Nó lực công kích cập lực phòng ngự cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, Đoạn Diệt Lam có thể thực nhẹ nhàng liền đem này đánh úp lại cảnh khô chặt đứt, cũng có thể đem chính mình công kích dễ như trở bàn tay hoanh đến kia quái mục trên người. Nhưng mà lệnh người vô cùng kỳ quái chính là, kia quái mục tựa hồ như thế nào hủy cũng hủy không hoàn toàn dường như, cho dù Đoạn Diệt Lam đem nó sở hữu chạc cây tất cả chặt đứt, nó cũng có thể ở quá ngắn thời gian nội một lần nữa toát ra, không biết mệt mỏi chiều Đoạn Diệt Lam phát động công kích. Phần 333. Chương 333 Thụ Linh. Đánh một hồi lâu, Đoạn Diệt Lam cũng bị lăn lộn ra chân hỏa, dù sao nơi này cũng không có mặt khác võ giả, không tồn tại bại lộ chính mình thân phận vấn đề, nàng đem công pháp vừa thu lại, cả người hơi thở bắt đầu trở nên cực nóng mà sôi trào. Trăm trượng viêm cánh bạo triển mà ra, nàng chuẩn bị tồi động chu tước nghiệp hỏa, đem kia quái mục đốt cái sạch sẽ. Cũng Lam, mau trở lại. Nghe Khúc Lưu Hoành kia lược hiện nôn nóng thở nhẹ, Đoạn Diệt Lam lập tức liền thu liễm bạo nộ hơi thở, đem viêm cánh thu hồi sau, từ đại điện giữa không trung lược đến Khúc Lưu Hoành bên người. Kỳ quái chính là, kia quái mục thế nhưng cũng không có hướng tới nàng truy kích mà đến, nhìn qua nó chỉ biết đối xâm nhập đại điện trung ương sinh linh phát động công kích. Làm sao vậy? Thổ mặt phía trên đều là nó ngụy chi, nó bản thể giấu ở đất khô cằn phía dưới. Đoạn Diệt Lam đem ánh mắt rời về phía lần thứ hai toát ra chặt cây, tấm tắc nói khó trách như thế nào đánh cũng đánh không xong, ta chuẩn bị lấy chu tức nghiệp hỏa đi đối phó nó. Khúc Lưu Hoanh một tay đem nàng bàn tay giữ chặt, nghĩ nghĩ nói ngươi đem đại điện bên trong đất khô cằn hết thể đốt đi, chú ý đừng bị thương kia của mục. Đối với Khúc Lưu Hoanh nói, Đoạn Diệt Lam cũng không nghi ngờ, gật gật đầu sau cũng không lần thứ hai lực ra. Bước lên một bước lập với đại điện ngạch cửa bên cạnh, song trưởng tương hợp, bắt đầu kết ấn. Nàng hiện tại đối chu tức viêm lực khống chế đã có thể làm được hoàn toàn tùy tâm sử dụng, số cái nắm tay lớn nhỏ tử kim quang đoàn tự này lòng bàn tay mà ra, như màu tím mặt trời chói chang giống nhau hướng tới đại điện bên trong phiêu xẹt qua đi. Khúc Lưu Hoanh cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy tồi động chu tức nghiệp hỏa, đứng ở bên người nàng, Khúc Lưu Hoanh thậm chí cũng chưa cảm thấy có nóng rực cảm giác. Đây là Đoạn Diệt Lam đem viêm lực khống chế đến phi thường tinh chuẩn trình độ mới có thể xuất hiện biểu tượng. Một tia dư thừa viêm lực đều không có tràn ra, sở hữu lực lượng đều tập trung với kia từng viên hoa lệ tử kim quang đoàn bên trong. Quang đoàn tổng cộng có 9 cái, ở Đoạn Diệt Lam tâm thần thao tác hạ, phân biệt hướng tới 9 chỗ bất đồng vị trí mai phục, toàn bộ quá trình đều thực an tĩnh tường hòa, giống như nàng ở làm chỉ là hướng thổ địa bên trong mai phục 9 viên xinh đẹp hạt giống. 9 cái quang đoàn tất cả hoàn toàn đi vào đất khô cằn lúc sau, đất khô cằn liền bắt đầu lấy một loại đáng sợ tốc độ biến mất. Nửa canh giờ lúc sau, toàn bộ đại điện biến thành một chỗ thật lớn hố sâu, mà thẳng đến lúc này, Đoạn Diệt Lam hai người mới nhìn thấy kia nấp trong đất khô cằn trung kỳ quái cổ mục. Thấy kia cổ mục ngáy mắt, hai người đều không biết hẳn là như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, tuy là bác nghe quảng thức Khúc Lưu Hoành, trong lòng cũng là có thật sâu chấn động. Đó là một gốc cây cao tới ngàn trượng thật lớn cổ mục, chỉnh thể thoạt nhìn có chút giống tỷ lệ đặc thù người khổng lồ. Thân thể tứ chi rõ ràng, hai người thậm chí có thể từ thân thể đầu trên nhìn ra ẩn ẩn tồn tại mắt miệng mũi. Lúc trước nhảy khai quật mặt cùng Đoạn Diệt Lam đấu nửa ngày, có chút giống là cổ mục tóc, Khúc Lưu Hoanh từng ở Sài Thị Tông tộc sách cổ nhìn thấy quá đối với trước mắt xuất hiện chi vật ghi lại, đó là tồn tại mấy ngàn năm lâu mới có khả năng tiến hóa mà ra thụ linh. Để cho hai người vì này động dung chính là, thụ linh thân thể phía trên hơn phân nửa khu vực đều đã hóa thành hắc than, giờ phút này các nàng có khả năng nhìn thấy sinh cơ bộ phận. Hẳn là tại đây mấy trăm năm gian tân sinh mọc ra tới cành khô. Ở những cái đó tầng tầng lớp lớp hắc than bao vây trùng, một chi chi cổ xưa bình sứ được khảm trong đó. Phía trước Đoạn Diệt Lam hai người cảm ứng được những cái đó mỏng manh dao động, đó là từ này đó bình sứ phát ra, hiện tại gần gũi cảm ứng dưới, càng là có thể từ kia mỏng manh dao động bên trong rác ra vô hạn sinh cơ chi lực. Là linh loại. Đoạn Diệt Lam mở to hai mắt nhìn, liền hiện tại có khả năng nhìn thấy thô sơ giản lược nhìn lại. Không sai biệt lắm có thượng trăm chi bình xứ. Nếu là bên trong toàn trang linh loại nói, kia số lượng quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, huống chi đang xem không thấy hắc than bên trong, còn cất giấu không biết có bao nhiêu. Nếu là có thể đem này đó linh loại hết thể mang về, di sâu chín tiêu huyền khí không thịnh hành. Khúc Lưu Hoanh thu hồi ánh mắt, đem chính mình sở tham lẩm bẩm nói ra tới năm đó cướp sạch dược tông cường địch cũng từng đến quá nơi này, đem hy hữu linh thực cây non cướp đoạt không còn, dư lại chút số lượng khổng lồ mà lại không tính quá quý hiếm. Liền hết thể đốt hủy. Những cái đó linh loại là bị thụ linh bảo hộ ở này thân thể bên trong mới tránh được hạo kiếp. Đối với thụ linh tới nói, linh loại giống như là nó hài tử, là đua rất cánh mạng cũng phải đi bảo hộ tồn tại. Nó buồn nhưng không cần bị thương như thế thảm trọng, lại đem đại bộ phận sinh cơ chi lực đều rót vào bình sứ bên trong, lấy bảo linh loại mấy trăm năm bất diệt. Thụ linh tồn tại mấy ngàn tái, đã là có chính mình linh trí, Khúc Lưu Hoanh hiện tại sở nói ra này đó tin tức, cũng là lúc trước tồi động đoạn thiên quyết cùng với giao lưu đoạt được. Khúc Lưu Hoanh một bên nhẹ giọng giảng thuật, thụ linh kia khổng lồ thân thể cũng tùy theo hơi hơi lay động. Nó có thể cảm ứng được vừa rồi cùng chính mình linh thức giao lưu nữ tử không có ác ý, như vậy dài dòng năm tháng, cuối cùng là tới một người nhân loại có thể lắng nghe chính mình nói chuyện. Khúc Lưu Hoanh vừa mới nói xong, một chi thật nhỏ đằng chi liền từ thân thể trung chui ra, giống phóng đại vô số lần sinh trưởng quỹ đạo giống nhau, mấy phút chi gian liền kéo dài đến Khúc Lưu Hoanh trước mặt. Đang lúc Khúc Lưu Hoanh hai người không hiểu chút nào là lúc, đằng chi cuối đột nhiên khai ra một đóa màu trắng đóa hoa, trắng tinh mà lịch sự tao nhã, cùng Khúc Lưu Hoanh khí chất rất là tương đắc. Khúc Lưu Hoanh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vươn bạch ngọc giống nhau tinh tế bàn tay, đặt đằng chi phía dưới, đóa hoa nhẹ nhàng hạ xuống nàng lòng bàn tay, rồi sau đó, đằng chi lại co rút lại mà hồi, không thấy tung tích. Cảm ơn, ta thực thích. Khúc Lưu Hoanh hướng tới thụ linh nhợt nhạt cười nói, kia thụ linh tựa hồ phi thường cao hứng, loạn choạng thân thể, phát ra từng trận ách sáp sàn sạt thanh. Đoạn Diệc Lam trợn tròn hai mắt nhìn một màn này, buột miệng thốt ra nói không thể nào, một thân cây đều như vậy sẽ liêu. Khúc Lưu Hoanh phục cười, đem đóa hoa cắm vào Đoạn Diệc Lam búi tóc bên trong, nghiêng đầu khen phu quân, ngươi cài hoa cũng thật đẹp. Đoạn Diệc Lam chu lên ngôi, chiều kia thụ linh phương hướng một nỗ, nói hiện tại như thế nào lộng, nó có thể đem linh loại cấp chúng ta sao? Khúc Lưu Hoanh suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói có chút khó làm, nó những cái đó hóa thành tiêu than bộ phận đều không thể lại chịu này không chế, bẩm một tia chấp niệm mới có thể kiên trì đến nay, nếu không sớm đều băng vỡ thành đất khô cằn. Nếu là chúng ta mạnh mẽ đem được khảm trong đó bình xứ lấy ra, nó toàn bộ thân thể lập tức liền sẽ băng thoái, thú linh cũng sẽ không còn nữa tồn tại, hoàn toàn biến mất tại đây phương thiên địa chi gian. Khúc Lưu Hoanh sau khi nói xong, Đoạn Diệc Lam không có nói tiếp, hai người liền như vậy lâm vào một mảnh ăn ý trầm mặc bên trong. Cũng không phải bởi vì các nàng làm ra vẻ, chỉ là kia thụ linh thả rằng đem chính mình hy sinh thành như vậy, cũng muốn hộ đến linh loại an toàn hành vi, làm các nàng thật sự không hạ thủ được phá hủy này hết thảy. Các nàng xác thật làm không được chiều một gốc cây đau khổ kiên trì mấy trăm năm, mà lại có linh thức sinh linh nói ngươi sứ mệnh đã hoàn thành, trần về trần, thổ về thổ đi, linh loại chúng ta mang đi, chúng ta sẽ làm chúng nó ở một khắc phiến thổ địa thượng mọc dễ nảy mầm. Thụ linh trước đây trước cùng Khúc Lưu Hoanh giao lưu chung, đã là biết được các nàng ý đồ đến, chính mình bảo hộ này đó linh loại, việc làm chính là một ngày kia có thể làm chúng nó gặp lại quang minh, mà không phải bị người một phen hỏa đốt hủy đi. Này hai người ý đồ nếu cùng chính mình giống nhau, kia chính mình hy sinh rất cũng không có gì hảo đáng tiếc. Thấy Khúc Lưu Hoanh hai người chậm chạp không có sở động, thụ linh ngược lại là có chút sốt ruột, loạn choạng cánh khô, chiều Khúc Lưu Hoanh truyền đạt đánh nát chính mình lấy đi linh loại tin tức. Khúc Lưu Hoanh rất là khó xử, thụ linh tình huống này, làm nàng không thể tránh khỏi liền nghĩ tới Đoạn Diệc Lam cha mẹ, vì hộ nàng bình an, cũng là tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không cho này lưu lạc vì thiên quỷ huyết thực. Mọi người thường nói, người phi cỏ cây ai có thể vô tình, lại không biết, cỏ cây cũng có tình, chẳng qua không vì thường nhân biết thôi. Khúc Lưu Hoanh hướng tới thụ linh truyền âm nói trừ cái này ra, còn có cái khác biện pháp sao? Thụ linh suy tư thật lâu sau, rồi sau đó ở một đoạn thật dài im lặng lúc sau lần thứ hai truyền ra hương phấn cảm xúc. Khúc Lưu Hoanh cẩn thận nghe, sau một lúc lâu lúc sau hướng tới Đoạn Diệc Lam chớp chớp mắt nói cũng làm, ngươi có cái tân công pháp muốn học. Đoạn Diệc Lam ngơ ngẩn nói cái gì tân công pháp? Như thế nào đột nhiên làm ta học tân công pháp? Khúc Lưu Hoanh cười đến vẻ mặt ôn nhu, vô về nàng gương mặt nói bởi vì chúng ta muốn lấy linh loại A, ngươi không nghĩ học, chẳng lẽ muốn đem vất vả như vậy sự giao cho ta đi làm. Đoạn Diệc Lam hoàn toàn không đi nghĩ lại lấy linh loại cùng học tân công pháp chi gian đến tuột cùng có cái gì liên hệ. Khúc Lưu Hoanh thanh âm mềm nhũn, nàng chỉ cảm thấy chính mình lưng cốt cũng đi theo mềm đi xuống. Ta học, không có khả năng làm tức phụ vất vả, cả đời đều sẽ không làm tức phụ vất vả, ngươi nói, ta nên làm như thế nào, đều nghe ngươi. Khúc Lưu Hoanh đối nàng lúc này đáp phi thường vừa lòng, lập tức đem ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Đoạn Diệc Lam giữa mày, đem chính mình từ thụ linh kia được đến tin tức truyền qua đi. Đoạn Diệc Lam đem sở hữu tin tức tiêu hóa một lần, mới trừng mắt cả kinh nói cái gì. Muốn cho ta học trồng cây trồng hoa. Không không không, tức phụ vẫn là ngươi đến đây đi, loại sự tình này ta thật sự không am hiểu. Khúc Lưu Hoanh cũng không có miễn cưỡng, chỉ là sâu kín thở dài nói kia vẫn là để cho ta tới mệt nhọc đi. Đoạn Diệc Lam trong lòng một tạc, lập tức lại vỗ bộ ngực nói tức phụ ngươi chỉ lo hảo sinh nghỉ ngơi, còn không phải là trồng cây trồng hoa sao, loại này việc nặng đương nhiên là ta tới làm, ngươi thay ta nhìn điểm thời gian, ta tận lực nhanh chóng tu thành. Khúc Lưu Hoanh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng nhịn không được nhạc nở hoa, người nào đó thật đúng là đáng yêu, một chút cũng chịu không nổi chính mình làm nũng. Chính mình vốn đang suy nghĩ đại chiêu không ra đâu, nàng cũng đã lựa chọn thỏa hiệp, thật là không thể gặp chính mình có nửa phần ủy khuất. Niệm cập nơi này, Khúc Lưu Hoành đem khăn che mặt bóc đi, duỗi tay nhẹ nhàng niết quá tâm ái người trắng non tinh xảo cảm, đem chính mình môi đỏ phúc ở kia hơi hơi nhấp cánh môi phía trên. Có Khúc Lưu Hoành cái này chủ động mà lại vô cùng ôn nhu hôn, Đoạn Diệc Lam cả người đều xôn xao đến tâm hoa nộ phóng, lập tức bắt đầu khoanh chân ngưng thần, xuống tay tu tập Thúy Cẩm Thánh Thuật. Còn không phải là trồng cây trồng hoa công pháp sao, hoàn toàn liền không có khó khăn, ta thích chứ trồng hoa, về sau Lưu Hoành thích cái gì hoa, ta một hơi có thể cho nàng làm ra nhất chỉnh phiến triền núi ra tới. Thúy Cẩm Thánh Thuật là dược tông đệ tử ở nhập tông là lúc liền sẽ tu tập công pháp, nếu muốn trở thành một người ưu tú linh dược sư, trừ bỏ muốn biết rõ chủng loại phồn đa hoa cỏ linh thực ở ngoài, như thế nào nuôi trồng cùng với chiếu cố hảo chúng nó, cũng là dược tông đệ tử cần thiết đến nắm giữ đồ vật. Thúy Cẩm Thánh Thuật nhập môn đơn giản, nhưng muốn tu tập thấu triệt lại cũng dị thường huyền ảo. Loại cảm giác này có chút giống Đoạn Diệc Lam ở xuyên qua phía trước sở tiếp xúc quá Thái Cực công pháp, đã nhưng đem này làm như bình thường cường thân kiện thể phương pháp tới rèn luyện, cũng có thể làm như thiên địa huyền bí đi cẩn thận tìm hiểu. Giữa hai bên cũng không cao thấp chi biệt, chỉ là bất đồng người sở xem đến cảnh trí có điều bất đồng thôi. Săn thú đại chiến tổng cộng cũng liền một tháng chi kỳ, Đoạn Diệc Lam không có quá nhiều thời gian đi tinh tế tìm hiểu, vừa mới đem lấy linh loại sở cần trình độ tu tập thỏa đáng, nàng liền rời khỏi tu luyện trạng thái. Đoạn Diệc Lam lần này tu luyện ước chừng rằng có 3 ngày 3 đêm, giải trí nhị thú đều từ nơi khác trở về lâu ngày, nàng mới mở nhắm chặt hai mắt. Đoạn Diệc Lam trường thân dựng lên, hướng tới Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, rồi sau đó cũng không hề trì hoãn thời gian, lập tức hướng tới thụ linh kia phương lao đi. Thụ linh biết trước mắt này nhân loại sẽ không thương tổn chính mình, không hề sở kháng liền làm Đoạn Diệc Lam lược đến chính mình trước mặt. Đoạn Diệc Lam vươn một bàn tay nhẹ nhàng dán sắt vào kia thô tráng hắc than thân thể, bắt đầu tồi động Thúy Cẩm Thánh Thuật. Ở Đoạn Diệc Lam công pháp dưới tác dụng, nàng bàn tay sở dán chỗ, hắc than rào rạt bong ra từng màng, rồi sau đó một cổ giạt rào sinh cơ nhẹ nhẹ xuất hiện mà ra, những cái đó nguyên bản đã bị đốt làm tiêu than bộ phận, cũng lấy mắt thường nhưng nhìn tốc độ nhanh chóng khôi phục. Một canh giờ lúc sau, lấy Đoạn Diệc Lam bàn tay nơi vì trung tâm, chung quanh một tảng lớn khu vực thân thể đều khôi phục sinh cơ, này đó là thụ linh nói cho Khúc Lưu Hoành biện pháp, chỉ cần chính mình có thể lần thứ hai khống chế thân thể, là có thể đem bình sứ hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời ra. Đoạn Diệc Lam rốt cuộc mới vừa tu tập này công, gần tôi động một canh giờ, liền cảm ứng có chút kiệt lực, nàng dừng tiếp tục tồi động Thúy Cẩm Thánh Thuật công pháp, lăng không khoanh chân ngồi xuống, một bên điều tức một bên tu chỉnh chính mình lúc trước làm được không đến vị chỗ. Thụ linh một bộ phận nhỏ sinh cơ bị Đoạn Diệc Lam lấy công pháp khôi phục, lập tức liền đem được khảm trong đó bình sứ lấy ra, vứt cho lập với đại điện bên cạnh Khúc Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành duỗi tay tiếp nhận chiều chính mình phóng ra mà đến mấy chục chi bình sứ, trong lòng cũng có không nhỏ kích động, đương nàng lẻn vào tâm thần đem này đó bình sứ bên trong đồ vật nhất nhất tra xét qua đi, trên mặt càng là hiện ra nồng đậm vui sướng. Này bình sứ bên trong linh loại số lượng so nàng tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều ra mấy lần, hơn nữa mỗi một viên linh loại đều là dị thường hiếm quý hoa cỏ thực mục. Đãi này sinh trưởng thành hình, liền có thể phóng xuất ra đại lượng huyền khí, đối với cải thiện cửu tiêu đại lục tu luyện hoàn cảnh có trọng yếu phi thường ảnh hưởng. Đoạn Diệc Lam thực mau liền điều tức xong, không cần Khúc Lưu Hoành nhiều lời, nàng gần là nhìn đối phương thần sắc liền có thể biết được đối phương trong lòng đại khái suy nghĩ, vì thế càng thêm ra sức tiếp tục trợ thụ linh khôi phục. Đoạn Diệc Lam cơ hồ là không ngủ không nghỉ bận việc suốt 5 ngày, mới đưa chỉnh cây khổng lồ như người khổng lồ thụ linh khôi phục xong, ở nàng một lần lại một lần thực tiễn chung, đối với Thúy Cẩm Thánh Thuật hiểu được trình độ cũng thẳng tắp bay lên. Giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam chút nào đều không cần hoài nghi, chỉ cần cho chính mình một viên linh loại, chính mình liền có thể ở mấy cái canh giờ trong vòng làm này mọc dễ nảy mầm, trưởng thành vì một viên khỏe mạnh tiểu mầm. Liền tính là đem mỗ cây muốn chết không sống linh thực ném cho chính mình cũng có thể ở quá ngắn thời gian nội đem này trị liệu phục hồi như cũ, vui đùa cái gì vậy, liền kia đốt thành hắc than cự mục cũng có thể cứu sống, còn lại cây cối tiểu bệnh tiểu đau căn bản chính là tay đến bệnh trừ việc. Thụ linh không biết hẳn là như thế nào cảm kích, trừ bỏ đem phía trước chính mình liều mạng hộ hạ linh loại tất cả giao cho Khúc Lưu Hoành ngoại. Nó còn trò cũ trọng thi, chiều Đoạn Diệc Lam cũng dâng ra một đóa xinh đẹp hoa tươi. Đoạn Diệc Lam lúc này đang đứng ở cảm giác thành tựu bạo lều chi trạng, hoàn toàn đã quên chính mình lúc ấy nghe nói muốn học trồng hoa chi thuật khi kháng cự, tiếp nhận thụ linh truyền đạt hoa tươi, xoay người nhẹ nhàng cắm ở Khúc Lưu Hoành bên thai tóc đen bên trong. Vừa lòng nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, cuối cùng còn không quên khen thượng một câu tức phụ, ngươi cài hoa thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Phần 334. Chương 334 cứu người. Rời đi chữ linh sau điện, Đoạn Diệc Lam hai người liền bắt đầu thương lượng lui ly săn thú đại chiến phản hồi cửu tiêu đại lục một chuyện. Tính lên các nàng lần này tiềm tới Bắc Viêm, thu hoạch có thể nói là đại đến vượt quá dự kiến, thừa dịp hiện tại mọi người lực chú ý đều ở nơi khác, đúng là công thành lui thân hảo thời gian. Liên ở các nàng chuẩn bị chủ động bóp nát ngọc bài truyền tống mà ra là lúc, lại nghe tới rồi Sài Khôn đoàn người trọng thương bị vây đổ việc. Nhằm vào Sài Khôn một hàng ra tay tàn nhẫn đi đầu người, Đoạn Diệc Lam cũng không xa lạ, đúng là từng bại với này tay Tạ Văn Bác, trừ bỏ Tạ ra ngoại, còn có đều là Trường Lân tứ đại tông tộc Điền gia cũng tham dự trong đó, cùng Tạ gia liên thủ cùng đối phó Sài Khôn. Tạ Điền hai chi đội ngũ các có một người thất giai cường giả, Tạ Văn Bác mới vừa đột phá thất giai không bao lâu, việc này Đoạn Diệc Lam là biết đến, lại không biết kia Điền gia thế nhưng cũng có thất giai tu vi người trẻ tuổi, Sài Khôn bọn họ đối thượng này hai chi đội ngũ, cũng thua không an. Lệnh Đoạn Diệc Lam hai người có chút không mừng chính là, Tạ Văn Bác sở dĩ sẽ ở săn thú đại chiến làm như vậy vừa ra, là vì hướng Đoạn Diệc Lam trả thù, bọn họ đem Sải Khôn đám người vây khốn 5 ngày, vừa không đá người bị loại trừ, cũng không thả người rời đi. Tạ Văn Bác thoải mái hào phóng đem lời nói tán cấp chú ý bọn họ này một chỗ vòng chiến võ giả, nếu muốn cho Sải Khôn đoàn người mạng sống, liền làm cái kêu Đoạn Tiểu Lưu võ giả tự hành tới cứu. Bọn họ ở ban đầu liền thiết hạ ám cục, dẫn tới Sải Khôn một hàng hơn 10 người lâm vào còn lại mấy chi đội ngũ liên thủ vây kín, nhưng mục đích lại không phải vì cướp đoạt săn thú chi khí. Ở hỗn chiến bắt đầu không bao lâu, bọn họ chịu trói hạ xài ra trong đội ngũ 3 gã nữ tử. Muốn làm võ giả vô pháp bóp nát ngọc bài biện pháp không ít, phong ấn cập trói buộc đều là đơn giản nhất biện pháp. 3 gã tộc nữ bị người trộm trong tay không sạch sẽ trêu đùa, Sài Khôn sắc mặt âm trầm sắp tích ra thủy tới. Cố tình đối phương bắt người liền không tính toán tiếp tục đánh rơi xuống, đem tam nữ ôm lấy, vội vàng bỏ chạy cái không ảnh. Sài Khôn tự nhiên mang theo tộc nhân một đường đuổi sát, một ngày xuống dưới, không chỉ có tam nữ không cứu, Sài Khôn bên này mười mấy người chính là bị ùn ùn không dứt đánh bất ngờ đánh đến chỉ còn lại có 4 cái, còn lại người đều là trọng thương bị chuyển ra săn thú chẳng. Tạ Văn Bắc một đám người cũng là ở ngay lúc này hiện thân, thẳng đến lúc này, Sài Khôn mới biết được này hết thảy đều là Tạ Văn Bắc ở trong đó phá rối. Hắn cũng là kiên cường, biết rõ không địch lại Tạ Văn Bắc, vẫn là chính diện cùng chi mời chiến, một bức lấy thương đổi thương đấu pháp, lăng là bức cho ở một bên xem kịch vui điền ra thất giai cường giả ra tay, mới đưa này đánh lui. Nóng bỏng nhiệt huyết không ngừng tự thương hại chỗ trào ra, nhiễm hồng Sài Khôn một thân quần áo, hắn lại giống hồn nhiên không cảm giác được đau đớn giống nhau, cười lạnh chiều Tạ Văn Bác nói còn tưởng rằng Tạ gia thiên tài có bao nhiêu đại năng lực, bắt cóc ta Sài tộc nữ tử không đủ, còn phải làm người khác ra tay cứu ngươi. Tạ Văn Bác trên mặt cực kỳ không nhịn được, hắn muốn chính là nhìn Sài Khôn ngã đến giống chỉ cẩu giống nhau cầu chính mình dơ cao đánh khẽ, mà không phải giống như bây giờ. Tạ Văn Bắc thậm chí có thể ẩn ẩn nghe được vây xem võ giả chung có người chiều chính mình thoá mạn. Nhưng Tạ Văn Bắc đám người sở làm việc làm lại là vô sỉ, cũng không có người tại đây loại thời điểm đứng ra lực đỉnh Sài Khôn một hàng, tường đảo mọi người đẩy là rất nhiều người đều hái làm sự, nhưng gặp chuyện bất bình, chân chính sẽ rút đao tương trợ lại không có mấy cái. Huống chi, này Trường Lân núi non mấy đại tông tộc chi gian ân oán, đại đa số người cũng không kêu bản lĩnh đúng tay. Sài Khôn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay này hết thảy đều là ngươi xài ra gieo gió gặt bão, cái kêu Đoạn Tiểu Lưu võ giả cũng vào được đi, nơi này sự thực mau liền sẽ truyền khai, ta phi thường tò mò, lúc này đây, hắn còn dám đứng ra thế ngươi xuất đầu sao. Sài Khôn nghiêng đầu thật mạnh phun ra một búng máu mà hắn sẽ không tới, ngươi nếu vẫn là cái nam nhân, liền đem nữ quyến thả, chúng ta lúc trước chiến đấu còn không để yên, ngươi dám không dám đường đường chính chính cùng ta một trận chiến. Tạ Văn Bác lại lắc đầu trào phúng nói ngươi vốn chính là ta thủ hạ bại tướng. Căn bản không xứng làm ta đối thủ, ngươi cũng không cần lại nói này đó sứt sẹo phép khích tướng. Người ta sẽ không phóng, ngươi nếu là không nghĩ lại quản, đại nhưng rời đi, chẳng qua kế tiếp ở các nàng trên người sẽ phát sinh chuyện gì, ta đã có thể không hảo bảo đảm. Tạ Văn Bác chiêu thức ấy có thể nói âm độc cực kỳ, thiết kế đem Sải ra nữ tử bắt giữ, lại đem Sải Khôn bên cạnh võ giả nhất bị thương nặng bị loại trừ. Hiện giờ ném xuống như vậy một câu thâm ý sâu sắc lời nói, Sải Khôn 4 người vừa không dám rời đi, cũng không dám có chút lơi lỏng, tương đương với bị người bắt chẹt mạch máu. A Khôn ca, nếu không ta đi tìm xem Đoạn thiếu hiệp, hắn nếu là chịu hỗ trợ nói, có lẽ. Tộc nhân nói còn chưa nói xong, Sài Khôn liền thấp giọng đánh gãy đi không cần, chính như Tạ Văn Bắc lúc trước theo như lời, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn nhất định sẽ biết, hắn chỉ là ta xài ra khách nhân, liền tính là không tính toán ra tay, chúng ta cũng chẳng trách nhân ra. Chính là, kia Tạ Văn Bắc rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới A. Tạ Văn Bắc sẽ ghi hận hắn, cũng là bởi vì hắn phía trước ở lôi đài thế xài ra giải vây dựng lên, chúng ta có thể bị địch nhân đánh bại, thậm chí bị địch nhân nhục nhã, nhưng tuyệt không có thể thị phi bất phân. Điều tức đi, khôi phục lúc sau, tùy ta lại đi cùng Tạ Văn Bắc đánh nhau. Tin tức thật là truyền thật sự mau, ngay cả thân ở với săn thú đại chiến trường mà ở ngoài các tông phái trưởng lão, cũng đều đã biết chuyện này. Sai Trí ba người tức giận đến sắc mặt xanh mét, rồi lại vô pháp mạnh mẽ ra tay can thiệp thi đấu. Tạ Văn Bác thủ đoạn tuy rằng đê tiện, nhưng cũng không tính vi phạm quy định. Sai Trí đám người đành phải ngạnh nuốt vào khẩu khí này, khẩn trương chú ý tình thế phát triển. Đương Đoạn Diệc Lam nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đã là ly Tạ Văn Bác phóng lời nói ngày ấy cách mấy ngày. Tuy rằng tuyệt đại đa số người thượng không biết hắn trong miệng vị kia Đoạn Tiểu Lưu là người phương nào, nhưng nói cập tên này khi, toàn sẽ cùng với một ít không tốt lời nói. Thật là cái người nhu nhược, nghe nói hắn là cùng xài ra đội ngũ đồng loạt tiến săn thú tràng, hiện giờ nhưng vẫn trốn tránh không hiện thân. Có lẽ là hắn ngọc bài đã vỡ, vô pháp tiến đến cứu giúp đâu. Không có khả năng, trước đó không lâu ta còn nghe nói Tạ Văn Bác đi xài ra khiêu chiến, kết quả thua ở người này trên tay, tu vi đã ở Tạ Văn Bác phía trên. Như thế nào sẽ lúc này đã bị đá ra cục, ta xem hắn chỉ là không nghĩ chọc phiền phải thôi, rốt cuộc bên kia có hai gã thất giai cường giả chờ hắn đâu. Đoạn Diệc Lam thở dài khẩu khí, ủy khuất ba ba quay đầu nhìn Khúc Lưu Hoành nói nương tử, ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút bọn họ nói. Nếu không phải biết bọn họ nói chính là ta chính mình, liền ta đều tưởng nhịn không được muốn mắng thượng vài câu, cái kia giấu đầu lòi đuôi thấy chết mà không cứu mua danh chuộc tiếng còn tham sống sợ chết đê tiện tiểu nhân. Đoạn Diệc Lam cuối cùng theo như lời này đó. Đều là từ nghị luận việc này võ giả trong miệng nghe tới, Khúc Lưu Hoành vừa nghe liền mừng rỡ cười khẽ ra tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng ninh ninh trước mắt người trắng non gò má, nháy mắt nói trước kia như thế nào không phát hiện ngươi học người miệng lưỡi như vậy có thiên phú. Đoạn Diệc Lam còn không có mở miệng nói chuyện, một bên Diệt Thế Hàn Băng Giao liền dẫn đầu nhịn không được, căm giận bất bình nói tuy rằng ta không thích xài khôn, nhưng chúng ta ở xài ra đãi kia đoạn thời gian, xài ra vẫn luôn đều đối chúng ta chiếu cố có thêm. Hiện giờ nhân gia gặp nạn. Nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng là cùng chúng ta có quan hệ, ta cảm thấy chúng ta không thể đi luôn, ta đảo không phải sợ người khác ở sau lưng nghị luận cái gì, nhưng có một số việc, tóm lại muốn không thẹn với lương tâm mới được. Diệt Thế Hàn Băng Giao đột nhiên ra tiếng, lệnh Đoạn Diệc Lam có chút khiếp sợ, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, hắn tuy rằng tính tình biến hữu, ngày thường cũng hiếm khi cùng chính mình giao lưu, nhưng hiện tại xem ra, hắn không chỉ có tam quan cực chính, hơn nữa đối chính mình giữ gìn chi tâm cũng là giấu giếm trong đó. Tuy rằng hắn đã cũng đủ bất động thanh sắc, nhưng vẫn là bại lộ hắn đối chính mình nhận đồng, từ hắn câu nói bên trong liên tiếp sử dụng chúng ta là có thể nhìn ra. Đoạn Diệc Lam thượng đắm chìm ở hải tử trưởng thành, hiểu được quan tâm nương cảm động bên trong, Khúc Lưu Hoành liền lên tiếng nhi tử nói không tồi, so người nào đó quanh cũng có lòng vòng mạnh hơn nhiều, muốn đi cứu người liền đi, lại không ai ngăn đón. Đoạn Diệc Lam cười hắc hắc, kéo qua Khúc Lưu Hoành nhu để liền chiều lúc trước nghe được xài khôn bị nhốt khu vực đi vội. Nàng như thế nào nghe không ra Khúc Lưu Hoành ngôn ngữ bên trong tán đồng chi ý. Tạ Văn Bác nếu phí như vậy đại một phen công phu, lợi dụng đả kích xài khôn đám người hướng chính mình bày ra chiến cuộc, chính mình nếu là không tiếp chiêu, chẳng phải là thực xin lỗi người khác thấu tiến lên đây làm chính mình đánh gương mặt kia. Đi vội nửa ngày, Đoạn Diệc Lam một hàng bốn người liền tới đến một chỗ sân cốc, nguyên bản cỏ hoang che trời cốc nói, chính là bị rửa sạch ra vốn coi chi mạo, đã nhiều ngày, sân cốc bên trong bùng nổ đếm rõ số lượng chàng kích đấu. Bất quá không hề ngoại lệ đều là lấy xài khôn bị thua mà kết thúc. Màn đêm lần thứ hai buông xuống, vây xem võ giả tựa hồ cũng mất đi tiếp tục lưu tại nơi này xem kịch vui hứng thú. Nhìn dáng vẻ cái kia kêu Đoạn Tiểu Lưu thanh niên là sẽ không lại đến, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, chính mình còn không bằng nhiều tìm mấy cái thực lực vô dụng võ giả đoạt này săn thú chi khí. Mọi người ở đây đang muốn rời đi này sơn cốc phụ cận là lúc, vòng trời phía trên chợt có ánh sáng tím hiện ra, như là một viên kéo lông đuôi thiên thạch. Thẳng chiều sơn cốc trong vòng tạ điển hai tộc nơi khu vực bạo bắn mà đi. Mọi người ở ngắn ngủn kinh ngạc lúc sau, lập tức liền phản ứng lại đây này cũng không phải chân chính thiên thạch, không ngoài sở liệu nói, cái kia mai danh ẩn tích mấy ngày, thanh danh lại ở săn thú nơi sân càng lúc càng lớn Đoạn Tiểu Lưu tới. Khoanh chân ngồi trên sơn cốc một bên xài khôn, ở nhìn thấy kia từ nơi xa hoa phá trường không mà đến màu tím sao băng khi, trong mắt bên trong cũng là có khắc thường thần sắc hiện lên, Đoạn Tiểu Lưu, ngươi rốt cuộc vẫn là tới a? Tạ Văn Bắc cùng Đoạn Diệc Lam đã giao thủ, hắn tự thân cũng thu phục quá một viên không tầm thường ngồi lửa, này đây ở cảm ứng được vòm trời phía trên kia tử viêm xuất hiện trong nháy mắt, liền đã biết người tới thân phận. Ngày ấy ở Sài Thị Tông tộc sỉ nhục lần thứ hai rõ ràng hiện lên đến trong óc, Tạ Văn Bắc tức giận đến bàn tay đều có chút hơi hơi rung động. Hắn không có nhân phẫn nộ mà trực tiếp đón nhận đối thủ công kích, hoa nhiều như vậy thời gian kế hoạch, việc làm chính là muốn đem cái kia đã từng đã đánh bại chính mình người trẻ tuổi hoàn toàn đánh tan. Điền huynh. Hắn tới, phiền thoái ngươi trận pháp sư khởi động đại trận. Điền Lỗi duỗi tay vô vô hắn đầu vai nói yên tâm đi, hắn nếu dám đến chịu chết, chúng ta cũng không thể mạt diệt người khác khẳng khái hy sinh, đại trận sớm đã bị hảo, liền chờ hắn tới. Lược dừng một chút, Điền Lỗi lại bồi thêm một câu, kỳ thật ngươi nguyên không cần làm cho như vậy phiền toái, không phải một cái tu vi thất giai trung kỳ tiểu tử sao, nhập phủ là lúc trực tiếp tìm kiếm đem hắn vây quanh, có ta ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn có thể phiên thiên đi. Điền Lỗi nói lời này khi mang theo tuyệt đối tự tin, hắn chỉ muốn 27-28 tuổi tác, liền tu đến thất giai huyền lực đỉnh, trong đó tuy rằng có toàn bộ Điền thị tông tộc huynh lực tài bồi, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn thiên phú kinh diễm. Phóng nhãn toàn bộ Trường Lân núi non, có thể cùng hắn tu vi ganh đua cao thấp trẻ tuổi, một bàn tay cũng có thể số đến lại đây, hắn thật sự tưởng không ra Tạ Văn Bắc vì sao lại là bắt người lại là thiết cục, chào nữ quyến tương hiệp, chuyến ra đi rốt cuộc đối thanh danh không tốt. Điền Lỗi nào biết Tạ Văn Bắc trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng, trực tiếp đem xài ra đám kia người đánh bại đuổi ra săn thú chẳng chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ, chính mình lúc ấy ở xài ra chịu những cái đó xỉ nhục, cần thiết đến gấp bội dâng trả. Nếu là không cần này đó kế sách, Sai Khôn có thể giống chỉ chó điên giống nhau cả ngày suy nghĩ như thế nào tìm tới môn tới phát cắn sao, nhìn đối phương một lần lại một lần tắm máu mà lui bộ dáng, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Còn có cái kia kêu Đoạn Tiểu Lưu, chính mình sau lại làm người cha quá, hắn chẳng qua là không lâu trước đây bị Sài Trí mang về tới khách nhân, nếu muốn thế Sài ra cường xuất đầu, dẫm lên chính mình thanh danh thượng vị, phải làm tốt thừa nhận toàn bộ Tạ thị tông tộc lửa giận chuẩn bị. Sơn cốc một bên, vài tên trận pháp sư chính khoanh chân ngồi trên một tòa đại hình trận bàn bốn phía, cái này sát trận bọn họ đã bị vài ngày, chỉ đợi Điền Lỗi ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhanh chóng tồi động. Chư vị động tác lại nhanh nhẹn một chút, lại có 10 tức, địch nhân liền phải hạ xuống này chỗ. Chí huynh, liền kém ngươi, chạy nhanh tồi động trận ấn. Nói chuyện người này ở trận pháp tạo nghệ thượng tối cao, từ hắn tới chỉ huy trận pháp bố trí mọi người đảo cũng không có dị nghị, mà bị hắn điểm danh tên kia trận pháp sư giờ phút này sắc mặt lại là khó coi cực kỳ. Bởi vì vẫn luôn đều đặt ở chính mình trên người trận ấn, đột nhiên không cánh mà bay. Mắt nhìn vòm trời chỗ màu tím sao băng càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc khẩn trương mở miệng nói ta trận ấn hảo hảo giống ném. Hắn lời nói mới vừa nói xong, còn lại vài tên trận pháp sư lập tức lấy một bức ăn đến chết rồi bỏ thần sắc nhìn chằm chằm lại đây, trận ấn đều có thể ném, ngươi như thế nào không đem chính mình cấp ném đâu. Tuy rằng thiếu hắn này chỗ trận ấn, nhưng rốt cuộc vẫn là đem sát trận thuận lợi mở ra. Chẳng qua trận pháp nhân thiếu hụt một đạo mấu chốt nhất trận ấn, trở nên không hề hoàn mỹ. Vài tên trận pháp sư một bên chiều dưới thân trận bản quan chú huyền lực, một bên âm thầm cầu nguyện sơ hở của trận pháp ngàn vạn đừng bị người tới phát hiện. Mà khi bọn hắn mắt nhìn kia nói tím ảnh không nghiêng không lệch hướng tới đại trận tổn hại kia chỗ đông nhiên lao xuống là lúc, tức khắc mỗi người mặt xám như cho tàn, xong rồi, địch nhân thế nhưng từ nơi đó đột phá, chuẩn bị lâu ngày sát trận trên cơ bản là thùng rông kêu to. Đoạn Diệc Lam tự nhiên biết từ nơi nào đột phá nhất có thể cho địch nhân kinh ngạc một kích, có tức phụ tại bên người làm quân sư, bọn họ này đó tiểu kỹ xảo quả thực căn bản không đủ xem trọng sao. Trước tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, làm cho bọn họ hảo hảo nếm thử tính sai tư vị. Nhìn chiêu chính mình này phương bạo bắn mà đến tử viêm thân ảnh, Tạ Văn Bắc cùng Điền Lỗi hai người từng người sao hai tay, hảo chỉnh lấy nhàn chuẩn bị xem một hồi ngoan cố chống cự cho hay, chưa từng tưởng kia ánh sáng tím đã nhảy vào trăm trượng chi cự. Trận pháp lại trước sau an an tĩnh tĩnh. Điên huynh, tê, ta nhớ rõ trận pháp sư theo như lời trăm trượng ở ngoài liền sẽ phát động công kích, vì sao hiện tại còn không hề phản ứng. Tạ huynh đừng nóng nội, có lẽ là bọn họ một lần nữa điều chỉnh trận pháp, chúng ta đi. Mau tránh ra. Cuối cùng một câu Điền Lỗi cơ hồ là gào giống ra tiếng, một trưởng đem Tạ Văn Bắc quanh đến phương xa, chính hắn cũng bạo lui mà khai. Liên ở bọn họ thân hình vừa mới né tránh cùng nháy mắt, mấy chục đạo màu tím viêm vũ đông nhiên chống rông đâm ra. Lạc hướng lúc trước hai người nơi vị trí. Phần 335. Chương 335 kích đấu nhị cường. Một kích qua đi, Đoạn Diệc Lam thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống, nhìn bị viêm vũ đánh trúng thổ băng thạch toái đỉnh núi, âm thầm bóp cổ tay thở dài một phen, xem ra đối thủ cảm thức lực so với chính mình tưởng tượng càng cảnh giác, như vậy cũng có thể bị bọn họ tránh ra. Tiếc nuối về tiếc nuối, nhưng Đoạn Diệc Lam mấy năm nay một đường đi tới, sở xông qua tử kiếp không dưới 10 ngón chi số. Sở cậy vào cũng không phải vận may. Đánh bất ngờ không trúng, cũng không lệnh nàng nỗi lòng sinh ra quá lớn dao động, thân hình vừa động, lập tức liền chiều Tạ Văn Bác kia phương công kích mà đi. Tạ Văn Bác, ngươi phí như vậy đại một phen tâm tư muốn dẫn ta ra tới một trận chiến, như thế nào ta hiện tại người đã tới, ngươi lại chỉ biết một mặt tránh né, bắt cóc việc đều có thể làm được mặt không hồng tâm không nhảy, lại liền đối mặt ta dũng khí cũng không có sao. Tạ Văn Bác tự biết đánh không lại đối phương. Lại ở Đoạn Diệc Lam liên tiếp chất vấn hạ không thể không dừng trốn chạy bước chân. Tránh mà bất chiến trước nay đều so chiến bại giả càng lệnh người cười nhạo, chính mình là Tạ gia khuynh lực tài bồi thiên tài, vạn không thể ở chỗ này rơi xuống cái khiếp chiến thanh danh. Nơi này còn có thất giai đỉnh tu vi Điền Lỗi tương trợ, chính mình nhất định phải làm kia họ Đoạn tiểu tử thanh bại danh nức, hắn chiến lực lại cường lại có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể lấy bản thân chi lực chiến thắng hai gã thất giai cường giả hợp công. Tạ Văn Bác mới vừa cùng Đoạn Diệc Lam giao thượng thủ, Điền Lỗi cũng gia nhập vòng chiến. Đoạn Diệc Lam ở Bắc Viêm Đại Lục không dám bại lộ chính mình quá nhiều công pháp, tuy nói vô pháp đột phá hai người thế công, nhưng nàng canh phòng nghiêm ngặt ở dưới, Tạ Điền hai người cũng chiếm không được bao lớn ưu thế, chiến cuộc bắt đầu không bao lâu liền lâm vào giằng co. Sai Khôn bốn người ở Đoạn Diệc Lam cùng Tạ Điền hai người giao thủ hết sức, liền hướng tới Tạ Điền hai nhà đội ngũ nơi khu vực sông thẳng mà đi, bọn họ đến trước đem kia ba gã coi như con tin tộc nữ cứu ra mới được, để tránh đợi lát nữa đối phương lại lấy này áp chế. Ở lạc hướng Tạ Điền đội ngũ khu vực nửa đường, lại cùng Khúc Lưu Hoanh cập giải trí nhị thú không hẹn mà gặp. Sai Khôn sắc mặt có chút phức tạp, hắn thật không nghĩ tới biết rõ Tạ Văn Bác thiết hảo cục chờ đối phương chui đầu vô lưới, Đoạn Diệc Lam đám người vẫn là chạy đến. Hắn trong lòng đã là hổ thẹn, lại là kích động, có thể thấy Khúc Lưu Hoanh tiến đến cứu giúp, hắn cảm thấy chính mình đã nhiều ngày sở chịu chi khổ một chút cũng chưa nhận không. Khúc cô nương, cảm ơn ngươi. Khúc Lưu Hoanh chiều hắn hơi hơi gật gật đầu, nhẹ giọng nói trận pháp sư giao cho ta, các ngươi đi cứu người. Dứt lời, liền mang theo giải trí nhị thú thẳng lược mà xuống, mấy phút qua đi liền rơi xuống vài tên trận pháp sư nơi trận bàn trước mặt. Này vài tên trận pháp sư bởi vì vừa rồi sai lầm hơi có chút sức đầu mẻ chán thái độ, bọn họ muốn đoái công chủ tội, lược làm thương nghị sau, tính toán một lần nữa bố trí một đạo vây trận. Chỉ cần đem kia giữa không trung đang cùng Tạ Điền hai người chiến đấu kịch liệt thanh niên trói trụ, lần này thắng mặt còn tại phía chính mình. Đang lúc bọn họ đâu vào đấy bắt đầu liền trận là lúc, bên hai bỗng nhiên có một đạo dễ nghe êm thai giọng nữ truyền đến, chỉ là kia giọng nữ nói ra nói, lại làm cho bọn họ lưng chi gian nhảy ra một cổ lạnh lẽo. Chư vị thật đúng là làm đủ chuẩn bị, quan trọng trận ấn mất đi, nhanh như vậy liền tìm chứ thay thế chi vật. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh theo như lời, lúc trước mất đi trận ấn tên kia chỉ họ trận pháp sư lập tức chỉ vào người trước nổi giận nói hào hoa. Ta liền nói trận ấn như thế nào êm đẹp đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là bị ngươi này nữ tặc sở trộm, thức thời nói liền chạy nhanh. Hôn trướng đồ vật. Ai cho ngươi là gan dám như vậy đối ta mẫu thân nói chuyện, ngươi lại há mồm loạn phệ, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Này nói đột nhiên đánh gãy chỉ họ trận pháp sư thanh âm tuy rằng mang theo non nớt đồng âm, nhưng ngôn ngữ chi gian lại có nồng đậm sát khí. Lệnh đang ở tồi động trận pháp một chúng trận pháp sư nhóm trên tay động tác cũng tạm dừng xuống dưới. Nói chuyện người tự nhiên là giải trí, hắn ngày thường tính tình cực kỳ ôn hòa, rất ít phát giận phát cáu, nhưng đương hắn nghe được có người nhục mạ Khúc Lưu Hoanh kia một khắc, lập tức liền khôi phục trí hung thú bản tính. Diệt thế Hàn Băng Giao cùng giải trí sóng vai mà đi, làm cho một chúng trận pháp sư mặt từ trong lòng ngực móc ra kia mất đi trận ấn, phóng đến bên miệng một ngụm căn cái nát nhừ. Nhếch miệng cười, hướng tới trận mắt há hốc mồm mọi người nói phi. Thật khó ăn, vẫn là huyết nhục tương đối ngon miệng. Trận pháp sư trời sinh đối sinh linh hơi thở dao động có khác hẳn với tầm thường võ giả nhạy bén, nhìn kia kiên như kim thạch trận ấn thế nhưng bị một cái tiểu đồng một ngụm cắn, lập tức liền đoán chứ chiều chính mình này phương đi tới hai cái tiểu sát tinh đều là cao giai linh thú biến thành. Trận pháp sư giống nhau đều không quá am hiểu ngành chiến, nhìn hai gã thăm không đến cụ thể thực lực linh thú hai mắt tỏa ánh sáng chiều chính mình đi tới, nào còn có tâm tư tiếp tục ngưng trận, từ trận bàn phía trên nhảy lên. Phía sau tiếp trước hướng tới bất đồng phương hướng buôn đảo mà khai. Giải trí nhị thú tự nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi, này đó không cốt khí trận pháp sư, giờ phút này thả bọn họ chạy, nói không chừng ngay sau đó lại sẽ tránh ở chỗ tối lặng lẽ bày trận, cần thiết đá ra này phiến không gian mới có thể yên tâm. Giải trí nhị thú truy kích trận pháp sư rời đi, Khúc Lưu Hoanh gót sen nhẹ nhàng, đi vào lúc trước vài tên trận pháp sư nơi trận bàn trước mặt, duỗi tay dò ra, bắt đầu tiếp tục tồi động kia chưa hoàn thành trận pháp. Đoạn Diệc Lam một người đối chiến hai gã thất giai cường giả, thực sự có chút cố hết sức, Tạ Điền hai người vốn là không phải kẻ đầu đường xó chợ, biết trước mắt người công pháp lợi hại, vừa ra tay liền khuynh tận toàn lực, lệnh Đoạn Diệc Lam không có thể tóm được cơ hội phản công đột phá. Ba người nơi kia khu vực, hỏa viêm bay lên, bạo phá không ngừng bên hai, đem nửa bầu trời khung đều đánh đến giống như ban ngày, phía dưới nguyên bản xanh um tươi tốt sân cốc, cũng bị vòng chiến bên trong lược ra kình phong tức thành đất bằng. Ba người chẳng phân biệt thắng bại chiến sau nửa canh giờ, Điền Lỗi đột nhiên nhìn không xa chỗ chậm rãi dâng lên một đoàn chất lỏng bộ dáng đồ vật cười to ra tiếng ngươi như vậy có thể đánh, liền đi trận pháp bên trong đánh cái thống khoái đi, ha ha ha. Điền Lỗi vừa dứt lời, kia đoàn không ngừng mấp máy chất lỏng đã đi vào ba người phụ cận, ngay sau đó, chất lỏng một phân thành hai, ở Điền Lỗi đắc y rào rạt trong ánh mắt, hai luồng chất lỏng như môi mở ra, đem hắn cắn nuốt mà vào. Ngươi đại gia, vì cái gì sẽ là ta? Điền Lỗi phía sau thô khẩu còn không có tới kịp bạo cái hoàn toàn, hắn phát ra hết thể tiếng vang cập dao động đều bị vây trận sở nuốt hết.